Lưỡng cổ kiếm khí giao kích, chợt buộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ vang, chung quanh mặt đất ầm ầm lay động, bụi mù cuồn cuộn, toái thạch xuyên không, cứng rắn lôi đài trong nháy mắt vỡ nát. Hình cung khí lãng lấy hai người làm trung tâm chợt hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn thu hồi khí kiếm, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Nguyệt Như bên người, đem một bả kéo vào trong lòng, tay áo bào huy động, đem bắn nhanh mà đến hình cung khí lãng ngăn cản, sau đó ôm mỹ nhân nhi chuyển mấy vòng, đem tàn dư kình khí tán mất. Một khắc kia, dưới đài khán giả kinh ngạc đến ngây người, Diệp Thiên trong ngực Lâm Nguyệt Như cũng ngây người. Diệp Thiên buông ra trong lòng mỹ nhân. Lâm Nguyệt Như phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Diệp Thiên khuôn mặt tuấn tú, nhẹ thán một hơi thở nói ta chịu thua. Lâm Nguyệt Như tuy là điêu ngoa tính khí cũng không tiện, nhưng đối với võ học nhu cầu danh lợi lại không phải người bình thường có thể hiểu, thắng thì thắng, thua thì thua, vì mình kiếm cơ bất quá là người nhu nhược gây nên. Diệp Thiên cười ha ha, chắp tay một cái nói, đà tạ. Dưới lôi đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cũng, ca ca thắng nhé. Tiểu Long Quỷ cùng Tiểu Hoa Anh đảo đối với một trường, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy vui vẻ miệng cười. Ha ha. Cảm tạ các vị. Diệp Thiên hướng một đám khán giả đáp lễ. Lâm Thiên Nam chậm rãi tiến lên, áp đè tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, lập tức cười to nói quá tốt. Quá tốt. Chư vị hương thân hôm nay tiểu nữ bị võ chiêu thân rốt cục có kết quả, đa tạ chư vị hương thân cùng cử hành hội lớn. Từ mai ta Lâm mỗ người vào khoảng Lâm gia bảo tịch mở 3 ngày, chư vị hương thân phụ lão cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Chương 1113, mang tâm sự riêng. Lâm Nguyệt Như thiếu, khuôn mặt phiếm hồng, vuốt tay rủ xuống, Tiểu Thanh Thuyết nói cha. Nhân gia chỉ có không nghe theo đây. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nguyệt Như xấu hổ. Đỏ mặt chạy xuống đi. Ha ha ha. Khó có được không nghĩ tới Như Nhi cũng sẽ hại. Tao. Lâm Thiên Nam cười to. Diệp Thiên sững sờ, nghi ngờ nói, Lâm bảo chủ, cái này. Tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng à? Cái này có gì không đúng tinh thần? Lâm Thiên Nam cười nói tiểu tử, còn sững sờ ở làm cái gì? Theo như mà đi nha. Diệp Thiên sờ sờ đầu, nói rằng bảo chủ, ngài lầm chứ? Lâm Thiên Nam nói còn giả ngu. Bị võ chiêu thân trên lôi đài ngươi đã thắng Như Nhi. Dĩ nhiên chính là ta Lâm già con rể. A, Diệp Thiên ngượng ngùng cười, Tiểu Thanh Thuyết nói, Lâm bảo chủ, chúng ta trước không phải nói được chứ, ta và Lâm tiểu thư tỉ thí bất quá là vì giải quyết ân oán cá nhân, cũng không phải là vì cái này hôn sự. Cũng không phải là Diệp Thiên không muốn thu Lâm Nguyệt Như thuộc về mình có, mấu chốt là cái này cái cọc hôn sự có chút đặc thù, hắn có thể cưới Lâm Nguyệt Như, lại không thể ở rể Lâm ra. Nhớ hắn Diệp Thiên đường đường một đại nam nhân. Muốn hắn ở rể Lâm gia thành vì người Lâm gia đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Đây hoàn toàn liền là không có khả năng chuyện A. Đừng vội nhiều lời, thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thân thủ như thế, kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, tướng mạo cũng nổi tiếng, có thể được thiếu hiệp vì tế thật sự là tiểu nữ phúc khí nha ha ha ha. Lâm Thiên Nam cười nói. Diệp Thiên ướt. Một bãi nước miếng, tỉ mỉ suy tư một phen, việc này hay là trước làm như vậy đi, cùng với rước lấy nhạc phụ mình lớn người tức giận. Chẳng cưới nữ nhi của hắn bỏ chạy đường. Đi ngươi. Muội ở rể, ta mới sẽ không khi ngươi cái này Lâm gia bảo bảo chủ đây. Đúng, ngươi vừa rồi sử dụng kiếm pháp, nhưng là ta Lâm gia bảo tam tuyệt kiếm. Lâm Thiên Nam đột nhiên hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đang vâng. Ngươi làm sao sẽ tam tuyệt kiếm pháp, chẳng lẽ là Như Nhi dạy ngươi? Lâm Thiên Nam nghi hoặc. Ngạch, có thể nói như thế. Diệp Thiên lười giải thích, xem Lâm Nguyệt Như sử dụng một lần, hắn lập tức liền học được. Ồ, ha ha, xem ra Như Nhi đã sớm đối với ngươi có lòng, không đúng vậy sẽ không đem tam tuyệt kiếm pháp giao cho ngươi. Lâm Thiên Nam cười thoải mái, kế mà nói ra, ta Lâm gia ba đời còn một mấy đời, mà Lão Phu lại chỉ có Như Nhi một đứa con gái như vậy, cho nên Lão Phu hy vọng ngươi có thể ở rể đến chúng ta Lâm gia, tốt kế thừa ta Lâm gia sản nghiệp. Diệp Thiên trợn mắt một cái, thật là ở rể. Thế bá chấm đã. Tháng Như có thể nào gả cho hắn? Một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một cái nhu nhược thư sinh đi tới. Lâm Thiên Nam rên một tiếng nói có gì không thể. Lưu Tấn Nguyên nói ngài biết rõ ta không biết võ công, lại lấy luận võ tới quyết định thắng như hôn sự, cái này với ta mà nói không công bình. Lâm Thiên Nam liếc nhìn hắn một cái, nói một cách lạnh lùng đã là bị võ chiêu thân, lôi đài thắng bại đã phân. Lưu Tấn Nguyên trầm giọng nói không phải. Cái này không có thể tính đếm, thắng như trung thân đại sự sao có thể qua loa như vậy. Đúng. Không thể qua loa. Diệp Thiên cũng theo hát đệm. Lâm Thiên Nam tức giận nói câm miệng. Tháng như thế nữ nhi của ta, chuyện này ngươi có tư cách gì phản đối? Lưu Tấn Nguyên thoáng lưỡng lự một phen, cuối cùng lại kiên định nói thế bá, xin ngài đem Thắng Như Thế gả cho ta. Đổi Minh Nhi ta gọi cha ta phái người tới môn cầu hôn. Lâm Thiên Nam lạnh lùng nói Thắng Như căn bản cũng không thích ngươi. Huống chi ngươi nhất giới thư sinh, như thế nào kế thừa ta Võ Lâm Minh chủ vị. Lâm gia cần không phải Trạng Nguyên, mà là có thể chấp trưởng nhất phương Võ Lâm cao thủ. Mặc dù Lưu Tấn Nguyên rất ưu tú, nhưng hắn dù sao không biết võ công. Ở trong mắt Lâm Thiên Nam, người đọc sách đều là ngốc tử, cực kỳ vô dụng là thư sinh, đây chính là hắn đối với thư sinh khái quát. Ta. Lưu Tấn Nguyên á khẩu không trả lời được ta. Ta minh bạch. Đốn nhất đốn, Lưu Tấn Nguyên nhìn về phía Diệp Thiên, trưởng thán một hơi thở nói huynh đệ ta chúc phúc ngươi cùng Thắng Như, hy vọng ngươi tốt nhất đối với nàng. Thế bá, mời thay ta hướng Thắng Như cáo biệt. Ta quyết định đi về kinh thành. Ai, Lưu Huynh. Diệp Thiên kêu một tiếng, vươn tay, lại cũng không biết như thế nào giữ lại. Lâm Thiên Nam rên một tiếng, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói liền quyết định như vậy. Ha ha ha, có thể được thiếu hiệp vì tế, quả thật tiểu nữ phúc khí. Diệp Thiên, hi hi, ca ca ca ca, ngươi thắng cũng, thật là cao hứng. Tiểu Long Quỷ nắm hoa anh đào đã chạy tới, một tả một hưu vãn trên cánh tay của hắn. Diệp Thiên cười cười, cưng chịu xem hai nữ liếc mắt, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên Nam, nhàn nhạt nói ra, Lâm bảo chủ, ta có thể bằng lòng cái môn này hôn sự. Bất quá, Diệp Mỗ lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Lâm Thiên Nam trong lòng vui vẻ, tiểu tử này cuối cùng đồng ý. Tiểu tử nói hướng tới sinh hoạt, là hành hiệp trượng nghĩa đi khắp đại giang Nam Bắc, thật không nghĩ quá vẫn ngây người ở một cái địa phương an hưởng nhân sinh, nếu như Thắng Như gả cho ta, tương lai nhất định sẽ ăn rất nhiều vị đắng, nhưng lại biết thường thường rời nhà, cũng không biết Thắng Như tiểu thư có thể không thể chịu đựng. Diệp Thiên lời này cũng đang biến tướng nói rõ, chính mình sẽ không ở rể Lâm gia, Lâm Thiên Nam cần là có thể xử lý cho hắn Lâm phủ chấp trưởng Võ Lâm hậu bối. Cho nên mới nghĩ đến ở rể biện pháp này. Chuyện này, Lâm Thiên Nam có chút hơi khó, hắn cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một phen, tiểu tử này võ công cao cường thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không thể làm cho hắn cứ như vậy chạy, huống hồ hắn còn biết được Lâm gia tuyệt học, nếu như theo đuổi hắn rời đi luôn mà đưa tới Lâm gia kiếm pháp dẫn ra ngoài, đó là tuyệt đối không thể, trước tiên đem cái này tiểu tử an quyết định lại nói, đến khi gạo sống nấu. Thành cơm chín, cái này tiểu tử nhược là dám chạy lão phu liền dám đưa hắn trắng trợn tuyên dương một phen. Bỏ rơi vợ con danh tiếng cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận, nghĩ thông suốt tất cả, Lâm Thiên Nam lập tức mở miệng nói, chúng ta tạm không nói đến chuyện sau này, hiện tại ngươi thắng lôi đài, sau 3 ngày nhất định phải cưới vợ Như Nhi, có vấn đề gì, chú? NG ta về sau bàn lại. Ha ha, như vậy rất tốt. Diệp Thiên cười cười, Lâm Thiên Nam ôm bất lương dự định, hắn làm sao không phải là như vậy đâu. Xuân Lan, thay hai vị cô nương này ở buồng Tây chuẩn bị một căn phòng khách, Thu Cúc. Mang cô ra đến buồng phía đông xuống phía dưới nghỉ tạm. Lâm Thiên Nam nói. Hai vị nha hoàn cúi người hành lễ phải. Lao ra. Ca ca, nhân gia không muốn cùng ngươi xa nhau. Vừa nghe muốn cùng Diệp Thiên ở riêng buồng đông tây, Tiểu Long Quỷ lập tức bất mãn. Diệp Thiên sở. Sơ đầu của nàng, Tiểu Quỳnh Oan, ngươi và Hoa Anh Đảo đi trước buồng tây ở thêm mấy ngày, ca ca có thời gian biết đi chỗ đó cùng các ngươi đùa. Được rồi, ca ca muốn tới sớm một chút nha. Long Quỷ điểm nhẹ vuốt tay. Lúc này mới mang theo Hoa Anh Đảo theo nha hoàn rời đi. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, cũng theo nha hoàn hướng buồng phía đông đi tới. Khúc. Kính Thông U, hoa cỏ sum suê, Tô Châu Lâm Viên chi cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng nhau đi tới, đều là chim hót hoa nở ống rậm gì hâu, cao lớn cây cao to, kỳ quỷ thạch điêu, trong suốt thấy đáy ao hoa sen, giả sơn lưu thủy đã cái gì cần có đều có. Chương 1114, ngoài ý liệu hôn lễ. Cô ra, đến. Nha hoàn thanh âm truyền tới bên tai, đem Diệp Thiên lực chú ý lập tức hấp dẫn tới, quay đầu nhìn lại, cũng là một gian rất khác biệt sương phòng. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi đi vào. Nha hoàn hướng Diệp Thiên kính thi lễ, nói rằng cô gia ngài nếu như còn có bất kỳ cần, xin tận lực phân phó chúng ta hạ nhân, nô tỳ đi xuống trước. Đi làm việc đi. Diệp Thiên phất tay, nhìn theo nha hoàn rời đi, lúc này mới đạc bộ đến trước giường ngồi xuống, tâm niệm vừa động, khi hỏa kiếm liên quan kiếm hạp đồng thời lách vào đan điền. Hắn nằm ngửa ở trên giường hẹp, chắp hai tay sau gót, hơi thở dài nói, ta lại muốn ôn lại làm chú dễ cảm giác rồi. 15 tháng 7, lương thần cấp nhật, Lâm gia bảo bên trong chiêng trống tiếng động vang trời tân khách đầy nhà, lớn hồng đăng lung treo thật cao, màu đỏ bằng lụa bay đầy trời, khắp nơi vui mừng một mảnh. Lâm Thiên Nam thân là Võ Lâm minh chủ, vì mình nữ nhi duy nhất tổ chức hôn sự đương nhiên sẽ không khó coi, trên giang hồ khá có danh vọng nhân sĩ trên cơ bản đều bị đưa lên thiệp mời, ngay cả Thục Sơn đều tới một vị trưởng lão. Đi ra bái thiên địa lúc, Diệp Thiên thật đúng là có chút bận tâm Thục Sơn phái này lão nhân đem mình cho nhận ra, cũng may vận khí rất tốt, bọn họ không có gặp qua tướng mạo của mình. Bị người kéo mạnh lấy lên bàn, Lâm Thiên Nam làm một chúng tân khách giới thiệu chính mình con rể, mà Diệp Thiên thì từng cái mời rượu. Lâm Gia Bạch trên trăm bàn nước chảy buổi tiệc, trước tới tham gia tiệc mừng nhân đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, bọn họ hải cật hải hát coi trọng hào sảng, cũng không ít rót Diệp Thiên rượu. Đương nhiên, ngoại trừ giang hồ nhân sĩ ở ngoài, còn có trong triều đại quan. Cũng tỉ như phụ thân của Lưu Tấn Nguyên, lại bộ thượng thư. Làm cha đến, làm lao nương đến, Diệp Thiên cũng là không có nhìn thấy Lưu Tấn Nguyên. Nói thật, Diệp Thiên tâm lý còn cảm giác mình thật xin lỗi hắn. Nói cười yên yến, cũng chén nâng cốc, thẳng đến trăng lên giữa trời, Diệp Thiên chỉ có nhàn hạ xuống tới. Nương không thắng tiểu lực xin cáo lui, đi được trên hành lang, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, hơi lắc đầu, lúc này mới hướng tân phòng đi tới. Nguyệt hoa sáng tỏ, đầy sao lóe ra, rộng lớn tinh hà như là từng cái thất luyện treo móc ở phía chân trời. Bên trong lâm phủ khắp nơi đốt đèn lồng, chiếu sáng như ban ngày. Đi tới mới trước của phòng, Diệp Thiên đẩy môn vào, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở bên giường mang mũ phượng khăn quàng vai mỹ lệ tân nương. Hắn đóng môn phòng, chậm rãi đi tới trước giường, tự tay đưa nàng khăn đội đầu của cô dâu cho gạt tới. Một tấm nghi sân nghi hỉ tuyệt sắc tiểu nhan đập vào mi mắt, phù dung ngọc diện, mấy chút thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ. Diệp Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này gái giữ lúc nào cũng trang bị bắt đầu tiểu thư khuê các tới. Màu đỏ sậm khăn quàng vai tinh xảo hoa mỹ, mặc dù tay áo bào rộng thùng thình, đã che giấu chẳng nhiều đối với cao vóc đây đà bộ ngực sữa, hoàn mỹ đường nét khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn tự tay đi sờ lên một cái mới cam tâm. Lưỡng sợi mái tóc đen nhánh từ hai bên rũ đến trước ngực, cổ thon dài mềm mại, tựa như ngà voi vậy trắng đoán, ở ngoài sáng ánh nến dưới hiện lên ánh huỳnh quang, mỹ nhân nhi vô cùng mịn màng mặt cười hơi thi phấn trang điểm, trắng sáng như tuyết da thịt hiện lên hóa hải đường phấn vậy đỏ ửng, đỏ thắm trên môi đỏ thoa một tầng trong suốt môi son, gấp hô hấp lúc khẽ trương khẽ hợp cánh môi làm người ta có âu yếm xung động. Diệp Thiên đánh giá mỹ nhân đồng dạng nhìn chăm chú vào Diệp Thiên. Diệp Thiên rất thích nàng đôi con mắt, rất lớn, rất có linh khí, thủy hung hung, phảng phất có thể đem người cái bóng phản chiếu đi ra. Lâm Nguyệt Như chậm rãi đứng lên, khoe miệng hơi cong, ở Diệp Thiên trước mặt chuyển một vòng tròn nói, nhìn. Ta đây thân xiêm ý gì nhìn có được hay không? Diệp Thiên cười cười, gật đầu nói, đẹp. Chưa. Lâm Nguyệt Như lăng lăng, có chút oán trách nói ra, nhân ra nhưng là thật vất vả chỉ có mặc một lần đây. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, đột nhiên nói ra, Lâm cô nương, ta có thể hay không lén lút hỏi ngươi một vấn đề, mời ngươi thành thật trả lời ta. Ngươi nói a? Lâm Nguyệt Như chủ động vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, nhắc nhở, chúng ta đều đã lệ thiên địa, ngươi còn cứ gọi ta Lâm cô nương. Diệp Thiên chân mày cau lại, nói ra, ngươi, làm thật muốn gả cho ta. Lâm Nguyệt Như hoành hắn liếc mắt, cường điệu nói không phải ta gả cho ngươi, là ngươi ở rể đến chúng ta Lâm ra. Diệp Thiên liếc nhìn nàng một cái. Nói, không phải ngón tay cái này, ta là ngón tay bị võ chiêu thân quá qua loa, môn hôn sự này không nhất định phải chắc chắn. Lâm Nguyệt Như lắc đầu, cười đùa nói không sao, cha ta nói coi như. Diệp Thiên nhíu mày, kỳ thực ta hôm nay trên lôi ngươi so với ngươi võ, chỉ là muốn hóa giải hiểu lầm, cũng không nghĩ tới chọn rể tầng này. Lâm Nguyệt Như cười nói, ai cho ngươi đánh thắng ta đấy? Hiện tại toàn bộ thành Tô Châu người đều biết ngươi là Lâm gia mới cô gia, lẽ nào ngươi nghĩ ỷ có tiền hay sao? Huống hồ bây giờ ngươi ta đã bái thiên địa, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý? Nhưng là chúng ta quen biết mới bất quá hai ngày. Diệp Thiên nói rằng, Lâm Nguyệt Như biến sắc nói nửa ngày, thì ra ngươi chán ghét ta. Không phải, mà là, ta luôn cảm thấy như vậy quá tùy tiện. Diệp Thiên nói ra, ta sợ tương lai ngươi hối hận. Lâm Nguyệt Như cất cao giọng nói ta mới không phải tùy tùy tiện tiện nữ nhân này. Ta đang làm cái gì, tâm lý rất rõ ràng, huống hồ tương lai có hối hận không đó là chuyện của ta. Không cần phải ngươi tới quan tâm. Diệp Thiên nồng đậm lông mi mặt nhăn thành sâu lông, hắn hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên nói ra, ngươi sẽ không phải là vì mấy ngày trước sự tình còn ghi hận trong lòng, cố ý trêu cợt ta đi. Hi, ngươi cứ nói đi. Lâm Nguyệt Như cười giả dối. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, khỏe miệng không khỏi nhộn nhạo ra một cái tà khí mười phần nụ cười, hắn đột nhiên tự tay ôm lấy Lâm Nguyệt Như tinh tế thắt lưng, một tay kia ôm đầu của nàng, đưa nàng áp sát vào ngực mình. Để cho nàng không nhúc nhích được, sau đó hướng về phía nước kia nhuận môi đỏ mọng liền hôn đi, đôi. Môi mềm mại làm cho người khác tâm đãng, Diệp Thiên đói khát hấp. Mút lấy, đầu lươi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Nam nhân đột nhiên tập kích, Lâm Nguyệt Như não hải chợt một mảnh trống không, so ngọc chặt hợp, lông mi run rẩy, chính là không cho Diệp Thiên đi vào. Ở Diệp Thiên cường thế trừ bên dưới thành, gắn bó không thể không buông tha trận địa, chỉ có thể thở gấp nghỉ tùy ý Diệp Thiên linh động đầu lươi tiến quân thần tốc. tại chính mình trong miệng đỏ càn rỡ khuấy động, liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong mỗi một cái góc. Nô! Nô! Bị Diệp Thiên như vậy khinh bạc, Lâm Nguyệt Như rõ ràng có chút không thích hứng, tuy là nàng tính khí rất lớn, nhưng đến cùng còn chỉ là một hoàng hoa khuê nữ, bản năng ngượng ngùng để cho nàng muốn lên tiếng cự tuyệt, có thể môi đỏ bị phong, nàng chỉ có thể nói quanh co lên tiếng. Hôn một lúc lâu, Diệp Thiên môi chậm rãi liếm đến khẩu ngọc của nàng trên, như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi tới, hắn cố ý ở nàng như thiên nga thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy thai trên hà hơi liếm láp. Ân, không muốn. Diệp Thiên, không nên như vậy bốn. Lâm Nguyệt Như chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, hai tay nhịn không được bắt đầu khước từ Diệp Thiên lồng ngực, muốn để cho hắn yên tâm mở chính mình. Diệp Thiên cười xấu xa, ngầm nàng là lướt xinh xắn thủy thai, chuẩn. Hấp vài cái, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi vừa rồi đã từng nói, chúng ta đã bái đường thành thân, đêm nay, ngươi là ta tân nương. Nói xong, Diệp Thiên ôm chặt nàng nhỏ và dài như liều eo thon, đè nàng ở trên giường hẹp, môi trùng điệp hôn đi, khẽ hôn, hôn sâu, hôn nồng nàn, cắn hôn, hắn to dài đầu lưỡi dây dưa Lâm Nguyệt Như lưới thơm, chuẩn. Bú liếm chỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Nguyệt Như nhạy cảm đồng đảo, kề sát ở Diệp Thiên bền chắc trước ngực, lý trí từng bước mờ nhạt, mãnh liệt kích thích để cho nàng quên phản kháng, chặt chặt bế lấy con mắt, tùy ý Diệp Thiên tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên một mặt hôn nồng nhiệt lấy, một mặt hai tay cũng không được rỗi rãnh, dưới tay phải trợn, cách đỏ thâm vui bảo ở nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập có giãn ngông ngọc yêu. Phủ véo nhẹ, trong tay trái cử, ở nàng như chủ đoạn vậy chân chuột tỉ mỉ gương mặt, gáy ngọc, hai vai khắp nơi xoa. Thường thường ngỡ nẻo thân thể để ép ma sát nàng cao vót mềm mại đôi. Sơn, sớm đã cứng rắn dơ cao long thương lại càng không lúc va chạm bụng của nàng cùng bên ủi. Ở Diệp Thiên cân nhắc đường tiến công dưới. Cái này gian xảo man nữ toàn thân cũng bắt đầu hơi run và mẹo, hô hấp cũng biến thành gấp. Sung mãn hai bồng đảo ở Diệp Thiên trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, cái loại này mềm nhũn xúc giác làm cho Diệp Thiên yêu thích không nỡ rời tay. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên nhẹ nhàng cởi ra đỏ thâm vui bào đai lưng, trường bào theo đồng đảo trượt về hai bên, lộ ra mảnh nhỏ gọt vai cùng một đoạn như liên ngâu tuyết bạch ngọc cánh tay. Vóc người có lồi có lõm, đường cong tiêm tú nhu mị cao quý thân thể, toàn bộ phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt. Chất liệu khinh bạc màu đỏ tơ lụa thêu hoa cái yếm rửa vào lấy đầy đặn đôi. Sơn, hai điểm nho nhỏ nhô ra có thể nhàn nhạt lộ ra, to lớn bồng đảo bởi vì cái miệng nhỏ thở dốc, hình thành mê người cuộn sóng. Màu đỏ cái yếm chung chẳng bao giờ bại lộ đầy áp ngọc lũ, trước Diệp Thiên còn chỉ có thể rình coi huyễn tưởng, mong muốn mà không thể thành, nhưng bây giờ ngạo nghệ đứng thẳng phía trước, gần mặc cho hắn muốn làm gì thì làm thưởng thức. Diệp Thiên tay phải ôm chặt Lâm Nguyệt Như tuyệt mỹ ngọc thể. Tay trái vội vã cách cái yếm phủ cầm một con đầy áp ngọc nhũ. Trong bàn tay truyền đến một hồi kiên. Rất rắn chắc, mềm mại không gì sánh được thêm tràn ngập có giãn tuyệt vời xúc cảm lệnh người huyết mạch sôi sục. Lòng bàn tay khẽ vướt cái yếm xuống đỉnh núi, đánh vòng khẽ vướt nhào nặn áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy một viên sự mềm dẻo nhũ đầu, ôn nhu mà có kỹ xảo một hồi véo nhẹ mảnh nhỏ nhào nặn. Hai anh! Đừng! Ở toàn bộ phun ra trong quá trình. Diệp Thiên tử tử mà nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như đến tuyệt đỉnh cao chiều lúc lại tựa như đau nhức lại tựa như điên cuồng yêu kiểu thở nhẹ động nhân răng rấp, cảm giác tinh túy đi qua mật động lúc, cái loại này thâm nhập cuộc sống cùng cốt tủy vui vẻ, thật là vui vẻ phi phàm a. Lâm Nguyệt Như một thân thấm ướt, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt đẹp đóng chặt, không ngừng thở hổn hển, khoe miệng còn hơi một tia thỏa mãn tiêu ý, tựa hồ vẫn còn ở dư vị mới vừa cuồng hoan thời khắc. Tống Lâm Nguyệt Như cao hơn sơn, Diệp Thiên giúp nàng tẩy trừ một hạ thân tử. Lúc này mới ôm mỹ nhân nhi hương mềm thân thể ngủ thật say. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở dài vào, kỳ kỳ cha cha tiếng chim hót truyền tới bên hai, đem hai người đồng thời đánh thức. Chậm rãi chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nguyệt Như khuôn mặt đỏ lên, đầu chợt đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, lại là không dám xem người. Trong ngày thường cao cao tại thượng tính khí sôi động đại tiểu thư, ai có thể nghĩ tới bị phá thân sau đó cư nhiên sẽ như thế ngượng ngùng. Diệp Thiên cười ha ha. Vỗ vô trong lòng mỹ nhân lưng chẳng nói, mau dậy đi, còn phải cho ngươi cha kính trà đây, đừng làm cho hắn đợi lâu. Há, hay, hay. Lâm Nguyệt Như nói đều có chút không lanh lẹ, nàng vội vàng đứng dậy, dùng sức quá lớn lập tức kéo tới vết thương. Mỹ nhân nhi không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên nóng hừng hực nhãn thần, trong lòng nhất thời nộ bắt đầu, hôn đản, chỉ biết khi dễ người già, đau chết, giúp ta mặc y hề phủ. Diệp Thiên cười ha ha, mãnh bật ngồi dậy thân. Ôm Lâm Nguyệt Như vào trong lòng, hôn hôn kiểu diễm môi đỏ mọng, lập tức nắm cái yếm thay mỹ nhân nhi mặc vào. Chương 1115, ly khai. Quần áo nón nảy hoàn tất, tắm tốc một phen, hai người liền hướng đại sảnh bước đi. Lâm Thiên Nam sớm đã ở trong sảnh chờ, nhìn thấy hai người đến, không khỏi cười ha ha, nói ra, Thiên Nhi à, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn cho lão phu tại chỗ này đợi trên cả ngày đây, các ngươi nếu như lại trễ điểm, cố gắng ta sẽ không ở. Ha ha, nhạc phụ đại nhân nói gì vậy chứ, cho trưởng bối kính trà nhưng là ắt không thể thiếu, tiểu tế đương nhiên sẽ không quên. Diệp Thiên chắp tay một cái, chậm rãi mà vào. Lâm Nguyệt Như thiếu, khuôn mặt từng đỏ, kêu một tiếng cha, cũng cùng đi theo vào. Hơi có chút tập tễnh bước chân cùng với Dung. Quang tỏa sáng gương mặt của sớm đã nói rõ tất cả, ngày hôm qua vàng. Hoa lớn quê. Nữ, bây giờ đã thân là nhân phụ. Lâm Thiên Nam sờ sờ râu ngắn, cười híp mắt nhìn hai người, nữ nhi trung thân đại sự giải quyết, hắn trong lòng cũng sẽ không tiếc nuối. Diệp Thiên Lâm Nguyệt Như hai người tiếp nhận nha hoàn bưng lên nước trà, mỗi người cho Lâm Thiên Nam kính một ly, người sau tiếp nhận, thoáng mân một khẩu. Hảo hảo hảo, Thiên Nhi a, Như Nhi mẹ nàng chết sớm, từ nhỏ theo ta người đại lão này to vũ đao lộng thường, cho nên tính khí có điểm hư, ngươi về sau cần phải đam đãi nàng một điểm. Lâm Thiên Nam đặt chén trà xuống, cười ha hả nói. Lâm Nguyệt Như bạch cha mình giống nhau, giải. Tiêu nói ra, cha nào có chính mình cha ruột nói nữ nhi mình nói bậy. Con gái ngươi ta có như vậy bất khám sao. Diệp Thiên có thể cưới được bản tiểu thư, đó là hắn 10 thế hệ tử tu tới phúc khí. Dạ dạ dạ, là phúc khí của ta, nương tử xinh đẹp như vậy, ta thích còn không kịp đây. Diệp Thiên cười nói. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lâm Nguyệt Như tiểu. Mị mà hoành Diệp Thiên liếc mắt. Hai tay vãn trên Diệp Thiên cánh tay, miệng. Sừng hơi cong, lộ ra một cái ngọt. Mật nụ cười. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Nam, hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hôm nay tới chỗ này, kỳ thực còn có một sự tình muốn nhờ. Chuyện gì? Lâm Thiên Nam nói ra, Thiên Nhi không ngại nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Diệp Thiên ánh mắt hơi đổi, chắp tay một cái nói. Bây giờ ta và Thắng Như hôn sự đã có một kết thúc, ta cũng nên đi làm chính sự, cho nên, khẩn cầu nhạc phụ đại nhân cho phép ta rời đi. Ngay vậy, Lâm Thiên Nam nụ cười trên mặt bỗng dưng bị kiềm hãm, Lâm Nguyệt Như cũng là cả kinh, nàng xem hướng Diệp Thiên, kinh ngạc nói, chính sự. Chính sự gì? Người muốn đi đâu? Nói thật, Lâm Nguyệt Như tức giận, nam nhân này mới vừa cùng chính mình thành hôn liền muốn ly khai, đây rõ ràng là không có đặt nàng ở trong mắt. Miêu Cương. Diệp Thiên nói ra. Ta muốn đi nơi nào thấy hai cái cố nhân, hơn nữa không thể không đi, cho nên mong rằng nhạc phụ đại nhân cho đi. Không được. Lâm Thiên Nam còn không có lên tiếng, Lâm Nguyệt Như lúc này cự tuyệt, Miêu Cương không thuộc về triều đình phạm vi quản hạt, chỗ khí hậu ấm độc trùng xà kiến khắp nơi đều có, miêu tộc vu cổ thuật càng là nghe rợn cả người, ta không phải cho ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta nhất định phải đi. Ngươi. Lâm Nguyệt Như giận dữ. Nhìn thấy nữ nhi mình chuẩn bị động thủ. Lâm Thiên Nam không ngừng bận rộn ngăn lại, quát lớn, Như Nhi không được vô lễ, Thiên Nhi là ngươi tướng công, ngươi ha có thể đối với hắn quyền cước tương hướng. Cha! Nàng khi dễ người ta. Mới vừa cùng nhân ra thành hôn đã nghĩ bỏ lại ta mặc kệ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, thật coi ta Lâm Nguyệt Như dễ khi dễ sao. Lâm Nguyệt Như lớn tiếng đáp lại nói. Ta chưa nói bỏ ngươi lại mặc kệ. Diệp Thiên nhíu mày, tiện đà trầm giọng nói, ngươi quản không phải ta cũng không quản được ta. Ở chung lâu ngươi thì sẽ biết tính cách của ta, ta tối hôm qua liền hỏi qua ngươi, để cho ngươi cẩn thận suy nghĩ không muốn ở tương lai hối hận. Ngươi mang ta đi chung đi. Lâm Nguyệt Như rên một tiếng nói. Ta chưa nói ngươi đừng mang đi. Diệp Thiên liếc nàng một cái, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên Nam, chắp tay một cái nói, nhạc phụ đại nhân, ta chuẩn bị 3 ngày sau đứng dậy. Lâm Thiên Nam nhíu, hắn tỉ mỉ suy tư một phen, hồi lâu mới nói, được. Ta đáp ứng để cho ngươi rời đi. Bất quá ngươi phải cam đoan Như Nhi an toàn, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta tha không phải ngươi. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ không để cho Thắng Như xảy ra chuyện. Diệp Thiên mỉm cười, đột nhiên tự tay ôm Lâm Nguyệt Như vào trong lòng, nhìn chằm chằm như nước trong veo lớn con mắt nói ra, Thắng Như, đi theo ta đi. Lâm Nguyệt Như bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, đương nhiên, bản tiểu thư cần phải xem ngươi chặt, cũng không thể để cho ngươi khắp nơi nắm lấy. Hoa rước lấy cỏ. Là sao? Diệp Thiên cười xấu xa, tại nơi đỏ bừng tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng một. Mổ, cái này được xem mị lực của ngươi có đủ hay không? Hừ. Ngươi nếu là dám đối với ta chần chừ, ta liền cắt ngươi tên vô lại. Lâm Nguyệt Như cười nhạt. Khái khái. Như Nhi Thiên Nhi, các ngươi đàm luận, lão phu đi ra ngoài trước. Lâm Thiên Nam cảm giác mình gương mặt hỏa. Cay, đây là nữ nhi mình sao? Lại dám nói ra bực này nói, quả thực không ra thể thống gì. Lâm Nguyệt Như cũng nhận thấy được chính mình thất thố, tiếu. Khuôn mặt trong nháy mắt tiên. Hồng một mảnh, đều nhanh xuống. Ra máu. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên cáo biệt Lâm Thiên Nam, mang theo Lâm Nguyệt Như Long Quỳ Hoa Anh Đảo Tam Nữ liền đi ra ngoài thành. Thiên thanh khí sảng, liệt dương treo cao, chậm rãi với rừng rậm dưới tàng cây, sợi làn gió nhẹ quất vào mặt, mang đến một chút lương khí, ở nơi này nóng bức mùa hạ không thể nghi ngờ là cực kỳ thư. Thoải mái. Ghét biết tiếng kêu tranh cãi ầm ĩ cái không ngớt, lui tới người đi đường đi lại vội vã, đều đang bận rộn riêng mình sự tình. Cũng chỉ có Diệp Thiên bốn người có thể đi lại rỗi danh nhạt, không nhanh không chậm. Hành tẩu một hồi, nhìn thấy Diệp Thiên như vậy hôn. Mật địa lâu. Lấy Long Quỷ, Lâm Nguyệt Như không khỏi nghi ngờ nói, tướng công, tiểu quỷ cùng tiểu hoa anh đào thật là ngươi thân sinh muội tử. Diệp Thiên liếc nàng liếc mắt, ha hả cười nói, ngươi cái nào cái lỗ thai nghe ta nói các nàng là ta thân sinh muội tử. Các ngươi không phải thân huynh muội. Lâm Nguyệt Như lập tức liền sắc mặt thay đổi, cái này một nam hai nữ như vậy hôn. Mật địa ủng cùng một chỗ, nếu như không phải thân huynh muội. Hi hi, tháng như tỷ tỷ, nhân ra là ca ca kiếm linh, tiểu hoa anh đảo là ngũ độc thú, mới không phải ca ca thân muội từ đây. Long Quỷ lung lay Diệp Thiên cánh tay, song Lâm Nguyệt Như ngòn ngọt cười, tiếp tục nói ra, tháng như tỷ tỷ, nhân ra nói cho ngươi một cái bí mật à, kỳ thực nhân ra cùng tiểu hoa anh đảo cũng là ca ca thế tử. Lâm Nguyệt Như cảm giác mình bị lừa, nàng đột nhiên dừng lại bước chân ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Thiên, ngày hôm nay việc này ngươi nếu như không phải nói tin tưởng ngươi liền nghỉ muốn rời đi Tô Châu. Diệp Thiên mỉm cười, nhún nhún vai nói, chính như ngươi nghe được, ta có rất nhiều lão bà, ta trước cũng đã nói, cùng ta ở chung lâu, ngươi sẽ biết tính cách của ta, nữ nhân của ta rất nhiều, ngươi chỉ là một cái trong đó, nhưng cũng tương tự là độc nhất vô nhị một cái, ta nguyện ý thật tình yêu ngươi. Cũng không biết ngươi có thể hay không chịu được cùng kỳ tha nữ nhân cộng phân một lòng. Ngươi đã cưới vợ. Lâm Nguyệt Như đôi lớn híp mắt lại đến, bên trong lóe ra để cho người khiếp đảm hàn quang. Chương 1116, Vãn Hồi. Là A. Diệp Thiên gật đầu, đột nhiên buông ra Long Quỳ Hoa Anh Đào, một bả ôm Lâm Nguyệt Như vào trong lòng, bàn tay to xoa thịt đùi, góp quá môi ở mỹ nhân nhi chân mềm gương mặt của trên hôn nhẹ, da thịt hương khí chui vào phế phủ, khiến người ta thật sâu say sưa, hối hận đi. Ta trước liền nhắc nhở qua ngươi, trung thân đại sự không thể qua loa. Lâm Nguyệt Như chậm rãi nhắm lại con mắt, kịch liệt bộ ngực phập phồng ở rõ ràng nói cho Diệp Thiên, nàng đã nhẫn mại tới cực điểm. Một hồi lâu sau, Lâm Nguyệt Như chợt đẩy ra Diệp Thiên, phảng phất tính như nước động con ngươi thật sâu liếc hắn một cái, lập tức lạnh lùng nói ra, Diệp Thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gạt ta, ngươi là người thứ nhất. Ta thực sự rất ngu, cư nhiên sẽ thích ngươi một cái như vậy tên lường gạt. Ngươi chờ. Ta Lâm Nguyệt Như sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm đến ngươi báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nguyệt Như cuối cùng là cũng không nhịn được nữa, thống khổ nước mắt tràn mi ra, lập tức chợt hướng thành Tô Châu chạy đi. Chấm đã. Diệp Thiên kêu to, Lâm Nguyệt Như dừng lại, nhưng không có xoay người. Diệp Thiên hơi nhíu mày, lãng thanh thuyết nói, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi, ta cũng không cần phải lừa ngươi, lôi đài là ngươi Lâm gia bày, cái này hôn sự trên cơ bản cũng là ngươi Lâm gia buộc làm cho ta đáp ứng. Động. Phong đêm đó, ta tận lực nhắc nhở qua ngươi, ta Diệp Thiên không phải một người đàn ông tốt, ngươi có thể hận ta, có thể mắng ta, thậm chí là đánh ta, lại không thể nói ta lừa ngươi, ta Diệp Thiên làm việc đường đường chính chính, không cần dùng đi lớn. Lừa gạt một cái cô gái yếu đuối. 4. Lâm Nguyệt Như trầm mặc. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, từng bước một đi tới Lâm Nguyệt Như phía sau, lập tức đưa hai tay ra đem lầu vào trong lòng, đầu đặt tại trên vai thơm của nàng, chóp mũi chạm đến tại nơi thon dài tuyết trên cổ trà sát. Hít sâu vài hớp thơm nồng, lúc này mới lên tiếng nói, ta Diệp Thiên mặc dù phong lưu, nhưng cũng rất ít lớn. Phụ nữ nhân, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu là ngươi còn có một xíu yêu thích ta, vậy cũng ly khai ta. Dạ, ta Diệp Thiên thật là tên khốn kiếp, nhưng ngươi có thể phủ nhận ta gương mặt này đản đối với nữ nhân lực hấp dẫn sao? Nếu như ta cảm tình chuyên nhất, đem sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp cho ta đau buồn, cùng với làm cho các nàng cơ khổ trọn đời, chẳng hết thể trở thành nữ nhân của ta. Ta đa tình kỳ thực cũng là vì nữ nhân các ngươi được. Lâm Nguyệt Như thật là cũng bị người đàn ông này làm cười, đến cùng cần nhiều ra mặt dày, mới có thể nói ra lời nói này. Diệp Thiên mạnh mẽ chuyển qua Lâm Nguyệt Như thân thể, góp quá miệng. Một mép làm khỏe mắt nàng nước mắt, hơi thở dài nói, lão bà, hiện tại gạo sống đã nấu. Thành công chín, xem ở ngươi tướng công ta đây sao thành tâm như thế đáng thương phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi, nhiều lắm ta để cho ngươi đánh một trận, bất quá ngàn vạn lần chớ vẽ mặt ta. Ta còn trông cậy vào dựa vào gương mặt này kiếm cơm đây. 4. Lâm Nguyệt Như bất vi sở động. Nương tử, tốt nương tử, hôn nhẹ nương tử, ngươi liền tha thứ ta đi, tướng công ta xin lỗi ngươi. T. Duyện của tôi chấm 4. Lâm Nguyệt Như trước bất vi sở động. Lão bà, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta à? Nếu không ngươi đi tìm cân đòn tới số lượng ta, xem ta trị giá bao nhiêu tiền, bán ta. Diệp Thiên cười khổ nói. Đây chính là ngươi nói. Lâm Nguyệt Như rốt cuộc nói, 100 lượng, ta mua, cái này giá so với thịt heo đắt hơn. Ngươi về sau chỉ có thể yêu ta một người. Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, khổ cười nói ra, Tháng Như, ngươi làm sao lại không nghĩ ra đâu. Hắc, cái gì gọi là minh bạch? Lẽ nào cùng kỳ tha nữ nhân cùng nhau tứ? Sau khi ngươi tiểu kêu là minh bạch, ta cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lòng, ngươi lại sinh sôi đem mình trái tim kia chia làm vô số khối, ngươi để cho ta làm sao minh bạch? Ta quyết một lòng thích ngươi cả ngày lẫn đêm trong lòng nghĩ ái đều là ngươi, ngươi lại làm cho ta minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu nữ nhân cũng chỉ có thể nghe theo phu quân sao. Ngươi biết ta có nhiều yêu ngươi, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có một mình ngươi ở phương diện võ công thắng được ta, ngươi lớn. Phu ta xâm. Phạm ta điếm. Dơ thân thể của ta, từ lần đầu tiên thua ngươi thời điểm ta sẽ thích ngươi, ngươi bây giờ cư nhiên nói như vậy, ngươi để cho ta làm sao có thể tiếp thu. Ta là nữ nhân, khôn. Dê phải thánh nhân. Nữ nhân nào không muốn cùng của mình thích nam nhân tướng mạo tư. Thủ, nhưng là ngươi. Ngươi. Nói vừa nói, Lâm Nguyệt Như giọng của từng bước thay đổi, giọt nước mắt nhi đổ, mỹ nhân nhi đúng là nhào vào Diệp Thiên trong lòng dịu rít khóc ồ lên. Một bên khóc, phấn. Quên con một bên tại hắn trên sống lưng gõ. Diệp Thiên không khỏi thở dài một tiếng, có cảm khái, cũng có bất đắc dĩ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên sau lưng Long Quỳ Hoa Anh Đào hai nữ không khỏi lè lè tiểu lưỡi thơm, nhất thời hóa thành lưỡng nói lưu quang lướt vào Hy Hòa trong kiếm. Bây giờ trang diện này, vẫn là từ đây đối với vợ chồng mới cưới đơn độc chung đụng tốt. Thật vất vả đem Lâm Nguyệt Như trong lòng oán khí bình phục, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, ôm lấy mỹ nhân nhi tiếp tục hướng phía trước bước đi. Diệp Thiên cảm thấy, về sau vẫn là bất chọc những thứ này thích ăn dấm nữ nhân tốt nhất, nếu như mỗi ngày đến như vậy một cái, vậy còn không phiền chết. Bất quá, tốt tại chính mình hay là đem nữ nhân này tâm cho kéo trở về, mặc dù có chút lo lắng, nhưng kết quả lại là không sai. Hai người bước nhanh mà đi, sắc trời đem ám thời điểm, cũng là ở chút bất chi bất giác đi được một chỗ sâu thẳm trong rừng rậm. Xun xuê cành lá che khuất bầu trời, đem vương vãi xuống dương quang hầu như hoàn toàn ngăn cản, thế cho nên khiến người ta cảm thấy có chút âm sâm sâm. Lâm Nguyệt Như rõ ràng là lần đầu tiên tới cái này chủng địa phương, nàng hai tay ôm ngực gắt gao quần áo, cảm giác toàn thân cao thấp đều lạnh siêu siêu, bốn phía tia sáng âm u cũng không tính, thậm chí ngay cả khí tức đều như vậy kiềm nén, làm cho được người tâm lý đặc biệt bất an. Gì? Nơi đó dường như có người. Lâm Nguyệt Như tự tay ngón tay hướng mình phía bên phải, ở một cây đại thụ sau đó, tựa hồ có một người xuyên vải thâu người sống, từ bên này nhìn lại, có thể chứng kiến đối phương nửa bả vai. Diệp Thiên thần sắc không thay đổi, chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay vô bả vai của đối phương. Hoa! Không muốn bắt ta nha! Lao hán trong nhà cũng chỉ có những thứ này phá củi gỗ có thể không có đồ gì đáng tiền cho các ngươi. Người sau sợ giật mình, thân thể lã chả phát. Run rẩy, nếu như trở lại một cái, phỏng trừng phải quy thiên. Diệp Thiên mỉm cười nói Lao bá ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải là người xấu. Gì? Lao đầu nhi tỉ mỉ nhìn hai người liếc mắt, nói rằng ngươi. Các ngươi, không phải yêu quái à? Dĩ nhiên không phải. Lâm Nguyệt Như lớn tiếng nói, ta là thành Tô Châu Lâm gia bảo Lâm bảo chủ nữ nhi, vị này chính là phu của ta, lão bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là Lâm bảo chủ nữ nhi con rể, cái này có thể cứu chữa, Lâm tiểu thư Diệp thiếu hiệp, các ngươi cần phải giúp một tay lão nhân, cháu gái của ta bị xà yêu bắt đi đến nay sống chết không rõ, ta thật lo lắng cho ở đâu. Lão đầu nhi vẻ mặt sợ hãi nói rằng, Lâm Nguyệt Như hỏi lão bá, ngài tôn nữ tên gọi là gì? Nếu gặp gỡ, hai vợ chồng ta còn cần phải giúp cho này không thể. Lao đầu nhi nghe vậy vui vẻ, cao hứng nói, thực sự a, vậy quá được. Tôn nữ của ta gọi Hiểu Tuệ, xa yêu ổ đang ở phía tây chân núi một chỗ trong động quật, nhưng là bên trong động gồ ghê bách chiết, lại có thật nhiều độc xà thường lui tới, đi vào rất nguy hiểm. Chương 1117, xa quật. Không sao cả, tiểu tiểu yêu vật chẳng lẽ còn có thể ngất trời hay sao? Lâm Nguyệt Như tràn đầy tự tin. Các ngươi nghìn vạn lần muốn cẩn thận a, trước đã có rất nhiều người tại nơi trong hang bỏ mạng. Lao đầu nhi nhắc nhở. Yên tâm đi, tiểu tiểu yêu vật mà thôi, đối với hai vợ chồng ta mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Lâm Nguyệt Như xem Diệp Thiên liếc mắt, tự tiếu phi tiếu. Hảo hảo hảo, vậy làm phiền nhị vị. Lao đầu nhi cao hứng bừng bừng, vội vàng không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ. Nhìn theo lao đầu rời đi, Diệp Thiên chân mày cau lại, xem nói với Lâm Nguyệt Như, ngươi nhưng thật ra thật có tự tin, yêu vật thực lực không biết. ngươi sẽ không sợ bị yêu quái trở thành khẩu phần lương thực. Trở thành khẩu phần lương thực tốt nhất, như vậy ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta một người. Lâm Nguyệt Như rên một tiếng nói. Diệp Thiên cười cười, ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, hô hấp một khẩu phát hương nói, được rồi, chớ ăn. Giấm chua, ta về sau sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Quỷ mới tin ngươi. Lâm Nguyệt Như bạch Diệp Thiên liếc mắt. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy Mỹ Nhân Nhi hướng tây bên bước đi. Ánh chiều tà le lói, ánh trăng sáng tỏ, quần sơn trùng điệp như là bị bao phủ một tấm lụa mỏng. Ống buồn bực cổ một tùng. Vào cao thiên, rộng lớn cành lá phủ thiên địa, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, làm cho cổ một phía dưới có vẻ cực kỳ âm u. Như đại mãng một dạng to cây mây tung hoành bốn vải, tràn ngập thủy khí phiêu đãng với trong trời đêm, mơ hồ hóa thành từng sợi hàn khí thổi lất phất phàm nhân thân thể và gân cốt. Chậm rãi với cao lớn đến đáng sợ cổ một phía dưới, Lâm Nguyệt Như cảm giác toàn thân lạnh cả người, thân thể nhịn không được hướng Diệp Thiên gót, một đôi ngọc tay cũng là kìm lòng không đặng với lên cánh tay của hắn. Cảm thụ được bên cạnh mỹ nhân run rẩy, Diệp Thiên mỉm cười, tự tay ôm Lâm Nguyệt Như vào trong lòng, hơi nhíu mày, nhìn về phía trước nói, đã đến. Lâm Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy phía trước năm thước chỗ, một cái từ rất nhiều dây che giấu sơn động thình lình phơi bày với tầm mắt, nếu như không phải gần gũi quan sát lại thêm chi Diệp Thiên nhắc nhở, nàng thật đúng là không thể nào phát hiện chỗ này hang động chỗ. Tướng công, nếu không, chúng ta đừng đi. Lâm Nguyệt Như cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, tâm lý không từ bắt đầu giám thúi. A, trước ngươi cùng lao đầu nói như thế nào? Ngươi lúc ấy là gan không phải thật lớn sao? Tại sao còn không tiến nhập xà quật liền sợ? Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Ai nói bản tiểu thư sợ? Vào liền vào, ta cũng không tin bên trong thật có yêu quái. Lâm Nguyệt Như chợt đẩy ra Diệp Thiên, bước dài liền đi về phía trước. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng. Xốc lên dây tiến vào bên trong không khí nhiệt độ phảng phất lập tức rơi chậm lại không ít, Lâm Nguyệt Như không khỏi hai tay ôm ngực ma. Xa vài cái vai, lớn con mắt bốn phía nhìn quét một phen, nương không biết từ đâu nhi chuyển tới tia sáng quan sát tỉ mỉ, phát hiện huyệt động hai bên trên vách đá đóng đầy màu xanh biếc dây, rêu xanh ám sinh trong đó, ở mức. Nhuận vụ khí chậm rãi phiêu đãng, khiến người ta chưa phát giác ra cả người dùng mình. Hai người đạp trường mãn rêu xanh nham thạch kề vai đi về phía trước, chỉ có mới vừa đi ra 20 mấy mét, từng đợt xa xa cắt thanh âm đột nhiên chuyển tới bên hai, Lâm Lâm thắng như chợt cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Nàng không ngừng bận rộn hướng về sau nhìn lại, ngoại trừ dây cùng với một ít mở ra chậu rửa mặt kích cỡ tương đương đóa hoa thảm thực vật bên ngoài, liền không có gì sinh linh khác. Lâm Nguyệt Như thầm kêu gặp quỷ nhịn không được nhỏ giọng oán giận một tiếng, lập tức tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lần thứ hai đi về phía trước vào hơn 10 m, Lâm Nguyệt Như đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía một chỗ bị dây bao trùm khe nham thạch. Tướng công, chỗ dường như có cái gì? Lâm Nguyệt Như chậm rãi về phía trước, vươn tay chậm rãi gỡ ra che lấp tầm mắt lục đằng. A, Mỹ Nhân Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức nhanh chóng xoay người chợt nhảy vào Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm lưng hắn, một đôi chân dài to càng là vòng tại phần eo của hắn trên. Cái này tư thế, dường như là quan âm tọa. Liên. Diệp Thiên vô vô xinh đẹp lão bà lưng, ha hả cười nói, bất quá là chút khô cốt mà thôi, có gì phải sợ. Lâm Nguyệt Như ngẩng đầu, không ngừng bận rộn từ trong ngực hắn nhảy xuống, rên một tiếng nói, nhân ra mới không có sợ chứ, mới vừa mới bất quá là vì thăm dò ngươi mà thôi. Vừa nói, nàng lại đưa tay gỡ ra lục sắc dây, mặc dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, trái tim vẫn bị sợ chợt vừa kéo. Ở dây che giấu khe đá trong không gian, ngang dọc lấy mấy cổ đổ nát khô cốt, trắng nếu đầu khô lâu trên, hai cái sâu thẳm viền mắt vừa vặn chống lại Lâm Nguyệt Như con ngươi. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, chính yếu nói, chân mày đột nhiên nhíu một cái, hắn chợt ôm lấy Lâm Nguyệt Như eo nhỏ, cước bộ mở ra, hơi một cái nghiêng người. Một sát na kia, một luồng kình phong cơ hồ là dán Lâm Nguyệt Như gương mặt của bày qua. Lạch cạch. Một tiếng, vật thể rơi xuống đất, Mỹ Nhân Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái toàn thân cho đen con rắn nhỏ đang hướng hai người ngẩng đầu lẻ lưỡi, hít kha zz hi zz mà réo lên không ngừng. Lâm Nguyệt Như lúc này người đổ mồ hôi lạnh, đầu lâu trong hốc mắt, lại còn cư trụ một con rắn độc, vừa rồi như nếu không phải Diệp Thiên xuất thủ cứu rút, đã biết một chút chỉ sợ đã thân trung kịch độc. Cái này biết sợ đi. Đều bị sợ ra mồ hôi lạnh đến, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tùy tiện tới cái này trùng địa phương. Diệp Thiên tự tay cho nàng lau đi mồ hôi trên trán, thuận tay một nói kiếm khí, đem độc xà kia chém làm lưỡng đoạn. Lâm Nguyệt Như sâu hấp một hơi thở, dùng đôi bàn tay trắng như phấn chú ý Diệp Thiên lồng ngực một chút nói, đều là ngươi, ta cũng không tin ngươi trước đó không biết ở trong đó có cái gì, ngươi nhất định là cố ý muốn nhìn ta trò cười. Ai, ngươi cũng oan uổng ta cũng không phải thần tiên. sao có thể mọi chuyện đều biết, huống hồ coi như là thần tiên, cũng không thể nào làm được không gì không biết ta, nơi này độc xà có thể không chỉ như vậy một cái, ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi chứng đau đi cảm ứng mỗi một con rắn độc phương vị à, một đầu ngón tay là có thể bóp chết đồ đạc, ta thực sự bất giác nó cùng thông thường dây khác nhau ở chỗ nào. Diệp Thiên nhún nhún vai nói, ngược lại ta bất kể, đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi lỗi. Lâm Nguyệt Như đại tiểu thư tính khí cũng lên đến, vừa rồi nó bị sợ không nhẹ, lúc này cũng chỉ có thể đem đoán khí phát. Tiết đến Diệp Thiên trên người. Hảo hảo hảo, lỗi của ta được chưa? Diệp Thiên bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, lúc này ta đi lên một bên, ngươi cùng ở sau ta mặt, cũng lại bị làm sợ. Diệp đại quan nhân rất không nói, mang theo một cái như vậy tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối sông xà quật, nhất định chính là một loại gãy. Mai, hắn thực sự không cảm thấy chỗ này có gì phải sợ, được rồi, hắn thừa nhận, mình là một sát nhân của ma. Diệp Thiên hai tay ôm ngực Vân Đạm Phong Khinh ở phía trước, Lâm Nguyệt Như theo sát phía sau, thường thường chợt hiện đem đi ra sặc sỡ độc xà có thể đem nàng sợ không nhẹ, nữ nhân à, tóm lại là một loại thế yếu quân thể, mặc dù từ nhỏ tập võ võ công cao cường Lâm Nguyệt Như, đến loại này u ám địa phương vẫn là miễn không phải tâm sinh sợ hãi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, theo ở phía sau Lâm Nguyệt Như một cái không có chú ý, thân thể thẳng tắp đụng vào Diệp Thiên trên lưng, hai luồng mềm phấn. Dính ấn đặt ở Diệp Thiên trên sống lưng, đều biến hình hình. Chương 1118, Tiểu Kiếm Tiên. Lâm Nguyệt Như chợt sau lùi một bước, hé miệng liền phải nói, lại bị Diệp Thiên vươn ra một tay cho sinh sôi che. Diệp Thiên đem ngón trỏ phải đặt ở miệng. Trước, nhẹ nhàng xuýt một tiếng nói, phía trước có đồ đạc. Lâm Nguyệt Như gỡ ra Diệp Thiên che chính mình miệng bàn tay to, nhỏ giọng hỏi vật gì vậy? Xà yêu sao? Diệp Thiên lắc đầu, hơi thở dài nói, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp phải xà yêu. Bất quá rất đáng tiếc, nó không ở chính giữa mặt. Hai người chậm rãi mà vào, đi ước chừng chừng 10 thước, cảnh tượng chung quanh chợt biến đổi, một chỗ có chút rộng rãi đại sảnh đột nhiên xuất hiện ở hai trong mắt người, Lâm Nguyệt Như còn chưa kịp cảm thán một tiếng, đã thấy Diệp Thiên thẳng tiến lên, không có bất kỳ do dự nào mà lướt qua đại sảnh, đi được một chỗ vách núi trước, hắn chợt phất tay đem một tảng đá lớn đẩy ra, ô ô ô lớn tiếng kêu đột nhiên truyền tới bên tai, Lâm Nguyệt Như nhìn lại, hòn đá kia phía sau, cư nhiên còn có một cái thu hẹp khe đá. Trong khe đá còn cất giấu một vị ước chừng 12-13 tuổi thiếu nữ toàn thân bị dây thừng trói chặt, miệng. Trong cũng bị vải bố ngăn chặn, cho nên chỉ có thể phát sinh ố ố ố tiếng kê ơ. Nhìn thấy cô gái kia, Lâm Nguyệt Như không ngừng bận rộn đi lên trước, xoát xoát mấy kiếm đem trên người nàng dây thừng chặt đứt, mà sau sẽ chi nâng dậy giúp nàng gỡ xuống miệng. Trong sự việc, vội vàng lên tiếng hỏi tiểu cô nương, người không sao chứ? Không có việc gì. Thiếu nữ lắc đầu, lập tức hướng hai người túi người hành lễ. Xem nói với Diệp Thiên đa tạ công tử cứu giúp tri ân, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Diệp Thiên cười cười, nói ra, một chút việc nhỏ không cần lo lắng, chúng ta cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Công tử, các ngươi sao sẽ tìm được cái này địa phương tới? Chỗ này xa quật như vậy bí mật, tiểu nữ tử còn cho là mình thoát thân vô vọng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải quý nhân tương trợ. Đầy mặt cô gái may mắn, tuy là trên mặt còn có chút chấn kinh quá độ dấu hiệu, nhưng đôi mắt nhìn hướng Diệp Thiên gương mặt thời điểm. Rõ ràng có chút không giống tầm thường. Lâm Nguyệt Như bén nhạy nhận thấy được điểm ấy, nàng vội vàng che ở Diệp Thiên trước mặt, nhàn nhạt nói ra, cô nương, ngươi chính là đừng nói trước nhiều như vậy, nơi đây không có phương tiện, không chừng yêu quái lúc nào sẽ trở về, ngươi chính là chạy nhanh đi. Được, bây giờ sắc trời đã tối, nhà của ta đang ở rời xa quật không xa Bạch Hà Thôn, nhị vị nếu không chê, có thể đi hàn xá chấp nhận một đêm. Thiếu nữ đề nghị, không cần, ngươi chính là mau về nhà đi, không khỏi đêm dài nhiều mộng. Ngươi bây giờ đi liền. Lâm Nguyệt Như không chút nào như mà cự tuyệt. Chuyện này. Được rồi. Thiếu nữ bất đắc dĩ, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên vài lần, lúc này mới cất bước rời đi. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi hà tất cùng ăn một cái bé gái giấm chua, ta Diệp Thiên cứ như vậy bất kham sao. Hừ. Ai biết ngươi có hay không sắc. Mê tâm thiếu. Lâm Nguyệt Như nói một cách lạnh lùng. Ha ha ha, có xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân bên người. Ta sao để ý này tục tằng nữ tử? Diệp Thiên cười to, đột nhiên tự tay ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, túi thấp đầu góc quá chóp mũi, ở Lâm Nguyệt Như ưu nhã cao to tuyết. Trên cổ cỏ, cỏ, da thịt hương. Khí khiến người ta thật sâu say mê, hắn một cái đại thủ len lén phủ. Trên thuần trắng bụng nhỏ đâu, đầu đồng thời rời xuống, vừa dùng tay vỗ lộng một viên mềm yếu, vừa dùng gương mặt bẩn thần mềm trợ hương nũ. Mùi thơm ngào ngạt nhũ mùi thơm truyền vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Nhưng là, đang ở Diệp Thiên chuẩn bị thực thi bước tiếp theo hành động thời điểm, Một hồi xa xa cắt tiếng vang đột nhiên truyền tới bên tai, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng mặt khác một chỗ cái động khẩu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe ra, cũng là một cái đầu người thân rắn lớn hắc mãng đột nhiên dao động đến trong sảnh. A, yêu quái! Nhìn thấy hắc mãng, Lâm Nguyệt Như lúc này kinh hô một tiếng, rút trường kiếm ra liền chuẩn bị ngăn lại đối phương, lại bị Diệp Thiên bắt lại cổ tay. Lâm Nguyệt Như còn chưa kịp đặt câu hỏi, đầu người thân rắn lớn hắc mãng dường như không phát hiện nàng hai người tựa như, dĩ nhiên vô cùng lo lắng về phía bọn họ lúc tới núi thông đạo phóng đi, đúng là đem Diệp Thiên Lâm Nguyệt Như phu phụ hoàn toàn làm thành không khí. Cái này xà yêu sẽ không phải là mù con mắt đi, bản cô nương lớn như vậy một người, nó cư nhiên nhìn cũng không nhìn chúng liếc mắt. Thực sự là tức chết bản tiểu thư. Lâm Nguyệt Như trùng điệp rên một tiếng nói. Diệp Thiên cười cười, không có lên tiếng. Đúng lúc này, lại là một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện, Lâm Nguyệt Như chỉ cảm thấy hoa mắt, nồng nặc rượu mùi thúi kéo tới, cũng là một cái cực kỳ băn khoăn người đàn ông trung niên xuất hiện ở chính mình hai người trước mặt. Này, hai người các ngươi tiểu hoa hoa sao biết xuất hiện ở đây bên trong? Vận khí không tệ, cư nhiên không có có trở thành yêu quái trong miệng vật. Người đàn ông trung niên ha hả cười nói. Hắn cong ở sau lưng một thanh kiếm, bên hông treo một cái hồ lô rượu, toàn thân tràn đầy mùi rượu chính muốn đem Lâm Nguyệt Như hơn ngất đi. Người là ai nhỉ? Lâm Nguyệt Như sau lùi một bước, hoàn toàn cũng sắp đối phương trở thành yêu quái. Ha ha, vấn đề này hỏi thật hay. Ngự kiếm cơi gió đến, ngoại trừ ma thiên địa gian. Có rượu vui tiêu dao, không có rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật tháng. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Lao đạo tiểu kiếm tiên là vậy. Nghe được tiểu kiếm tiên tên này, Diệp Thiên trong lòng hơi động, lần nữa quan sát hắn vài lần, khỏe miệng không khỏi cong lên một cái mỹ. Hay độ cong. Tiểu kiếm tiên. Ta xem ngươi từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu sẽ không có cái nào cái địa phương như là tiên, ta xem là yêu quái còn tạm được. Lâm Nguyệt Như kiểu rên một tiếng, trong tay trường kiếm giơ lên, lãng thanh thuyết nói, yêu quái. Mau mau hiện hình. 4. Tiểu kiếm tiên quan sát tỉ mỉ Lâm Nguyệt Như vài lần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua mỹ nữ à? Lâm Nguyệt Như nguyết hắn một cái. Một nữ hải tử mọi nhà hung ba ba, cũng không sợ chính mình không ai thèm lấy. Tiểu kiếm tiên nhỏ giọng thầm thì một câu, chuẩn bị rời đi. Ui ui ui, ngươi nói người nào không ai thèm lấy à nha? Bản cô nương đã sớm lập gia đình, bên cạnh ta vị này chính là ta tướng công. Lâm Nguyệt Như lớn thanh thuyết nói. Hán! Là ngươi tướng công. Tiểu kiếm tiên chợt nhìn về phía Diệp Tiên, trầm tư hồi lâu, đột nhiên tuôn ra một câu, huynh đệ, ngươi thật đáng thương. 4. Lâm Nguyệt Như muốn điên, nàng huy vũ trưởng kiếm liền hướng đối phương đâm tới, người sau cười to một hồi, thân hình lóe lên, chợt hướng hắc xà yêu sở chạy trốn thông đạo hành đi. Hừ! Coi như ngươi chạy nhanh, nếu không, bản cô nương cần phải làm cho ngươi chờ coi. Lâm Nguyệt Như trùng điệp rên một tiếng. Trường kiếm trở vào bao, ánh mắt lần thứ hai chuyển rời đến Diệp Thiên trên người, nàng không cong chính mình cao. Tùng Phong mãn bộ ngực, đột nhiên mở miệng nói, tướng công, ngươi tiếp tục, vuốt thật thoải mái. Chơi ạ, có lái như vậy thả nữ nhân sao? Lái như vậy thả nữ nhân hay là nữ nhân sao? Diệp Thiên nhìn một chút vậy đối với hoàn mỹ bảo bối, tiện đa ngượng ngùng cười nói, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi, đạo sĩ bắt yêu chàng diện cũng không thấy nhiều, lẽ nào ngươi không muốn nhìn một cái? Nói cũng phải. Ta còn chưa thấy qua đạo sĩ bắt yêu đây, chúng ta đây liền đi xem một chút đi. Lâm Nguyệt Như gật đầu, lập tức dẫn đầu đi về phía trước. Chương 1119, quan hệ. Diệp Thiên cười ha ha, cũng đi theo. Lần theo đường cũ đi về, còn chưa đi ra cái động khẩu, hai người liền nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, trở ra đến trong động, chỉ thấy bạch tử hắc tam sắc quang mang đan vào, lạnh thấu xương kiếm khí bay lượn khắp nơi bắn nhanh, cũng là một người hai yêu kịch liệt nơi xa trục đứng lên. Người tự nhiên là tiểu kiếm tiên. Lượng yêu trong có một vị là xà yêu, còn như một vị khác. Tại sao có thể có hai yêu quái? Này lớn hắc xà xấu không sót mấy, lại còn có thể mời tới đẹp như thế tao hồ ly. Ly hỗ trợ. Khi tướng công, ngươi nói cái này chỉ hồ ly tinh có phải hay không nó biển? Đầu à? Lâm Nguyệt Như rất có hăng hái nhìn ba người quyết đấu, miệng. Trong còn soi mói lấy, không chút nào phía trước nhát gan sợ. Hừ, thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn quần áo bạo. Lộ bạch hồ, ngoạn vị đạo, ngươi nhìn một cái bụng của nàng, rõ ràng cho thấy mang thai. Lâm Nguyệt Như theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Tiện đà kinh ngạc nói, xà yêu cùng hồ ly tinh lẽ nào cũng có thể sinh con. Đây cũng là nhất kiện chuyện lạ, bất quá, bọn họ cái này một nhà ba người dường như phải xui xẻo, gặp phải một cái lợi hại như vậy đạo sĩ thúi. Ai, đáng tiếc, hài tử còn chưa ra đời sẽ hồn phi minh minh, nếu như nó có ý thức. nhất định là muốn trách tội cha mẹ mình một phen. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra, nhân quả tuần hoàn, hôm qua trồng bởi vì, hôm nay kết trái quả, bọn họ nếu không phải làm thương thiên hại lý việc, lao đạo sĩ này lại có thể phát hiện hành tung của bọn họ, tất cả đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là, hải tử là vô tội. Lâm Nguyệt Như đột nhiên nói rằng, Diệp Thiên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ha hả cười nói, làm sao? Động lòng chắc ẩn. Lâm Nguyệt Như lường hắn một cái, lớn thanh thuyết nói, là a đúng vậy, người ta thật là vì hồ ly cái bụng bên trong hải tử cảm thấy đáng tiếc, bất quá vậy thì thế nào, ta cũng không phải người đạo sĩ thúi này đối thủ, coi như là muốn cứu đều cứu không phải. Huống hồ cái này hai yêu quái còn giết người nhiều như vậy, ta nếu như cứu bọn họ, không phải tao thiên lôi đánh xuống mới là lạ. Ha ha, bọn họ kỳ thực cũng có nỗi khổ tâm a. Diệp Thiên nhẹ giọng cảm thán. Đang ở lưỡng người nói chuyện võ thuật, hai yêu quái đã từng bước rơi vào hạ phòng, lao đạo sĩ một trưởng đánh đuổi bạch hồ nữ, mà hậu chiêu bóp kiếm quyết, nồng đậm chân khí nhất thời phún ra ngoài, bối sau lưng hắn bảo kiếm đã ở đồng thời ra khỏi vỏ, vô số kiếm ảnh lóe ra, mấy chục cái lợi kiếm theo kiếm quyết đánh ra mà nhanh chóng biến ảo, sau đó chỉnh tề mà sắp hàng thành một cái kiếm trận, hướng phía hắc xà yêu gào thét xuyên thứ đi. Không được. Nhìn thấy một màn này, hồ yêu nữ nhất thời quá sợ hãi, lập tức chợt gục xà yêu trên người, dùng thân thể của chính mình tới ngăn cản kiếm khí xâm xâm kiếm trận. Len ken kiếm ngân vang bên thai không dứt, lạnh thấu xương kiếm khí kéo tới, hồ yêu nữ chỉ cảm thấy phía sau từng đợt đau đớn, nàng chặt chặt bế lấy con mắt, đợi tử vong tới người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chợt bên thai bờ nổ vang, đang ở kiếm trận gần xuyên thứ đến hồ yêu nữ trên người thời điểm, một bả xích sắc thần kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như là xuyên càng thời không mà đến, tật như điện tiệm, chợt đẩy ra lành lạnh kiếm trận, cuối cùng tà cắm ở hai yêu quái trước người trên mặt đất. Quang ảnh lóe lên, khi hỏa kiếm trở vào bao, Diệp Thiên hiện ra hình đến, hắn chợt vung tay háo bảo, xem nói với tiểu kiếm tiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai cái này yêu quái tuy là nghiệp chướng nặng nề, nhưng cái này hồ yêu dù sao có thai, đạo trưởng nếu như giết nàng, chẳng phải là một sắc lưỡng mệnh liên lụy vô tội sao? Nghe được cái này thanh âm, hồ yêu nữ thân thể run lên bần bật, nàng chậm rãi quay đầu, một cái quen thuộc bóng lưng thình lình phơi bày tầm mắt, hồ yêu nữ não hải trong nháy mắt một mảnh trống không, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Ha, thật đúng là không nhìn ra, ngươi cư nhiên cũng là người tu đạo, lao đạo nhưng thật ra nhìn lầm. Tiểu kiếm tiên thu hồi bảo kiếm, ha hả cười nói. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nhún nhún vai nói, đằng sau ta bồi lớn như vậy một cái kiếm hạp, lẽ nào trước ngươi sẽ không phát hiện sao? Tốt xấu ta cũng là cái người sống sơ sờ, ngươi cũng không có thể hoàn toàn đem ta làm không khí chứ. Ha ha, vừa rồi không có chú ý. Tiểu kiếm tiên gãi gãi chính mình loạn tao tao tóc, tiện đà nghiêm sắc mặt, nhìn hồ yêu nữ một cái nói, lao đạo cũng không phải không nói tình lý người, cái này hồ yêu bằng lòng dùng thân thể của chính mình thay chồng mình đỡ kiếm, đủ để chứng minh bên ngoài lương tâm chưa mất, nếu là bọn họ trên tay không có ai mệnh, lao đạo sĩ ngược lại là có thể ngoại lệ buông tha bọn họ, nhưng là lao đạo phải cho địa phương thôn dân một cái công đạo, những thôn dân kia cũng đều là người vô tội, nếu không phải đem cái này hai yêu quái hảo hảo nghiêm phạt một phen, sao không làm? Thất vọng này chết đi thôn dân trên trời có linh thiêng, lao đạo có thể không phải giết bọn hắn, nhưng phải đem khóa vào tòa yêu tháp, từ nay về sau lại cũng không ra được. Diệp Thiên đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, hắn cũng không có ý định nếm thử cải biến, có thể bảo trụ tánh mạng của các nàng, Diệp Thiên đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liên y gì theo đạo trưởng nói đem cái này hai yêu tỏa vào tòa yêu tháp. Diệp Thiên nói rằng, hắn giọng nói đột nhiên vừa chuyển, hướng tiểu kiếm tiên chắp tay một cái nói, đạo trưởng, cái này hồ yêu bảo thai trong bụng dù sao cũng là vô tội, cho nên Diệp mỗ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn cho ta đem hải tử này phóng xuất. Tiểu kiếm tiên chân mày cau lại. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu, kế mà nói ra, nhân chi sơ, tính bản thiện. Yêu quái làm sao cũng không phải như vậy, cho nên ta muốn cầu đạo trưởng dành cho hải tử này một cái cơ hội. Tiểu kiếm tiên hơi trầm ngâm, hồi lâu mới nói, nếu đạo hữu cho nó cầu tình, lao đạo nghe theo chính là, bất quá. Lao đạo còn có một điều kiện. Nói nghe một chút. Diệp Thiên ha hả cười nói. Theo ta uống rượu. Tiểu kiếm tiên giơ giơ trong tay hồ lô rượu. Ha ha. Đây là tự nhiên, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, chúng ta đêm nay cũng tới cái không say không về. Diệp Thiên cười to. Ha, quả nhiên thẳng thắn, gặp lại ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy ngươi đối với ta khẩu vị, hiện tại xem ra, quả nhiên không ra lão đạo sở liệu. Tiểu kiếm tiên cười to nói. Diệp Thiên không khỏi trợn mắt một cái, mới vừa rồi là người nào đem mình làm không khí kia mà, còn đầu tiên mắt đây. Ra mặt thật dày. Chậm rãi xoay người, Diệp Thiên nhìn về phía phồng lên bụng bự hồ yêu, lãnh thanh thuyết nói, đã sớm đã nói với các ngươi không nên tùy tiện sát nhân, thực lực các ngươi quá yếu, gánh vác quá nhiều người mệnh sẽ chỉ làm chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngày hôm nay ta đảm bảo tính mệnh của ngươi, từ nay về sau, ngươi ta trong lúc đó liền không hề liên quan. Chủ nhân, hồ yêu nữ nước mắt rơi như mưa, chợt quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, cho hắn trùng điệp dập đầu ba cái, lập tức lớn tiếng chịu khắp nói, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, nô tỳ suốt đời khó quên. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, được rồi, về sau hảo hảo ở trong tòa yêu tháp ngây ngô, hài tử của ngươi ta sẽ hỗ trợ chiếu cố một chút. Đa tạ chủ nhân. Hồ yêu nữ lần nữa cho Diệp Thiên dập đầu. Nhìn thấy một nam một nữ này như vậy, tiểu kiếm tiên không khỏi sững sờ, thảo nào tiểu tử này sẽ cho nàng cầu tình, cảm tình còn có như thế một mối liên hệ. Chương 1120, thi yêu họa. Chậm rãi mà đến Lâm Nguyệt Như cũng gấp bội cảm thấy kinh dị, tâm lý không khỏi đối với Diệp Thiên lai lịch càng phát ra hiếu kỳ. Tiểu kiếm tiên lung lay rượu trong tay hồ lô, sau đó mở ra bình gấy mẹ niệm khẩu quyết, kim quang nội hiện, trong khoảnh khắc đem lượng yêu bao phủ, một hấp lực chuyển đến. Hai yêu liền hóa thành lưỡng nói lưu quang xông vào trong hồ lô. Trước đây xem Tây Du ký thời điểm, Diệp Thiên lớn nhất cảm xúc chính là, có phía sau đài yêu quái vĩnh viễn nếu so với không có hậu đài yêu quái may mắn, có phía sau đài đều là đánh không chết tiểu cường, thời khắc mấu chốt luôn có người vội tới đại thánh biện hộ cho. Bây giờ một màn này rõ ràng mà phát sinh ở trước mặt mình, hắn không thể không cảm thán, từ quan trường đến thần tiên, thì ra đều có quan quan tương vệ vừa nói. Trước đây cứu Vạn Ngọc Chi lúc, Diệp Thiên đồng thời cũng nhận lấy một đám xinh đẹp hồ ly tinh, chỉ bất quá đi đến thần giới sau đó, hắn liền cùng những hồ ly tinh đó mất đi liên hệ, đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể gặp được đến cố nhân. Nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, Diệp Thiên cũng không muốn mạnh mẽ cải biến hai số mạng của người, hắn cảm thấy không đáng, cũng không có tinh lực như vậy. Đêm nay, Diệp Thiên triệt để bất cứ giá nào, cầm ra bản thân mang đến rượu ngon cùng tiểu kiếm tiên đối ẩm, không có lợi dùng pháp thuật đem rượu tống ra. Hoàn toàn là thật đả thật cùng rượu, kết cục rất thê thảm, hai người đều là say mềm, tiểu kiếm tiên thuận lợi ngủ ngã, Diệp Thiên nhưng thật ra khởi sướng rượu điên, mặc dù nửa tỉnh nửa say vẫn là đổi chẳng nhiều thói hư tật xấu, lại còn điều. Làm cho bắt đầu mị nữ đến, Lâm Nguyệt Như hận không thể cắn hắn mấy cái đá hắn mấy đá, rõ ràng chính mình là hắn lão bà, hôn đả này lại còn đem mình làm cô gái khác tới điều. Làm cho, thực sự là ghê tởm tột cùng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mơ mơ màng màng từ mỹ nhân nhi mơ. Mềm trên người bò dậy, ánh mắt bốn phía nhìn quét, lửa trại đã cháy hết, tiểu kiếm tiên cũng không còn hình bóng, hắn không khỏi vây vây có chút mềm mùi đầu, sau đó nhanh chóng nhắm lại con mắt, chân nguyên vận đi một vòng, đầu nhất thời thanh tỉnh. Lâm Nguyệt Như cũng chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng chậm rãi ngồi dậy, tức giận nói ra, thật không nên làm cho ngươi uống rượu, uống say liền nổi điên, ghé vào nhân ra trên bảo bối nằm úp sấp ngay ngắn một cái túc, áp. Chết ta. Diệp Thiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói thật, ta cái này còn là lần đầu tiên say ngã, lao đạo sĩ kia tiểu lượng rất cao, ngươi tướng công ta cư nhiên chỉ cùng hắn cân sức ngang tài, mặt mũi này trên xác thực không ánh sáng a. Xem ra sau này ta còn phải luyện một chút tiểu lượng. Rồi, ngươi cũng lại say ngã, bản tiểu thư chỉ có không có công phu tứ. Sau khi ngươi nghi, Lâm Nguyệt Như lường hắn một cái, sau đó sờ bụng một cái, hoán giận nói, nhanh đi lộng chút đồ ăn đến. Ngươi ngày hôm qua cùng người đạo sĩ thúi kia uống như vậy vui mừng, bản tiểu thư vì tứ. Sau khi ngươi ngay cả cái gì cũng không, đều nhanh chết đói. Ha ha, đều là tướng công lỗi, bị đói hôn. Hôn lão bà thực sự lỗi, tướng công cái này đi làm cho ngươi ăn, ngươi tại chỗ này đợi lấy ha. Diệp Thiên sờ sờ đầu, chợt đứng lên, vừa nói vừa hướng trong rừng rậm chạy đi. Diệp Thiên rất nhanh liền chộp tới một con lớn phí kê, đem nổ lông tẩy sạch, cho mỹ nhân nhi làm một con hương. Phún phún khiếu hoa kê, mùi vị đó thật không thể chê, Lâm Nguyệt Như khen không dứt miệng, liên tiếp mà muốn cho Diệp Thiên mỗi ngày cho nàng lộng đồ ăn. Ăn uống no đủ, hai người lần nữa xuất phát, chỉ cần lướt qua bản xa lĩnh, bọn họ liền không cần tiếp tục màn trời chiếu đất. Vào buổi trưa, Diệp Thiên hai người rốt cục lướt qua bản xa lĩnh, hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước tiếp tục tiến lên, ước chừng hai canh giờ sau đó, một chỗ thôn xóm rốt cục là xuất hiện ở hai trong mắt người. Hai người không nhanh không chậm đi vào thôn xóm, đang chuẩn bị tìm tiệm nghỉ ngơi một phen, một hồi tiếng ồn ào đột nhiên chuyển tới bên hai, đem hai người chú ý của lực lập tức hấp dẫn tới. Ở phố phía trước cách đó không xa, một nhà tiệm gạo trước đã chen mãn nhân, khắp nơi la hét ầm ĩ một mảnh. Làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Ta đi hỏi một chút. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nguyệt Như lập tức tăng thêm tốc độ, đi về phía người nọ đàn đủng đổ chỗ đi tới. Đi được phụ cận, Nàng vô vô một vị thôn dân bả vai hỏi vị đại bá này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi đây mất mùa sao? Vì sao đều ở đây ở nơi này tiệm gạo trước tụ tập? Lão đầu nhi quan sát tỉ mỉ Lâm Nguyệt Như cùng Diệp Thiên vài lần, nói ra, nhìn một cái các ngươi chính là người bên ngoài, chúng ta đều ở đây xếp hàng mua gạo nếp. Các ngươi vẫn là mau ly khai nơi này đi, thôn bên cạnh Hắc Thủy Trấn náo cương thi, nghe nói Nhu Mẹ Khả lấy chữa cương thi, sở bằng vào chúng ta đều muốn mua một ít để phòng hậu hoạn. Cương thi? Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Như sửng sốt. Ta cũng không phải Thái Thanh Sở, chỉ là nghe nói này cương thi rất khủng bố, nhìn thấy người sống liền cắn. Bây giờ toàn bộ Hắc Thủy Trấn đều đã trở thành thi yêu lãnh địa, chỗ này rất không an toàn đây. Sở bằng vào chúng ta chỉ có thể mua một điểm gạo nếp lấy phòng ngừa vạn nhất. Thôn dân nói rằng, một vị khác thôn dân hơi thở dài, cũng theo mở miệng nói, lạc nhớ tiệm gạo lao bản thừa dịp cái này chặt lúc gấp nâng lên giá, khổ là chúng ta láo bách tính A. Không biết Hắc Thủy Trấn thi yêu có thể hay không chạy đến chúng ta Bạch Hà thôn tới tắc quái. Nếu không phải là Hàn trưởng thôn hảo tâm thu lưu từ Hắc Thủy Trấn trốn ra được bách tính, thật không biết bọn hắn bây giờ nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thiên đến gần, đột nhiên hỏi trong miệng các ngươi Hàn trưởng thôn, có phải hay không có cô con gái là Hàn Ngọc Tử? Gì? Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là nhận thức Ngọc Tử? Thôn dân nghi ngờ nói. Ha ha, đương nhiên không biết, ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua Hàn gia danh tiếng. Diệp Thiên cười nói. Ngạch, cái này ngược lại có thể. Hàn Y Di Tiên chẳng những y gì thuật tốt, người cũng tốt. Hơn nữa Hàn Y Di Tiên nữ nhi Mộng Tử là một đại mỹ nhân đấy. Càng hiếm có là tâm địa của nàng với hắn cha một dạng thiện lương, ở thôn lân cận chung nhưng có lấy không nhỏ danh tiếng, không biết nhà ai tiểu tử may mắn có thể lấy được nàng làm lao bà đây. Thôn dân mỉm cười nói. Nghe lời này một cái, Lâm Nguyệt Như không khỏi đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, Trương Diệp Thiên một cái nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta cũng không biết ta muốn làm gì. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền đi về phía trước. Hỏi mấy người, rốt cục thăm dò Hàn thôn trưởng nơi ở. Lâm Nguyệt Như gắt gao cùng sau lưng Diệp Thiên, trực giác nói cho nàng biết, nhà mình nam nhân hoa. Tâm bệnh lại trọng phạm. Hai người đi một chút lại dừng một chút, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người tới một chỗ tiểu môn sân, còn chưa đi gần trong sân nhỏ, một hồi tiếng ồn ào liền chuyển tới. Diệp Thiên mang theo Lâm Nguyệt Như tiến lên trong viện, đã thấy mười mấy thôn dân đang vây quanh một vị ước chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên kịch liệt mà bàn luận một chút sự tình, mà sở đàm luận chuyện nội dung chính là có quan hệ thôn bên cạnh cương thi. Thôn dân giáp nói, lân chấn thi yêu càng ngày càng hung hăng ngang ngược, một ngày nào đó thôn chúng ta cũng sẽ tao hương, trưởng thôn, ngươi nói chúng ta đến cùng nên làm thế nào cho phải đâu. Mọi người nói một chút coi, đi mời một hai vị đạo sĩ đến Hắc Thủy Trấn làm phép bắt yêu, biện pháp này có phải hay không đi thông. Có người đề nghị. Chương 1121, Hàn Mộng Tử. Đúng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Chúng ta có thể dán ra bố cáo. Ai có thể thay chúng ta Bạch Hà thôn tiêu diệt thi yêu, thì có trọng thưởng. Có người phụ họa. Chúng ta hẳn là chuẩn bị kiếm gỗ đào, máu chó mực cùng với một đống lớn phù chú mới có thể đi đối phó cương thi. Lại có người đưa ra ý kiến. Coi như chuẩn bị xong phù chú vũ khí, ai sẽ dùng à? Những thi yêu đó thật đáng sợ, ta đang suy nghĩ có phải hay không nên rút lui khỏi bổn thôn bách tính trốn tránh thi yêu uy hiếp. Có người lo lắng. Bị vây vào giữa người đàn ông trung niên lúc này cũng là cao mày. Nghe mọi người bên trái một lời bên phải một câu, không khỏi đầu có chút thấy đau, hắn áp đè tay, ý bảo mọi người im lặng xuống tới, lúc này mới lên tiếng nói, ta biết mọi người nỗi khổ tâm, có thể là chúng ta Bạch Thủy Thôn trước mặt chính là Hắc Thủy Trấn, dị kèn định không thể đi, mà phía sau lại là bản xa lĩnh, chỗ có yêu quái thường lui tới không nói, vẹn vẹn là thật cao sơn lĩnh cũng không phải người bình thường có thể leo. Lên, tuổi trẻ sức lao động còn dễ nói, có thể vợ của chúng ta nhi mẹ già cha làm sao bây giờ? Cũng không thể giữ lại bọn họ ở nơi này Hắc Thủy Trấn bỏ mặc không quan tâm đi, sở bằng vào chúng ta bây giờ chỉ có bàn bạc kỹ hơn, trước kiên trì một đoạn thời gian lại nói, vừa. Rồi Lao Lý nói chú ý của cũng không tệ, chúng ta dán thông báo đi ra ngoài, số tiền lớn cam kết biết sát yêu đạo sĩ, giúp chúng ta giải quyết thi yêu họa. Đúng làm cho thể lực tốt thanh niên nhân cầm bố cáo bỏ qua bản xà lĩnh đi thành Tô Châu tìm người tài ba dị sĩ đến giúp đỡ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Trưởng thôn nói rất đúng. Thành Tô Châu là thành trì lớn, chỗ nhất định sẽ có năng lực đủ bắt yêu đạo sĩ tồn tại, chúng ta không ngại mời bọn họ tới trợ giúp. Có người lớn tiếng tán thành. Đúng, cứ làm như vậy. Một đám thôn dân lên tiếng trả lời. Gì? Tướng công, ngươi không phải là biết pháp thuật sao? Đối phó này cương thi hẳn là không có vấn đề gì chứ? Lâm Nguyệt Như đột nhiên nói rằng. Nghe lời này một cái, nguyên bản vẫn còn ở tranh cãi ầm ĩ không nghỉ thôn dân nhất thời im miệng. bọn họ dồn dập xoay người đưa mắt tăng tại Diệp Thiên Lâm Nguyệt Như trên người, quan sát tỉ mỉ vài lần, Hàn trưởng thôn nhịn không được lên tiếng hỏi nhị vị là. Diệp Thiên mỉm cười, chắp tay một cái nói, trưởng thôn, chúng ta là mới từ thành Tô Châu bên kia tới được, tiểu tử Diệp Thiên, vị này chính là ta nương tử Lâm Nguyệt Như, hai vợ chồng ta ban đầu tới nơi đây liền nghe nói có thi yêu tắc quái, trùng hợp Diệp Mỗ là nhất giới tán tu, biết được một ít tiểu pháp thuật, có thể giúp đỡ mọi người. Tiểu huynh đệ lời này là thật. Hàn trưởng thôn nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần hỏa. Nhiệt. Một đám thôn dân cũng dồn dập lộ ra khao khát thần thái. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, trưởng thôn, thi yêu họa cũng không phải là việc nhỏ, Diệp Mộ sao dám cầm tánh mạng của mình cùng một đám thôn dân tính mệnh nói đùa. Tốt. Tốt. Được. Xem ra là lão thiên chăm sóc chúng ta những thứ này nghèo khó bách tính a, cư nhiên ban tặng chúng ta như vậy một vị hiệp sĩ, ân công ở trên. Xin nhận Hàn Mộ cúi đầu, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta giải quyết cái này thi yêu mối họa à, một ngày được chuyện, chúng ta Bạch Thủy Thôn chắc chắn đối với thiếu hiệp mang ơn, vinh sinh không quên. Hàn trưởng thôn lãng thanh thuyết nói, trưởng thôn bái tạ, một đám thôn dân cũng theo dồn dập quỳ xuống khẩn cầu Diệp Thiên hỗ trợ. Diệp Thiên không ngừng bận rộn xua tay, thở dài nói, Diệp Mộ xấu hổ, há có thể chịu này đại lễ, chư vị xin đứng lên, chạm yêu trừ ma chính là ta người tu đạo nghĩa bất dung từ việc, chư vị không cần nói lời cảm tạ. Nếu bị Diệp Mộ gặp gỡ, tự nhiên muốn vì các vị bài ưu giải nạn, giải trừ cái này thi yêu uy hiếp. Cha! Các ngươi đang làm gì đó? Thanh âm thanh thúy, còn như Hoàng Anh xuất gốc, không thấy một thân trước nghe tiếng, đây là một cái như nước ôn. Nhu nữ hải! Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một gian phòng nhỏ môn, một vị mặc bạch y mỹ lệ nữ tử chậm rãi bước ra, một sát na kia, Diệp Thiên rốt cục biết rõ một cái kết quả, hắn chuyến này không có uổng phí tới. Quần áo váy đầm dài màu trắng chấm đất, đàn trên chân một con bướm ở một mảnh trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ, người khoác bạch sắc sa mỏng, có vẻ trong suốt, cũng thật cũng ảo. Bên hông một cái bạch sắc gấm đai lưng, có vẻ tươi mát xòe. Tú lông mày như khom, đôi mắt như hồ nước, mũi khéo léo, thật cao đĩnh, anh đảo. Môi không phải điểm tức hồng. Da thịt như tuyết vậy bạch. Non, trong lúc giở tay nhấc chân tản ra một loại cao nhã khí thế. Trên đầu ba thước tóc đen đen chiếu sáng, dùng bạch sắc sợi tơ cột cùng cái này thân đồ trắng có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô gái vóc người tốt, trắng phao bụng nhỏ đâu hoàn mỹ làm nổi bật lên xinh đẹp kia luân. Khuyết, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, số tiền kia bước mà đến tư thế liêu. Nhân tình. Nghĩ, ôn nhu. Yếu ớt dáng dấp càng làm cho người hận không thể đem gắt gao ôm vào trong lòng cẩn thận tỉ mỉ che chở. Nhìn thấy nữ tử đến, Hàn trưởng thôn đồng nhất chúng thôn dân đứng dậy, lập tức giới thiệu, Ngộng Từ, thôn chúng ta thi yêu họa rốt cục có biện pháp giải quyết. Người ta cũng nữa không cần phải lo lắng hãi hùng. Thực sự, Hàn Ngộng Từ đôi mắt đẹp sáng ngời, đi tới trước, cầm lấy Hàn thôn trưởng một tay hỏi cha, nhanh cho nữ nhi nói một chút, muốn. Làm như thế nào chỉ có thể giải quyết. Ha ha, muốn phải giải quyết thi yêu họa, còn phải dựa vào cái này vị thiếu hiệp. Hàn trưởng thôn chỉ Diệp Thiên. Hàn Ngộng Từ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, tiện đà nghi ngờ nói, không biết cái này vị thiếu hiệp là. Diệp Thiên cười cười. Chắp tay một cái nói, tại hạ Diệp Thiên, thiếu hiệp thì không dám, nếu như cô nương không ngại, ngược lại là có thể gọi một tiếng Diệp đại ca. Ta gọi Lâm Nguyệt Như, là hắn phu nhân. Lâm Nguyệt Như tự giới thiệu, đem phu nhân hai chữ cắn đặc biệt trọng. Há, nguyên lai là Diệp đại ca cùng Lâm tỷ tỷ. Hàn Ngộng Từ hướng hai người doanh doanh một. Lễ, tiện đà xem nói với Diệp Thiên, không biết Diệp đại ca muốn dùng biện pháp gì giải quyết thi yêu chi hại. Cái này trước không đổi, ta mới tới người đến. Đối với tất cả sự tình cũng không biết sâu, phương án cụ thể còn phải chờ ta điều tra một phen lại nói, đầu tiên là được tìm ra tạo thành thi yêu hành hành nguyên nhân, như vậy ta mới có thể đúng bệnh hạ thủ vĩnh tuyệt hậu hoạn, bất quá tại trước đây, chúng ta còn phải làm một chút chuẩn bị. Diệp Thiên nói rằng, làm thế nào chuẩn bị? Hàn trưởng thôn vội vàng nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, trưởng thôn, ngươi lập tức phân phó dưới người đi, thôn Tây Bắc Môn cùng Hắc Thủy Trấn giao tiếp địa phương trưng bày tốt hàng rào. Ở trên hàng rào tưới lên dầu hỏa để phòng bất cứ tình huống nào, một ngày thôn lân cận thi yêu đột kích, chúng ta là được dùng liệt hỏa để ngăn cản một hồi, cương thi loại vật này vui âm, đối với hỏa diễm có thiên sinh chống cự. Được. Lão Lý, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi lập tức dẫn người đi làm lúc này. Hàn trưởng thôn hạ lệnh. Phải. Trưởng thôn. Tên là Lão Lý thôn dân lui. Đúng, trưởng thôn, ngài làm cho này tiêu hết tích xúc mua gạo nếp thôn dân đều đừng mua. Này gạo nếp đối với cương thi bắt đầu không tác dụng, cùng với dùng tiền đi mua vô dụng gạo nếp, chẳng chuẩn bị một ít dầu hỏa kiển tài đặt môn phòng môn, trong thôn nếu thật xuất hiện thi yêu, mấy thứ này cố gắng còn có thể đảm bảo bọn họ một mạng. Diệp Thiên nói rằng, được. Lão Vương, ngươi đi làm việc này. Hàn trưởng thôn phân phó. Chương 1122, dẫn linh phấn. Phải. Lão Vương lui. Dặn hai chuyện, Diệp Thiên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa nằm trên ghế mây một vị còn đang hãy còn kêu rên thương hoạn giả, nhỏ giọng hỏi vị này chính là. Hàn trưởng thôn giải thích, thiếu hiệp, hắn là từ Hắc Thủy Trấn chạy trốn tới thôn chúng ta tới thôn dân, trên đùi bị cương thi cắn một khẩu, ta đã cho hắn đắp lên thảo dược, hy vọng có thể vãn hồi tính mạng của hắn. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, hướng hắn chân nhỏ miệng vết thương liếc một cái, sau đó tự tay gỡ ra mắt ra quan sát một phen đồng tử, lập tức mở miệng nói, trưởng thôn, thủ căn dây thường tới. Há, ngộng tử, nhanh đi cầm sợi dây thừng cho Diệp thiếu hiệp. Hàn trưởng thôn phân phó nói. Ừ. Hàn ngộng tử gật đầu, lập tức vào nhà. Hàn y thề tiên, vì sao chân của ta sẽ như vậy ngứa? Thật là khó chịu a. Hàn y thề tiên, ngài giúp ta một chút, ta thật là khát. Nằm trên ghế mây người đàn ông trung niên vẻ mặt đều là vẻ thống khổ, trong mắt hắn vằn vện tiêm máu, cái chán thượng thanh gân lứa ra, nhìn đặc biệt đáng sợ. Rất nhanh, Hàn ngộng tử cầm dây trói lấy ra, Diệp Thiên tiếp nhận, xoát xoát vài cái đem bệnh nhân vững vàng trói chặt ở trên ghế mây, sau đó tay bóp ấn quyết, đem chân khí chuyển đối phương trong cơ thể. Diệp Thiên dùng chân khí đem trong cơ thể hắn thi độc bức đến bụng dưới chỗ rốn, ngón trỏ phải chợt điểm ra, nằm trên ghế mây bệnh người nhất thời gào thét lên tiếng mãnh lực dãy rủa, kinh khủng kia dáng dấp làm cho một đám thôn dân cấp bách vội vàng lui về phía sau, sắc mặt đều là trắng bệnh một mảnh. Mọi người không biết Diệp Thiên muốn làm gì, nhìn hắn tay trái quang mang bắn ra bốn phía, chợt cảm thấy thần dị không gì sánh được. Diệp Thiên tay trái ngũ chỉ ở bệnh nhân trên bụng gật liên tục, tiện đà chậm rãi hướng về phía trước, đúng là dùng chân khí đem thi độc sinh sôi bức đến trên lồng ngực, hắn tăng lên chân khí đưa vào, bàn tay chợt đánh ra đối phương lồng ngực, chỉ thấy bệnh nhân đột nhiên phun ra một khẩu máu đen, từng sợi khói đen cũng theo từ bên ngoài trong miệng thoát ra, thôn dân trên mặt vẻ thống khổ nhất thời tiêu thất, sau đó đã hôn mê. Diệp Thiên thở dài một hơi, đang muốn trà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, một khối hương thơm hồng nhạt khăn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cũng là Hàn Mộng Từ đưa tới. Dùng cái này lau đi. Mỹ nhân Nhi Nhu. Nhu cười, tiếu. Khuôn mặt có chút từng đỏ. Diệp Thiên sững sờ, tâm lý nhất thời vui nở hoa, hắn vốn chỉ muốn lấy mồ hôi lạnh trên trán để chứng minh cứu người không dễ, lại không nghĩ rằng còn có bực này chỗ tốt. Tiếp nhận hương mạn, Diệp Thiên xông Hàn Mộng Từ cười, nói ra, cảm tạ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nguyệt Như kém chút bạo tẩu, một nam một nữ này manh mối chuyện. Tình, cảm tình hoàn toàn đem mình làm thành không khí. Bất quá nói đi nói lại thì, mình tại sao liền không có nghĩ đến điểm này đây, tốt xấu mình cũng là hắn lao bà, lại còn không có một ngoại nhân cẩn thận tỉ mỉ. Diệp thiếu hiệp, bệnh của hắn. Tốt. Hàn trưởng thôn rất là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu, cho bệnh nhân mở trói, lập tức giải thích, trong cơ thể hắn thi độc đã bị ta bức ra. Ngủ một giấc sẽ gặp không có việc gì. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, làm sao chỉ có một bệnh nhân? Hắc Thủy Trấn hết thảy thôn dân trên cơ bản toàn bộ biến thành thi yêu, có thể vì sao trốn ra được thương binh chỉ có một? Hàn trưởng thôn lăng lăng, có chút không hiểu Diệp Thiên ý tứ, hắn cao mày nói ra, thiếu hiệp, cái khác bệnh người cũng đã không trị bỏ mình, bị ta mệnh người cho bọn hắn hạ táng. Lại có bao nhiêu người? Diệp Thiên hỏi. Hàn trưởng thôn vươn năm ngón tay. Nam. Diệp Thiên sửng sốt. 50. Hàn trưởng thôn nói rằng. Được rồi, cái này không xong. Diệp Thiên hơi thở dài. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải chết sao? Lẽ nào? Hàn trưởng thôn trợn trừng lớn con mắt. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, phàm là bị thi yêu cắn trúng người, đều sẽ thân chúng thi độc. Một ngày thi độc công tâm, bọn họ liền sẽ lập tức tử vong mất đi tiếng động, nhưng không lâu sau bọn họ liền sẽ lập tức thức tỉnh. Đương nhiên, lúc này tỉnh lại thì không phải là người sống, mà là có thể cắn người sát nhân uống máu người cương thi. Trừ phi đem hoàn toàn đốt thành cho bụi, nếu không bảy, bọn họ cuối cùng sẽ bỏ ra ngoài nghĩa địa. A, tại sao có thể như vậy? Một đám thôn dân chợt kinh hãi, chúng ta bây giờ phải đi đốt bọn họ. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, vô dụng, hiện tại đã chết rồi. Diệp thiếu hiệp, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a, nếu như những thi yêu đó xông vào làng, các thôn dân khả năng liền nguy hiểm. Hàng trưởng thôn vẻ mặt lo lắng, rất là tự trách mà nói ra, đều tại ta chớ nên cứu bọn họ, hiện tại xông đại họa. Diệp đại ca, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi nhất định phải mau cứu thôn dân, bọn họ là vô tội. Hàn Mộng Từ thấy cha xông ra đại họa, trong lòng cũng cấp bách, không ngừng bận rộn quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Diệp đại ca, chỉ cần ngươi cứu hết thảy thôn dân, Mộng Từ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, Diệp đại ca, van cầu ngươi. Hàn cô nương đứng dậy nhanh, yên tâm đi, Diệp mộ sẽ không để mặc cho việc này bất kể, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, xem có biện pháp nào không giải quyết trước mặt việc. Diệp Thiên nâng Hàn Mộng Từ bắt đầu, cau mày tỉ mỉ trầm tư, các thôn dân cũng không dám nói lời nào, trong lúc nhất thời tràng diện tĩnh có chút đáng sợ. Ngược lại không phải là Diệp Thiên cố ý trang bị khó, mà là hắn không dám thi triển cường đại pháp thuật, bằng không, hắn cần phải bị người làm thành thần tiên không thể. Muốn lấy tiểu pháp thuật để giải quyết bây giờ gặp được phiền phức, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lấy Diệp Thiên hôm nay tu vi, bảo hộ. Này thôn dân tới còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, tùy tiện vài kế tiếp kết giới liền có thể ngăn cản hết thể dơ. Vế vật. Nhưng là, khó thì khó có ở đây không có thể thi triển vậy chờ pháp thuật. Cân nhắc một hồi, Diệp Thiên chợt gõ ngón tay, ha hả cười nói, có. Diệp đại ca nghĩ ra biện pháp. Hàn Mộng Từ đôi mắt đẹp sáng ngời. Diệp Thiên gật đầu, nhỏ bé cười nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một loại tên là dẫn linh phấn gì đó. Loại này bột phấn có thể quá hấp dẫn thi yêu một loại yêu ma chủ động tụ đến, mới vừa bị chôn xuống lòng đất thi yêu buổi tối nhất định sẽ đi ra hành động. Chỉ cần chúng ta đem dẫn linh phấn thả ở chỗ này, này cương thi nhất định sẽ tụ đến. Đến lúc đó liền không sợ bọn họ thương tổn phổ thông lão bách tính. Đây cũng là một biện pháp tốt, không biết phối trí dẫn linh phấn cần gì dược liệu, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta gia tăng đem thuốc bột phối trí tốt. Hàn trưởng thôn vội vàng nói, ha ha, lần này ngược lại là phải dùng đến gạo nếp, bây giờ trưởng thôn viện này trung sở tồn thả dược liệu còn kém gạo nếp một vị này, bất quá cái này gạo nếp không phải là dùng để khu cản thi yêu, mà là dùng để hấp dẫn. Diệp Thiên cười to nói, hảo hảo hảo, Ngộng Từ, ngươi cái này đi chuẩn bị ngay gạo nếp, làm cho Diệp thiếu hiệp mau nhanh phối trí dẫn linh phấn. Hàn trưởng thôn đại hỉ, mối họa có thể giải quyết, hắn không khỏi thở phào. Được rồi cha, nữ nhi cái này đi làm. Hàn Mộng Từ gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, xem hướng hướng tây bắc ánh mắt, từng bước trở nên thâm thúy đứng lên. Vào đêm, toàn bộ Bạch Thủy thôn đều im ắng, tinh nguyệt tảm đạm, ẩn hiện với nồng đậm trong hắc vụ, có vẻ cực kỳ âm u. Chương 1123, nguy cơ tạm ngoại trừ. Gõ mô cầm canh phu canh vẫn ở chỗ cũ gõ thiết mâm hồ trời khô vật hành cẩn thận vật dễ cháy. Từng sợi âm phong gào thét, làm cho hắn một mạch dùng mình cả người phát. Run rẩy, ánh mắt bốn phía nhìn quét, đã thấy phố khúc quanh trên vách tường đột nhiên phát hiện ra một bóng người, phu canh trong nháy mắt bị sợ phát liệu, quát to một tiếng quỷ nha. Liên vứt bỏ trong tay sự việc hướng về sau bỏ chạy đi. Bóng đêm dần khuya, trong thôn càng ngày càng không bình tĩnh, trầm trọng tiếng bước chân của từ đầu đường chuyển tới cuối hẻm. Liên tiếp gào thét tiếng gầm gừ càng làm cho được tránh trong phòng thôn dân nơm nớp lo sợ trong lòng sợ hãi không ngớt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thi yêu chậm rãi hội tụ, mục đích nghìn bài một điệu dĩ nhiên có là Hàn trưởng thôn chô ở tiểu viện. Hàn trưởng thôn môn tiểu viện sớm bị người đào một cái hố to, trong hố văng đầy rất nhiều bột màu trắng, tản ra một loại cực kỳ đặc biệt mùi vị, chính là thứ mùi này đem này cương thi hấp dẫn qua đây. Rơi vào cùng bạo thi yêu sớm đã mất lý trí, bọn họ dồn dập tụ đến, thẳng đến hố to đi. Sau đó lần lượt ngã vào trong hồ lớn, nằm ở đó bột màu trắng trên dùng sức ngửi, như là ngửi được thế gian vật ngon nhất. Ở hố to bên cạnh, còn chất đầy kiền tài dầu hỏa, thi yêu không có có trí khôn, tự nhiên không biết những vật này là dùng tới làm chi. Nhìn thấy một màn này, núp trong bóng tối thôn dân không khỏi mài quần trà. Trường ngưng thở, đợi thời cơ đến. Hàng trưởng thôn kiên nhẫn đếm nhảy vào hố sâu cương thi số lượng, đợi cho 50 thi yêu toàn bộ tiến vào bên trong, hắn chợt phất tay một cái. Một đám thôn dân nhất thời nhảy sắp xuất hiện đến, đem hố to bên trên kiền tài một tia ý thức toàn bộ vén đến trong hố sâu, sau đó bỏ ra dầu hỏa, châm lửa kiền tài, nóng rực liệt diễm nhất thời gào thét ra, cháy hừng hực đứng lên. Khói đặc tràn ngập, gây mũi mùi khét nhanh chóng tràn đầy ra, này cương thi ở bên trong liệt hỏa biến thành từng cái hỏa nhân, một bên gào thét rít gào, một bên mãnh lực dãy rủa. Hỏa hoạn liệu nguyên, bốc lên sóng lửa cao tới mấy thước, tập nhân sóng nhiệt đem một đám thôn dân mạnh mẽ gạt ra. Cuộn cuộn khói đen một mạch bay đến chân trời, chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm thấy toàn thân phát nhiệt đau. Bị liệt diễm cháy tư vị có thể không thể nào dễ chịu. Ha ha! Thật không nghĩ tới, thì ra chúng ta cũng có thể diệt trừ những thứ này ghê tởm thi yêu, vốn là còn điểm sợ. Hiện tại xem ra những thứ này thi yêu cũng không gì hơn cái này, dùng hỏa đốt một cái sẽ chết. Xem ra chúng ta về sau không cần sợ những thi yêu đó, nếu như chúng nó tới rồi, chúng ta lại thả một cây đuốc, chết cháy những quái vật này. Mắt thấy hỏa thế nhỏ dần, một gã thôn dân nhịn không được phát sinh cảm khái. Nhờ có Diệp thiếu hiệp nghĩ ra biện pháp này, này mới khiến cho chúng ta bình an vô sự, chúng ta tu rất tốt cảm tạ Diệp thiếu hiệp một phen mới được. Có người đề nghị. Đúng đúng đúng, Diệp thiếu hiệp, xin nhận bọn ta túi đầu. Hàn trưởng thôn mỉm cười gật đầu, mang theo một đám thôn dân hướng Diệp Thiên túi chào. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, khoát tay một cái nói, chư vị không cần đa lễ, những thứ này đều là tại hạ phải làm. Dưới mắt phiền phức tuy là giải quyết, nhưng tình thế như cũ không cần lạc quan, là trong thôn cương thi dẫn ra, chúng ta bất đắc dĩ mà sử dụng dẫn linh phấn, tuy là đạt được trước mục đích, nhưng Hắc Thủy Trấn thi yêu cũng nhất định ngửi được dẫn linh phấn mùi vị, lúc này nói không chừng đã hướng thôn chúng ta tụ tập mà tới. Thiếu hiệp, chúng ta không phải có dẫn linh phấn sao? Chúng ta không bằng cố kỹ trọng thi, đem những thi yêu đó toàn bộ đốt thành cho bụi. Một vị thôn dân lớn thanh thuyết nói. Là a đúng vậy, Diệp Thiếu Hiệp xin cứ việc phân phó, lần này chúng ta ở nơi nào đào hầm. Mọi người gia tăng kinh lực, đem hãm hại đào lớn đào sâu điểm, tranh thủ đem những thi yêu đó một lưới bắt hết. Đúng đúng đúng, cứ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, các vị thôn dân ngươi một lời ta một lời, tình cảm quần chúng phấn khởi, lòng tin mười phần. Mọi người im lặng xuống. Diệp Thiên áp đè tay, ý bảo một đám thôn dân an tĩnh lại, kế mà nói ra, dẫn linh phấn dùng tốt là không có sai, ý nghĩ của mọi người cũng đều đi thông, có thể mấu chốt là dẫn linh phấn đã dùng xong. Hơn nữa phối trí dẫn linh phấn rất nhiều dược liệu cũng không còn còn lại mấy thứ, muốn cố kỹ trọng thi, rõ ràng không quá có thể. Cái gì? Cái này làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Hiệp, nếu không chúng ta đi suốt đêm ngoài thôn hái thuốc. Vừa nghe dẫn linh phấn dùng xong, một đám thôn dân lúc này kinh hãi. Diệp Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, thời gian không kịp, ta đoán này cường thi sáng sớm ngày mai sẽ đến Bạch Thủy Thôn, các vị vẫn là nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng, ở môn thôn làm xong thiết kế phòng ngự, phái người khác cả ngày nhìn, để ngừa những thi yêu đó len lén chạy vào tới. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hàng trưởng thôn hơi thở dài, lập tức phất tay một cái nói, lao lý, ngươi phái người nhìn lấy, muôn ngàn lần không thể làm cho những thi yêu đó đi tới. Phải. Trưởng thôn. Thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Hàn trưởng thôn nói rằng, tán đi, tán đi. Đợi cho hết thảy thôn dân rời đi, Hàn trưởng thôn không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, khẽ cười nói, Diệp Thiếu Hiệp, Hàn mộ gian nhà bị lậu, còn ngắm Thiếu Hiệp cùng vị này phu nhân không nên chê, chấp nhận mấy đêm. Diệp Thiên khoát khoát tay, ha hả cười nói, trưởng thôn nói gì vậy chứ, đối với tại chúng ta phu phụ hai người mà nói, có cái chỗ ở cũng không tệ, ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu. Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, trưởng thôn không muốn khách khí như vậy mới được. Ha ha. Ngộng tử, cho nhị vị anh hùng đi an bài nơi ở. Hàn trưởng thôn cười nói. Được. Diệp đại ca Lâm tỷ tỷ, các ngươi đi theo ta. Hàn Ngộng tử điểm nhẹ vuốt tay, hướng Diệp Thiên nhẹ nhàng thi lễ, sắc mặt treo đầy tiểu ý. Diệp Thiên cười cười, theo Hàn Ngộng tử tiến lên, Lâm Nguyệt Như theo sát mà lên, trên mặt có chút không vui. An bài xong nơi ở, Hàn Ngộng tử cáo tử, Diệp Thiên đi vào phòng. Quan sát chung quanh một phen, gian nhà mặc dù không là rất lớn, trần thiết cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một giường lớn một cái bàn hai tờ ghế, nhưng thắng ở tinh xảo trang nhã, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Chậm rãi nằm ngã xuống giường, Diệp Thiên hơi thở dài, sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm hồng nhạt thêu khăn đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, mỹ nhân như thể. Mùi thơm xông vào phế phủ, khiến người ta một hồi say xưa. Ai, thật hối hận, trước đây thì không nên mang tháng Như Lai, cái này tốt, có cái này lớn bình giấm chua đang cùng trước. Muốn nói chuyện với Mộng Tử. Tình nói, yêu đều không được. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, che hương mặt ở nét mặt, tiện đà tự lẩm bẩm, coi vậy đi, tất cả thuận theo tự nhiên, hy vọng Mộng Tử không phải muốn chán ghét ta mới là. Một đêm này, không chỉ có Diệp Thiên miên man suy nghĩ, Hàn Mộng Tử đồng dạng không có thể ngoại lệ, nằm thẳng ở hương. Mềm giường. Trên giường, mỹ nhân nhi hai tròng mắt mê. Rời, trong đầu sở kỷ niệm, đều là nào đó người đàn ông tuyệt thế phong tư. Mặc dù mới cùng hắn nhận thức một ngày, nhưng một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, lại sớm đã thâm nhập chính mình tâm hải. Tĩnh mịch đêm, bầu trời quần tinh ảm đạm, không có một chút tinh quang rơi xuống. Yên tĩnh tiểu trong thôn xóm, âm khí trở nên càng phát ra nồng nặc, cảm giác mát tập nhân, trời nóng bức này, đều phải đắp chăn. Chương 1124, nghìn năm cương thi. Đen nhánh tìm không thấy năm ngón tay trong hương khuê, Hàn Mộng Từ đang ngủ say, miệng nàng sừng treo một luồng mỉm cười ngọt ngào ý. Tựa hồ mơ tới chuyện gì tốt. Kéo kẹt. Thanh phong khẽ phất, môn phòng nhẹ mở, ở nơi này tịch. Tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ trói thai. Hàn Ngộng Từ mánh mà thức tỉnh, ánh mắt nhìn về phía môn, đồng tử chợt co rút nhanh. Sợ hãi lớn trong ánh mắt, một đạo bóng người màu đỏ ngòm càng ngày càng gần, cơ hồ là trong trước mắt, đạo thân ảnh kia liền lẹn đến trước người của nàng, chóp mũi chạm nhau, lạnh lẽo lạnh như băng. Quang ảnh lóe lên, Hàn Ngộng Từ thân thể khẽ run lên, thu thủy đãng. Dạng trong con ngươi sợ hãi tiêu thất, thay vào đó là vô tận băng hàn cùng lạnh lẽo, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Hàn Mộng Từ chậm rãi ngồi dậy, trong con ngươi lạnh như băng sát ý kích. Đãng, không có tình cảm chút nào. Nàng ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, tiện đà đi xuống giường chậm rãi đi về phía môn. Trở ra môn, Mỹ Nhân Nhi nhìn xa nước sơn đêm tối không, thân hình liên thiểm, thả người lướt qua tiểu viện tường viện, chỉ chốc lát liền tiêu thất ở trong trời đêm hướng hướng tây bắc bước đi. Đang ở Hàn Mộng Từ mới vừa đi không được lâu, nguyên bản nằm ở ngủ say trạng thái Diệp Thiên chợt sốc lên trên mặt hương mạn, xích sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó xẹt qua chân trời, hướng phía bóng người màu đỏ ngòm nhanh chóng cùng đi. Đi tới thôn xóm một lúc, Diệp Thiên hai tay chợt kết ấn, hắc bạch quang vượng lưu chuyển, một bức thái cực cổ đồ gào thét ra, hoàn toàn ngăn cản ở thôn xóm tây bắc môn vào, tiện đà dần dần biến mất, ẩn nút. Làm xong tất cả, Diệp Thiên lần thứ hai theo huyết ảnh đi, không nhanh không chậm, xa xa treo ở phía sau. Lướt qua hắc thủy trấn, đi tới một mảnh âm u ám trong rừng rậm. Diệp Thiên điểm nhẹ lá cây, thân hình giống như ưu linh mở dạng, thật nhanh thiểm lược quá nặng trọng rừng rậm, hướng không biết chỗ, nhanh chóng lao đi. Rốt cục, đi ước chừng nửa canh giờ, một chỗ hoang vắng tàn phá bãi tha ma đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nơi đây bạch cốt khắp nơi trên đất, thối giữa quan tài khắp nơi đều là, rách nát không chịu nổi trên mộ bia giống như là bị người cố ý thêm trên tiên huyết mở dạng, bày biện ra một loại quỷ dị huyết sắc, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Hàn Mộng Từ tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền tới đến một chỗ hùng vĩ lớn trước mộ, nàng chợt vung tay háo bảo, một hồi long long long tiếng chấn động vang lên, cũng là lớn mộ trên mộ bia rời, lộ ra một cái hồng. Diễm diễm cái động khẩu tới. Mỹ Nhân Nhi lắc mình tiến nhập, mộ bia tự động đóng trên, không bao lâu, lại là một đạo xích sắc lưu quang thoáng hiện với mộ bia trước, cũng là từng theo hầu tới Diệp Thiên. Thật là nồng đậm sát khí. Diệp Thiên hơi nhíu mày, hắn rõ ràng cảm thụ được phía sau Hy Hỏa kiếm run rẩy. Run rẩy, sâu trong lòng đất, một huyết tinh bạo. Lệ khí độ hầu như muốn dưới đất chui lên. Hắn Hoa Nhi, Hy Hỏa kiếm lại bắt đầu bạo. Di chuyển, xem ra thanh khí một chuyện phải đăng lên nhật báo. Diệp Thiên hơi thở dài, vung tay lên, mộ bia mở ra, một cái lắc mình liền vọt vào. Trong mộ lớn, thi hải tàn cốt khắp nơi trên đất, âm khí âm u, tử khí tràn ngập. Hoa lập lạp, âm phong đến xương, quỷ khốc thần hào, như lệ quỷ đang gầm thét, từng cái lôi ăn mòn xích sắt trên không trung chập chờn, vang lên con cong. Giang giác giang giác. Tiếng xương vỡ vụn truyền đến, Diệp Thiên chân đạp xương bể, hai tay chắp sau lưng, tóc dài tùy phong bay lượn, nhãn thần bình thản không sóng, miệng. Xương mỉm cười, dường như trước mắt kinh khủng này cảnh tượng đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Mộ địa rất lớn, ước chừng 10 trượng phương viên, trên mặt đất phủ kín một tầng thật dày bạch cốt, ước át trong không khí, một mùi hôi lên múc mùi lạ tùy ý tỏa khắp, thỉnh thoảng toát ra ngô công thi trùng càng làm cho người tê cả da đầu. E rằng bay lượn khắp nơi lân hỏa, mới là cái này phương này không gian để cho người cảm thấy an toàn đồ đạc. Không biết từ chỗ nào tản mát ra hồng quang đem trong mộ địa hết thảy đều ánh sân chứ đặc biệt đáng sợ, âm phong gào thét, lân hỏa bốn múa. Xích sắt bong bong, độc trùng bốn vải. Thật là nồng mùi máu tươi, nặng như thế sát khí, nơi đây sẽ không phải là một chỗ chiến trường chứ. Diệp Thiên hơi nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không xong, khi hỏa kiếm từ tiến nhập nghĩa địa một khắc kia trở đi mà bắt đầu hấp thu thôn vệ bốn phía sát khí, thanh kiếm này vốn là có chút không bị khống chế, thật muốn đem cái này trong mộ địa sát khí hoàn toàn thôn vệ, Long Quỷ nhất định phải gặp chuyện không may. Ầm. Đang ở Diệp Thiên ngưng mi trầm tư thời điểm, đại địa bỗng nhiên lay động một hồi, cách đó không xa, cốt phấn trùng thiên, bạch khối bắn ra bốn phía, loảng xoảng. Vài tiếng, hai cái quan tài lớn màu đỏ thám phóng lên cao, mang theo một hơi ẩm. Âm phong chảy ngược, cương phong lạnh thấu xương, một cổ khí tức đè nén đang nhanh chóng tràn ngập, khiến người ta không khỏi có chút mao cốt tùng nhiên, như là thi sơn huyết hải cuốn ngược, sát khí sao động, làm người ta sợ hãi. Đùng. Hai tiếng phảng phất chống trận gióng lên âm thanh truyền đến, phía trước, nguyên bản không có động tĩnh gì màu đỏ thám quan tài đột nhiên chấn động. Cái này hai cái quan tài chôn dưới đất tuyệt đối vượt lên trước 1000 năm, nhưng không có một điểm dấu hiệu mục nát, vẫn như cũ bảo trì như cũ, tiên. Hồng muốn. Tích, vô cùng chấn động. Đùng. Đùng. Tiếng vang càng ngày càng dày đặc, loảng xoảng hai tiếng, nắp quan tài được mở ra sát na, lưỡng đạo hắc quang bay ra, đúng là hai cương thi, bởi thời gian qua xa xưa, quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, huyết nhục khô héo, viền mắt lõm xuống, cả người đen thủi. Nhìn qua giống như là dùng mấy cây nát vụn đầu khớp xương đắp kiến khởi lai. Âm hàn thi khí tung hoành sao động, nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên không khỏi nhíu mày. Đùng, đùng. Trống rỗng viền mắt lóe ra vài u mang, cước bộ đạp nát từng chồng bạch cốt, người cứng ngắc lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, cũng là hai cương thi khí thế hung hăng hướng phía Diệp Thiên vồ giết tới. Âm phong kéo tới, như dao thổi mạnh Diệp Thiên hộ thể lồng năng lượng trên, suy suy tiếng vang đâm vào người màng thai dao động đau nhức. 2000 năm cương thi mà thôi, cũng dám ra đây làm càn. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, hữu quyền nắm chặt, xương ngón tay kéo kẹt rung động, xích hà nở rộ, kinh khí như đao cương, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xích hồng sắc liệt diễm nắm tay hung hăng đập tới. Ẩm. Thần khu man lực, không gì so nổi, xích sắc liệt diễm tràn ngập thân ảnh vọt qua, phá hủy tất cả ngăn cản, ken két. Vài tiếng, trong đó một con nghìn năm cương thi tựa như chấn vỡ thủy tinh một dạng, bay múa đầy trời. Thân hình nhảy nhanh, ầm ầm một tiếng, còn dư lại con kia nghìn năm cương thi bị Diệp Thiên một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, nhẹ nhàng chấn động, thân thể phân liệt, rơi về phía tứ phương, mà hắn toàn thân áo trắng bất nhiễm trần, ngưng thân mà đứng. Diệp Thiên bàn tay to nhẹ chiêu, hai quả âm hàn độc đan tự động bay tới hắn đến, Diệp Thiên còn chưa kịp đem vồ vào trong tay, một lục sắc quang mang lóe ra, cũng là tiểu thổ đậu lao ra hy hòa kiếm, sau đó chợt mở miệng nhỏ. 3. Đem hai quả độc đan một tia ý thức cho toàn bộ nuốt đi. Ai bốn? Diệp Thiên tự tay, ai phía sau ngôn ngữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tiểu thổ đậu cũng đã lách vào hy hòa trong kiếm. Nhà đầu kia. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hơi thở dài, ánh mắt nhìn về phía bạch cốt vùng đất sát na, thần sắc chợt nghiêm một chút, lạnh giọng quát lên, kế tiếp giờ đến phiên ngươi. Băng Hoàng Cẩm. Thử vong băng ngục trận. Chương 1125, gặp lại huyết ma. Theo Diệp Thiên tiếng quát hạ xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh toàn thân trong suốt băng hoàng cẩm chợt bay ra đan điền. Chập chân dáng người xuyên thấu mộ húc bay cao hơn không, vung vãi vạn thiên hàn mang. Từng sợi bạch sắc hàn vụ tràn ra cầm thân, sáng lạn hà quang lượn lờ, một cổ quỷ dị ba động tự hư không chuyển đến, băng hoàng cầm hào quang tỏa sáng, một cái phủ thiên địa khổng lồ lồng ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc đem trọn cái mộ địa hoàn toàn bao vây, ngay cả sâu trong lòng đất cũng không ngoại lệ. Bạch sắc quang hoa rực rỡ, chiếu rọi được thiên địa sáng rực khắp, dường như mộng ảo giống nhau. Trong không khí nhiệt độ thấp hơi dọa người, bạch sắc sương mù phiêu động, giống như là muốn đem linh hồn của con người đều đông lại. Sở dĩ dùng tử vong băng ngục trận phong ấn mộ huyệt, là bởi vì lại một lần nữa gặp phải huyết ma. Ở đấu phá thế giới hắn liền gặp được loại sinh vật này, huyết ma khó giết, cũng là bởi vì hắn nguyên thần nhiều lắm, chỉ muốn chạy trốn một cái, nó là có thể trở về hình dáng ban đầu. Bây giờ Hàn Ngộng Từ bị nó cúi người bắt cóc đến nơi đây, Diệp Thiên tự nhiên không thể để cho trốn thoát, bằng không Hàn Ngộng Từ liền gặp nguy hiểm. Chân Nguyên Dũng manh vào cánh tay phải, rực rỡ hỏa mang soi sáng khắp nơi, xích xác liệt diễm cháy hừng hực, cơ thể nở rộ bảo huy, cầu ghim bắp thịt của như lão thụ bàn căn, đổ dòng máu càng là sôi trào mãnh liệt, tóc dài căn căn như rồng, sát khí dày đặc đôi mắt, phảng phất có thể đem hư không xuyên thấu. Mở. Trong lúc hét vang, Diệp Thiên xích viêm đằng đằng nắm tay bị tàn nhẫn lực kén động, dường như lớn nhạc một dạng đập ầm ầm ở trên mặt đất. Oanh đùng. Như là một tiếng sấm bên thai bờ nổ vang, núi rung địa chấn trong. Ùng ùng tiếng vang như là tiếng sấm liên tục một dạng liên miên không ngừng, một quyền lực đủ để khai sơn liệt thạch, cốt khối trải rộng đại địa nổ lớn nổ tung, như cự mãng vậy vết dạn nhanh chóng lan tràn. Kinh khủng cương phong đem bề mặt quả đất xốc lên một tầng thật dày, bụi mù nổi lên bốn phía, vô số hòn đá cùng cốt khối bị ném giữa không trung, hình thành chặn một cái cao tới mấy chục trượng hình tròn thác nước hướng bốn phương tám hướng rít gào đi. Oanh đông vài tiếng, toàn bộ mộ địa bị hung mạnh sóng năng lượng lớn trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ, mất đi mộ tường che. Lồng ánh sáng màu trắng hiện hiện, huyền phù ở giữa trời cao băng hoàng cầm cũng phơi bày ở trong mắt Diệp Thiên. Giống. Một tiếng nộ hào giống phá nham tầng, vô tận hồng mang tự nứt ra trong khe hở chậm rãi toát ra. Huyết dịch. Vô tận huyết dịch. Rộng chừng mấy thước nhũ câu bị ồ ồ ra huyết dịch hoàn toàn tràn ngập, tinh hồng yêu. Diễm, sát khí mang không. Ẩm. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, khí sát phạt vọt lên, như một cái lại một cái lớn dao, nát bấy bạch cốt tảng đá lớn, khí tức hung ác. Đâm vào lòng của người ta phách trung, sát ý tràn ngập trong thiên địa, thập phương đều là di chuyển. Vô tận huyết hà vọt lên hư không, huyết tinh sát khí doanh. Đầy khắp nơi. Cả vùng đất, bạch cốt bùn đất đã biến mất, thay vào đó là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, mà ở trong bầu trời, vô số huyết hà bay lượn, đem Diệp Thiên hoàn toàn bao phủ. H4. H4. Ha. Âm trầm cười tiếng vang lên, trong biển máu, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Diệp Thiên đồng tử chợt co rụt lại, hắn môi sưng hơi nhộn nhạo, ta cười một tiếng nói, cũng dám chiếm dụng Ngộng Từ thân thể, thực sự là không biết sống chết. Ha. Ngàn dặm mới tìm được một thuần âm chi thể, há là dễ dàng như vậy là có thể gặp phải, bản tôn vì ngày này ước chừng tìm cách vài chục năm, như nếu không phải ngươi đột nhiên đến, bản tôn cũng sẽ không trước giờ xuất thế. Hừ, bây giờ của nàng nguyên thần đã bị ta sảm vào 108.000 trong nguyên thần, ta xem ngươi làm sao tìm nàng đi ra. Hàn Mộng Từ, không đúng, hiện tại hẳn là gọi huyết ma, sở hữu Hàn Mộng Từ nhục thân, nhưng nguyên thần cũng là huyết ma. Nó đứng ở huyết hải chi thượng, một thân quần đỏ tiên. Diễm, muốn. Tích, mắt của nàng ảnh biến thành màu đỏ, tóc biến thành màu đỏ, miệng, môi càng trở nên anh đào. Đỏ như huyết, cả cái nhân yêu. Diễm tới cực điểm. Hắc hắc. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ta, bằng không ngươi sẽ tới xui xẻo. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, kế mà nói ra, nếu ta có thể cho ngươi bổ sung thân thể của hắn, dĩ nhiên là có biện pháp tìm nàng đi ra. Hừ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, bản tôn sở hữu 108.000 cái nguyên thần, cũng tương tự sở hữu 108.000 cái sinh mệnh, ta xem ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Bạch. Đang nói vừa mới hạ xuống, huyết ma thân như quỷ mị, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tước, một cái tát về phía trước đánh tới. Ấm phong trận trận, sát khí dậy sóng, cuồn cuộn huyết hà cuộn trào mãnh liệt rít gào, theo huyết ma huy trưởng, về phía trước đánh ra đi. Huyền ảo bộ pháp chiến động, một bước một ảnh, Diệp Thiên ở giữa hư vô ghé qua, ngũ chỉ khép lại, nắm chặt sát na, màu đỏ nắm tay quang mang chấp rượu, giống như là có thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Ẩm. Xích hồng sắc liệt diễm luân quyền, như cái cối xay, nặng như vạn tấn, không có cái gì có thể ngăn cản, một quyền nện xuống, huyết sắc kia u tuyển trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Giống như sơn nhạc nắm đấm thế đi không giảm, quyền ý ngập trời, gió mạnh lạnh thấu xương, quả đấm to lớn hoa phá trường không tới, mãnh lực kén xuống phía dưới, gột rửa ra một cường hãn năng lượng ba động. Phanh. Bàn tay ánh màu đỏ ngòm cùng xích sắc lớn quyền bỗng nhiên chạm vào nhau, kích động kinh khí hướng bốn phía phóng xạ, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời. Chuyện của tôi. A. Huyết ma kêu thê lương thảm thiết, thân hình nhanh chóng lui lại, cổ tay của nó thiếu chút nữa thì bị Diệp Thiên cho trực tiếp đập gãy. Cuốn mánh năng lượng đánh vào ngực, làm cho nó chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lẫn vào bọt sóng trong chớp mắt liền biến mất. Mẹ, cổ thân thể này là mộng tử, lão tử cũng không dám dưới nặng tay, nếu như đem thân thể này đập nát khả năng liền không xong. Diệp Thiên âm thầm lớn chửi một câu, sau đó đắc thế không tha người, thân hình liên thiểm, như bóng với hình, một đôi đối với màu đỏ nắm tay mãnh lực vung mạnh, tại chỗ đem vô số huyết hà đập nát, gột rửa ra kình khí đem dưới người biển máu đều ép tới lom xuống, xích mang sẽ qua. Dưới đáy biển máu phảng phất sống lại một dạng, tự động hướng hai bên xa nhau. Sát khí kéo tới, huyết ma trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này thực lực cư nhiên so với chính mình còn mạnh mẽ hơn, quả thực thì không phải là phàm nhân có thể có được. Ra sức ngừng thân hình, hai tay duỗi về phía trước, dương đủ 10 ngón tay, 10 đạo cầu vồng bắn ra, hướng về Diệp Thiên chụp tới. Diệp Thiên căn bản cũng không tránh né, hữu quyền vung mạnh, một quyền tan biến 10 đạo thần quang, tả quyền cũng đồng thời đánh ra, răng rác. Vài tiếng, huyết ma tay trái ngũ chỉ nhất tề gãy. Hắn hiện tại quản chẳng phải nhiều, ngược lại mộng từ nguyên thần không ở chính giữa mặt, mặc dù chính mình đem đối phương đả thương hàn mộng từ cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Còn như thịt. Người vấn đề. Huyết ma ẩn chứa tinh khí đủ để thay nàng thoát thai hoàn cốt. A. Huyết ma lần nữa kêu thảm một tiếng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, cái này nhân loại rốt cuộc là cùng lai lịch, vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua. Nó cảm giác mình cùng đối phương căn bản liền không phải là một cấp bậc đối thủ, hắn tùy tùy tiện tiện một quyền liền có thể đem chính mình đả thương. Nhỏ như vậy thực lực, ngươi thực sự rất kém cỏi đây. Diệp Thiên lạnh lẽo mặt mũi, lạnh giọng cười nói. Nuốt nuốt bọt máu, huyết ma huyết nhãn trung hiện lên nồng nặc thâm độc vẻ, phảng phất cắn đầu khớp xương vậy thâm độc nôn ngữ trùng điệp phun ra, có can đảm ngươi liền giết ta, cô gái kia nguyên thần đã ở trong biển máu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không ngộ sát cô bé kia. Chương 1126, huyết ma nguyên thần. Nghe lời này một cái, Diệp Thiên hơi nhíu mày, không khỏi dừng người lại. Thừa dịp hắn như thế sửng sốt thần võ thuật, huyết ma hai tròng mắt hiện ra hàn quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi đột nhiên vọt lên kinh người kinh đảo, huyết thủy tuôn ra, phô thiên cái địa, chỉ chốc lát, cả phiến thiên không liền bị huyết vân phủ, phía chân trời bị chiếu rọi được hoàn toàn đỏ ngầu, mùi máu tanh nồng nặc làm sâu nhập linh hồn, kêu rên tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta không khỏi dạ dày bốc lên. Đấy lòng phiền muộn, cái này huyết vân lại có thể ảnh hưởng nhân hồn phách. Huyết vân hung thần đại trận. Theo huyết ma một tiếng nham hiểm khẽ kêu, che trời huyết vân bảy vây mà xuống, huyết tinh sát khí dường như yên hà nhưng không, càng giống như là hỏa sơn phun. Tuân. Huyết vân nhuộm đỏ bầu trời, lại tựa như câu động cửu u cùng cửu thiên, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, đại biểu huyết tinh, âm lãnh, giết chóc cùng tử vong. A. Gào. Giống. Bốn. Đó là trong tuyệt vọng kêu rên. Đó là chịu đủ nhiều. Lận sau hí, khiến người ta run rẩy sóng thần niệm trong nháy mắt lan tràn toàn bộ không gian. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hét lớn một tiếng, huyết ma song trưởng trước vung, huyết vân cực nhanh bắt đầu khởi động, hai to lớn bàn tay màu đỏ ngòm nhanh chóng ngưng kết, tiếng gầm gừ chung, huyết sắc cự trưởng quần quận mà đến, nhấc lên thao thiên ba lan. Không biết sống chết. Diệp Thiên nặng nề mà rên một tiếng, cả người hỏa quang rực rỡ, như thần thiết chú thành, một thân khí thế hoàn toàn vượt trên huyết ma, nhìn xông tới lớn bàn tay, tránh cũng không tránh, hai tay hư đánh, chân khí tuôn ra, linh khí hội tụ, một cái một mét phương viên thái cực thần đồ hiện lên, trắng đen xen kẽ thái cực đồ nở rộ vạn trượng thần mang, bỏ ra ánh sáng thần thánh bất hủ. Phong ấn. Một tiếng quát nhẹ, hắc bạch quang mang chớp diệu thái cực đồ phảng phất vỡ vụn hư không xuyên thủng thương vũ, nặng nề khí độ tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều nát bấy. Ầm. Thiên vũ lay động, đại địa run rẩy, thái cực đồ cùng huyết trưởng phát sinh va chạm mạnh, bắn ra bốn phía dòng năng lượng như hồng thủy ngập trời, huyết trưởng bị thái cực đồ đánh thành mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình, uy thế hiển hách thái cực đồ thoáng ảm đạm, tiếp tục hướng phía huyết ma nghiền ép đi. Bản tôn muốn ngươi chết không yên lành. Nộ diễm ở mâu trung Việt thiêu càng thịnh, hai tay huy động gian, cuồn cuộn huyết vân hình thành một cái huyết sắc hàng dài, dương nhanh múa vớt, gầm thét nhằm phía cổ đồ, huyết long chỗ đi qua, hư không chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Oanh đùng. Kịch liệt tiếng nổ vang dao động thiên động mà, thái cực đồ lần nữa đánh lên huyết long, hai người lần lượt vỡ nát, hóa thành vô số quang tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng, năng lượng kinh khủng sóng biển đem biển máu đều cho nổ nát vụn, vọt lên cột máu tốc hành vài chục trượng, thành hình một vòng tròn trụ đem hai người vây quanh. Len keng. Lạnh thấu xương kiếm ngân vang vang vọng đất trời, một thanh trăm trượng kiếm quang chập trần ra kinh thiên động địa quang hoa gào thét ra, dâng lên lập loè thần quang, bị Diệp Thiên mãnh lực kén động, về phía trước chém thẳng hướng huyết ma, muốn nó đem cắt ra, bổ đôi thành hai nửa. Đang tức giận huyết ma cảm giác được một giống như lớn nhà quý áp, sâu hấp một hơi thở, lấy tâm niệm khống chế biển máu, cựu điều huyết long vọt lên, đồng thời đánh về phía lớn kiếm mang. Kiếm chưa đến, dưới người biển máu lại bị bén kiếm khí áp bách ra một cái hẹp dài nhũ câu, kiếm quang đến mức huyết thủy tuôn chảy, tự động hướng phía hai bên phân đi. Ầm. Trăm trượng kiếm quang hoa phá trường không tới, hận nhưng chém ở cựu long long đầu trên. Phanh. Một tiếng, huyết long lần lượt vỡ nát, sau đó ầm ầm nổ tung, trăm trượng kiếm quang bị ngăn cản đi đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng cuối cùng rơi xuống. Đùng. Như buồn bực cổ ầm vang, huyết ma dùng hai tay đỡ kiếm quang, chợt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thân hình chợt lui, vừa rồi một kiếm kia thiếu chút nữa thì đưa nó cho chém rách. Trở lại. Diệp Thiên làm sao sẽ buông tha nó, một tiếng quát lớn, trường kiếm chỉ thiên, chân lực dưới vào hy hòa kiếm, kiếm mang quang hoa trong nháy mắt lóng lánh gấp trăm lần, như là thật, rầm rầm rầm rầm vĩ đại tiếng vang phảng phất phiên giang đảo hải giống nhau, huyết thủy cuộn trào mãnh liệt, đất rung núi chuyển. Vô số cột máu nhất tề như là bạo tạc giống nhau hướng về phía trước bạo trùng dựng lên, phảng phất nhiều đóa trong nháy mắt nở rộ đóa hoa huyết sắc, Diệp Thiên trong tay to lớn kiếm mang giống như là vạn hoa chi vương đang tiếp thụ thần dân triều bái. A a a a a a a a. Theo Diệp Thiên giống to hơn, bạo tạc liên tiếp không ngừng, kiếm mang càng lúc càng lớn, chớp mắt một cái lại đem biển máu tất cả đều vây quanh ở trong đó, màu đỏ quang trụ phóng lên cao, bắn xuyên lồng ánh sáng màu trắng, coi như là ở vô cùng xa địa phương đều có thể chứng kiến lóa mắt xích mang. Đi ra cho ta. Trong lúc hét vang, to lớn kiếm mang phảng phất có thể chém đoạn thiên địa, hướng về huyết ma trùng điệp đè xuống. Hôm nay huyết ma đã kiểm lư kỹ củng, chỉ phải ngưng kết biển máu. Một cái tiếp lấy một cái huyết long ngăn cản ở trước người. Xích sắc cự kiếm nở rộ gai mắt thần hoa, nội hàm thần vận, từng cái huyết long vỡ nát. Mắt thấy kiếm quang gần hạ xuống, huyết ma lúc này hét lớn, đây là cô gái kia thịt. Thân, ngươi không thể. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Thiên không có bất kỳ do dự nào, trăm trượng kiếm quang như là chém ở trong hư vô, từ hàn mộng từ thịt. Thân rạch một cái mà qua, huyết ma nguyên thần vỡ nát, nhưng mộng từ thịt. Thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Thiên một bước nhằm phía đi vào, đem mỹ nhân nhi vết thương chồng chất thân thể ôm vào trong lòng, còn chưa kịp thở phào, vô biên huyết hải trong, huyết thủy tràn đầy, cách đó không xa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi hình thành. Ta xem ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Tiểu quỷ, cho ta nuốt hắn. Diệp Thiên chợt đem hy hòa kiếm cắm vào dưới nền đất, để cho bắt đầu thôn phệ ẩn chứa với huyết thủy trong sát khí lực, không có sát khí chống đỡ, ma còn có thể xưng là ma sao. Diệp Thiên một tay nắm cả hàn mộng tử. Một tay nắm bắt kiếm quyết, đánh ra từng đạo sắc bén kiếm khí, đem đạo kia mới vừa ngưng tụ ra bóng người cho vỡ thành mảnh vỡ. A, 4. Huyết ma một lần lại một lần mà tử vong, một lần lại một lần mà kêu thảm thiết, nó khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng yếu, tử vong số lần càng nhiều, tu vi hạ xuống cũng liền càng lợi hại. Siêu, siêu, siêu, 4. Vô số mảnh nhỏ tiểu quang đoàn tự biển máu toát ra, bay tới bốn phương tám hướng đi. Nhưng là chỉ cần chạm tới màu trắng kia bình chướng sẽ gặp bị đông thành băng phấn. Nay mảnh nhỏ tiểu quang đoàn chính là huyết ma nguyên thần. Hắc hắc, còn muốn chạy trốn chạy. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên cười nhạt, vô tận kiếm khí vờn quanh quanh thân, ở lớn như vậy trong không gian bay lượn xoay quanh, đem này toát ra biển máu nguyên thần toàn bộ cắn nát. Không được. Người giết ta cũng sẽ giết cô gái kia. Huyết ma chịu thua, nó bắt đầu cầu xin tha thứ. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta tìm không ra của nàng nguyên thần sao? Diệp Thiên cười nhạt, hai tròng mắt nhất thời biến thành thuần túy nhất trắng hay đen, thần quang soi sáng cổ kim, khám phá tất cả vô căn cứ, một cái hô hấp không đến, Diệp Thiên chợt ghim vào biển máu, lần nữa lao ra sát na, nguyên bản chút nào không sinh cơ Hàn Mộng Từ đã tỏa sáng sức sống. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ phân biệt ra được của nàng nguyên thần đấy? Huyết ma thực sự sợ, duy nhất lợi thế bị Diệp Thiên vô tình đoạt đi, nó đối mặt tự sinh ra tới nay lớn nhất nguy hiểm. Thế gian to lớn vô kỳ bất hữu, không có gì không thể, tiểu tiểu huyết ma hữu khởi chỉ thiên hạ mênh mông. Diệp Thiên cười nhạt, lần nữa nổ nát huyết ma ngưng tụ ra bóng người, sau đó lần nữa vọt vào biển máu, một chảo lấy ra, cũng là một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn bị hắn mạnh mẽ túm ở trong tay. Chương 1127, giai nhân ái mộ. Không được. Thả ta. Van cầu ngươi thả ta. Ta nguyện ý tôn ngươi là chủ. Ta nguyện ý tôn ngươi là chủ. Huyết ma kêu sợ hãi, trong giọng nói ẩn chứa một loại sợ hãi cực độ cảm giác, vạn vật đều có bổn nguyên, huyết ma cũng là như thế, nó bổn nguyên cư nhiên đều bị Diệp Thiên cho tìm được. Hừ. Ta còn không cần như ngươi vậy kém cõi người hầu. Diệp Thiên cười nhạt, con mắt chăm chú nhìn trong tay quang đoàn, ở quang đoàn nơi trung tâm, một viên giọt nước mưa cao thấp, toàn thân huyết hồng. Phảng phất dịch thấu trong suốt hồng bảo thạch vậy huyết tích tùy ý nổi lơ lửng. Phía ngoài quang đoàn chẳng qua là một che giấu mà thôi, giọt máu này chính là huyết ma bổn nguyên. Nếu như thu ngươi làm người ở, lão tử lấy cái gì tới khôi phục ngộng từ nguyên khí? Diệp Thiên trùng điệp rên một tiếng, lập tức cổ tay quấn, ở huyết ma trong tiếng kêu sợ hãi mạnh mẽ lao đi trong đó linh hồn ấn ký, mà sau sẽ huyết tích đánh vào Hàn Mộng Từ cái chán, chân nguyên dũng mãnh vào bắt đầu vì đó nhanh chóng luyện hóa. A, ngươi chết không yên lành. Ta chớ chú ngươi bốn. Nguyên rủa ngữ còn không có nói ra, huyết ma liền bị Diệp Thiên triệt để giết chết, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Theo huyết tích dung nhập Hàn Mộng Từ trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục, Diệp Thiên còn chưa kịp vui vẻ một cái, một đạo sắc bén kiếm mang đột nhiên bạo trùng phía chân trời, ở trong trời đêm dạng ngời rực rỡ, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều cho xuyên thủng. Diệp Thiên sợ giật mình, ánh mắt đầu hàng vẫn còn thôn vệ sát khí Hy Hòa kiếm. Nguyên bản đầy hắc sắc văn lộ xích hồng sắc trường kiếm lúc này đã tinh hồng một mảnh, cuồn mảnh huyết tinh sát khí tràn ngập, u mịch kiếm khí tịch quyển, chấn động ra một cổ cường đại ba động. Đờ ít ít cờ mờ nở. Tiểu hoa anh đào, ngươi nếu không đem một tâm lấy ra kính dâng, các ngươi liền ra không được, còn do dự cái gì à? Một tâm. Diệp Thiên kêu to, hận không thể đem tiểu nha đầu kia lấy ra tới hung hăng đánh vài cái tiểu thí thí. Tựa hồ lý giải Diệp Thiên ý tứ, tiểu hoa anh đào rốt cục nhịn đau đem một tâm giao ra đây. Một cái kim sắc tế ti cùng một cái lục sắc tế ti hòa lẫn, ở huyết sắc thân kiếm mặt ngoài cấu trúc ra từng cái kim lục trồng chất huyền ảo phù văn, hào quang óng ánh long lánh, nguyên bản run rẩy không nghỉ trường kiếm màu đỏ ngòm nhất thời an tĩnh lại, vô tận trong huyết hà lập tức hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm, mênh mông biển máu đúng là bị Hy Hòa kiếm cho thôn phệ đi vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên càng thêm không nói, thanh kiếm này trước đây không phải hấp huyết, cái này tốt, hấp thu sát khí cũng liền thôi. Hiện tại thậm chí ngay cả tiên huyết đều không buông tha, Diệp Thiên không dám tin tưởng thanh kiếm này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, thanh khí phong ấn chung quy chỉ là tăng lòng quỷ thừa nhận năng lực, thanh kiếm này cuối cùng có một ngày biết mất đi sự khống chế. Được nghĩ biện pháp. Diệp Thiên nhíu mày, tự lẩm bẩm, có thể tam thanh khí độ có thể giải quyết triệt để hậu hoạn. Diệp Thiên bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tam thanh khí độ trên, thanh kiếm này càng ngày càng tà môn. Diệp Thiên còn thật lo lắng Hồng Y Lìa Long Quỷ đem Tiểu Long Quỷ hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó Hồng Y Lìa Long Quỷ mất lý trí, thanh kiếm này cũng liền triệt để trở thành sát lục chi kiếm. Ai, chuyện sau này hay nói, hay là trước cứu Ngộng Từ tỉnh đi. Diệp Thiên hơi thở dài, nhìn về phía cô gái trong ngực, thời khắc này Hàn Ngộng Từ đã không ai dạng, một thân quần đỏ sớm đã rách mướp, toàn thân đầy tiên huyết, nhìn đặc biệt đáng sợ. Nhìn thấy biển máu khô héo, Diệp Thiên vây tay, Hy Hỏa kiếm trở vào bao, Băng Hoàng cầm tiến nhập đan điền. Một vàng đỏ lên lưỡng hạt châu tự động bay vào trong tay hắn, nhưng là bị huyết ma nạp vào trong bụng thổ linh châu cùng hỏa linh châu. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn quét một phen, thấy đã mất đồ đặc quên, thân hình liên thiểm, trong khoảnh khắc tan biến tại trong bãi tha ma. Bất quá, thời khắc này bãi tha ma dường như đã bị san thành bình địa, đầu khớp xương quan tài gì gì đó đều đã bị bàng bạc năng lượng đánh thành mảnh vỡ, sớm đã biến mất. Tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, Diệp Thiên đem Hàn Mộng từ quần áo trên người lấy hết. Mình cũng rút đi một tiếng vết máu loang lổ trường bào, lập tức ôm mỹ nhân nhi thân thể nhảy vào trong suốt tiểu trong suối. Suối nước chậm rãi chảy xuôi, trên người hai người vết máu dần dần thối lui, Hàn Mộng từ bên ngoài thân lóe ra từng đợt màu hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, giống như là nhộng biến hóa thải điệp, mỹ nhân nhi cho thấy nhân gian hãn hữu mỹ lệ tư thế. Từng cổ một thấm vào ruột gan hương vị chậm rãi phiêu đãng, giống như là một cái xuân dược quấy nhiều lấy Diệp Thiên trái tim, nhìn mỹ nhân nhi thân thể hoàn mỹ, Diệp Thiên si. Nhỏ và dài tư thái mạn diệu thức tha, da thịt như ôn nhuyễn bạch ngọc, lại cùng ánh trăng như thế một màu, mênh mông chẳng phân biệt được. Hàn Ngộng từ mí mắt nhẹ chát, một đôi đôi mắt đẹp chậm rãi mở, liếc mắt liền nhìn thấy trước người nam tử, nhìn mặt mũi quen thuộc, mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh ngạc nói, Diệp đại ca. Mừng rỡ khuôn mặt mới vừa hiện lên não hải mỹ nhân nhi liền ngơ ngẩn, bởi vì nàng phát hiện mình cùng Diệp Thiên thời khắc này trạng thái. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, cư nhiên hoàn toàn hiện ra ở trước mặt một người đàn ông. Hàn Ngộng từ manh kinh, không ngừng bận rộn lấy tay bảo vệ chính mình thánh khiết hai ngọn núi, lại không che giấu được toàn bộ hóng ánh trong suốt phấn điêu ngọc trác, mềm nhắn mềm mại thân thể mềm mại, ngâm ở dưới nước mặt một mảnh kia xanh lún hắc sắc gấm ảnh thứ Diệp Thiên con mắt hoa mắt. Nhận thấy được Diệp Thiên hướng nơi đây xem, Hàn Ngộng từ đỏ mặt, hai tay che chở ngực vậy đối với tinh khiết tình thánh khiết đồng đảo nhỏ quay lưng lại, tiểu như tơ gấm vóc, mềm nhắn lại tựa như chủ lưng làm cho Diệp Thiên cả đời khó quên. Diệp Thiên không muốn ở mỹ nhân nhi tâm bên trong rơi xuống dâm tà tiểu tặc danh tiếng xấu, vội vàng chuyển người qua tử, lại phát giác tim của mình đang đập thình thịch, hắn thở phào một hơi thở, áp áp trong lòng dục hỏa. Lập tức hơi thở dài nói, Hàn cô nương, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ bất quá vừa rồi tình thế nguy cấp, huyết ma xác thực lợi hại, cho ngươi dùng bên ngoài bổn nguyên sau đó, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn luyện hóa ngươi năng lượng trong cơ thể. Diệp đại ca, ngươi không cần giải thích, nhân ra hiểu. Hàn Ngộng từ vớt tay rủ xuống, len lén liếc Diệp Thiên lưng liếc mắt, tâm như tiểu lộc loạn tràng, tiện đà tiểu thanh thuyết nói, tên vô lại tuy là chiếm dùng thân thể của ta, nhưng không có phong bế ta linh hồn cảm giác, ngươi và huyết ma trong lúc đó theo như lời nói nhân ra cũng nghe được, Diệp đại ca, Ngộng Từ lại thiếu ngươi một phần ân tình bốn. Ha ha, Ngộng Từ nói gì vậy chứ, giống như ngươi xinh đẹp như vậy thiên hạ, Diệp đại ca sao để cho ngươi gặp chuyện không may, cứu ngươi đó là phải. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, Diệp đại ca bốn. Một tiếng phảng phất ngộng nghệ bàn nỉ non tiếng ở Diệp Thiên bên thai vang lên, tiếp lấy hắn liền cảm nhận đến một hương mềm thân thể dựa đi tới, cặp tiết như ngọc tay nhỏ bé chậm rãi ẩm hắn thắt lưng, một đôi đầy đà sung mãn phấn dính càng là dán lên lưng hắn, Diệp Thiên rõ ràng cảm thụ được hai khỏa hồng anh đào hình dạng. Hàn Ngộng từ trần trụi thân thể áp sát vào Diệp Thiên trên sống lưng, trên mặt hắn treo đầy hạnh phúc vẻ, một đôi tay nhỏ bé ở trên người hắn không ngừng vuốt phẳng, làm cho Diệp Thiên trong lòng dục hỏa lập tức liền sôi trào. Diệp Thiên chậm rãi xoay người, nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ thiên hạ, Hàn Ngộng từ khoác gầm ướt đen bóng chạch mái tóc đứng ở trước mặt mình, nàng một đôi mắt đẹp lại tựa như một cái đầm trong suốt nước suối, sạch triệt trong suốt, sở sở động lòng người, hình đường nét nhu mỹ mặt cười, hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ ôn nhuận đoan trang, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, ở ánh trăng chiếu bắn làm nổi bật dưới, có vẻ hóng ánh trong suốt, phấn điêu ngọc trác, thật lại, tựa như có thể xấu hổ hoa bế nguyệt trầm ngư lạc nhạn. Liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, ngẫu nhiên đích rơi nhân gian, bất nhiễm một diệp phàm trần. Ngộng Từ, ngươi thật đẹp, quả thực so với bầu trời nữ thần còn mỹ lệ hơn vô cùng. Diệp Thiên nuốt một bãi nước miếng. Hàn Ngộng Từ loan loan yếu ớt cười, nàng tự tay nắm Diệp Thiên tay trái, đem thả tại chính mình mềm yếu trên bà bối, nhỏ bé cười nói ra, Diệp đại ca, người ta mỹ chỉ vì ngươi một người nở rộ, đêm nay, nhân ra là Diệp đại ca. Chương 1128, mỹ nhân hiến thân. Nghe lời này một cái, Diệp Thiên trong lòng do dự một chút tử hoàn toàn bùng ra, nàng chậm rãi ôm Ngộng Từ eo nhỏ nhắn, hôn lên nàng thấm bọt nước tuyết trắng mượt mà phấn vai, Hàn Ngộng Từ kiểu cố gắng đồng đảo bởi vì Diệp Thiên yêu hôn, phập phồng bất định, ở nàng mềm mại vô lực yếu đuối ở Diệp Thiên trong lòng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên nóng bỏng hai tay nhẹ nhàng phủ tại nơi tuyết trắng kiểu trợn, tinh tế như liếu ngọc trên lưng, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, mềm nhắn mềm mại, xinh đẹp như tơ, mềm nhắn lại tựa như chủ. Hàn Ngộng Từ bị Diệp Thiên như vậy tùy ý vớt, hai gò má đỏ bừng, xinh đẹp không thể tả mỹ nhân nhi phương lòng thấp thỏm bất an, mềm mại băng cơ ngọc cốt đột nhiên bị chạm đến lên dưới, lập tức không tự chủ được một hồi kinh dị, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ má lún đồng tiền căng đỏ bừng. Có vẻ thẹn thùng vô hạn, ở mỹ nhân nhi thấp không thể ngửi nổi thở gấp cùng trong tiếng, Diệp Thiên tự tiếu phi tiếu lấy di động tới hai tay, cảm thụ được nàng theo tới trận trận run rẩy, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cảm thấy Diệp Thiên cặp kia ma thủ không được du động, chỗ đi qua đều lưu lại từng đợt tê ngứa mềm nhũn, thân thể mềm mại rung động càng là lợi hại, mỹ nhân nhi không khỏi lẩm bẩm thở gấp nói, Diệp đại ca, Ngộng Từ rất thích ngươi. Diệp đại ca mảnh nhỏ rất thích Ngộng Từ đây. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non, thẳng cầm kiều ưỡn lên rồi rào ngọn núi, vừa cảm thụ mộng từ kiều đỉnh cao vót cùng với ở hai bàn tay xuống gấp phập phồng, không ngừng biến hóa hình dạng, trắng sáng như tuyết, mềm mại, hắn một tay nắm chặt, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, lưu lại đỉnh hai hạt đỏ tươi non mềm đầu đồng đảo dùng miệng ngậm, thuần thục mút thỏa thích đứng lên, một tay kia lại lục lọi xuống phía dưới, âm thầm hành động, Hàn Mộng từ đôi mắt đẹp sương ngủ, tiểu diễm xinh đẹp tuyệt trần. Đào thai xấu hổ đỏ như lửa, trắng sáng như tuyết thon dài duyên dáng chân ngọc hết đường trước người, ngọc phu tuyết trắng sấp xỉ trong suốt, xinh đẹp chỉ cảm thấy trận trận tuyệt không thể tả bùn rùn kéo tê. Ấy, cả người vô lực mềm liệt xuống tới, xinh đẹp mũi ngọc phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, tựa hồ càng thêm chịu chẳng nhiều nổi trên mặt nước phụ dung vậy đỏ bừng khả ái anh đào ở Diệp Thiên miệng dưới cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy. Diệp Thiên cảm nhận được Mộng từ bộ ngực đột, bắt đầu rời đi mục tiêu, đem vuốt ve Mộng từ thon dài tay dần dần rời về phía cỏ thơm um tùm gốc rễ, gian ấm áp ngọc phu vói vào thần thánh trên ú cốc phương, ở Mộng từ mỹ lệ khả ái tiểu giao trong mũi không ngừng hừng hực thẹn thùng ưm trong tiếng, Diệp Thiên ngón tay theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên, thỉnh thoảng ở nhu nhu yếu ớt cỏ thơm trên nhẹ áp nhào nặn phủ, từng bước tập kích đến tiểu mềm hoạt nộn ngọc trong khe trong. Hàn Mộng từ nhịn không được nhất ba hữu nhất ba nhục dục chiều dâng sông lên phương tâm, trong mũi ngọc rên rỉ huyền chuyển lớn hơn nữa, tuyết trắng nhúc nhích vốn cong lấy, mỹ lệ hoa mắt kiểu tùng tuyết đồn theo Diệp Thiên ở chung tay co rúm mà vi diệu phập phồng cố gắng di chuyển, cỏ thơm như tấm thảm phấn hồng ngọc câu một bên, từng sợi nhũ bạch trong suốt chảy ra, ở Diệp Thiên khoái ý lộng dưới, nguyên bản thẹn thùng Hàn Mộng từ bị tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục từng bước bao phủ. Chẳng biết lúc nào, lưỡng người đã chuyển rời đến bên dòng suối nhỏ lên trên cỏ, Diệp Thiên đem chính mình tẩy sạch quần áo trải trên mặt đất, sau đó để mỹ nhân nhi ở quần áo lắt thành trên giường hẹp, túi đầu đem môi áp vào Mộng từ ướt át hương mềm ngọt trên môi, nhẹ nhàng hút. Hàn Mộng từ cũng không tránh né, êm ái hôn trả Diệp Thiên, một khắc kia, hai người như muốn đem đối phương đều hòa tan ở môi của mình trong giống nhau, hôn mềm nhẹ mà nhiệt liệt, hôn túi bụi, thầm nghĩ, làm cho cái này một cái hôn có thể trở thành một cái vĩnh hằng, có thể cho cái này mỹ hảo vẫn kéo dài tiếp. Cái hôn này, Diệp Thiên dục hỏa vẫn không khỏi dâng lên. Bụng dưới giữa nhiệt lưu từ từ bốc lên đến trong đầu, đầu não bắt đầu phát nhiệt, tay cũng không tự chủ ở Mộng từ ôn nhu nhuận hoạt trên da thịt vuốt ve êm ái lấy, cứ như vậy trần trụi ôm lấy thân thể của đối phương cảm thụ đây đối với phương nóng hừng hực thân thể, cảm thụ được đối phương nóng hừng hực môi, còn có nóng hừng hực tâm. Diệp Thiên không được cố gắng di chuyển cùng với chính mình cái mông, làm cho long thương cùng Mộng từ kỳ diệu địa phương co êm ái ma sát, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được ở chắc long thương đem Mộng từ yêu môn mở ra. Bên trong miệng nhắn chân nhắn cảm giác gấm áp làm dịu cùng với chính mình thần kinh, cái loại này cảm giác tuyệt vời là bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó thuật lại đấy. Hàn Mộng từ trần chuồn hoàn mỹ vô hạ tuyệt mỹ thân thể nằm quần áo, bạch ngọc vậy giữa hai chân, rậm rạp hát sắc hình thành thiên nhiên tiên cảnh đem Diệp Thiên hồn phách đều cho câu dẫn phiêu miểu đứng lên. Cao ngất mà mượt mà hai ngọn núi cắm thẳng vào vân tiêu, mềm mại đỏ tươi nụ hoa mê người thèm nhỏ dãi, bằng phẳng bụng dưới giường như nghìn dặm ốc tuyết một dạng, trắng đoan chân nhắn. Tuyết nguyên vậy bụng dưới liên tiếp một mảnh rậm rạp hát sắc nhiệt đái vũ lâm, nơi ở ẩn một cái màu hồng khe danh trung tiết lộ ra ấm áp thoang thoảng ấm ý, nếu như ngươi không động tâm, trừ phi ngươi không phải là nam nhân bình thường. Diệp Thiên hận không thể ngay lập tức sẽ nhào tới đem cái kia cứng rắn nóng bỏng long thương nhét vào cái kia màu hồng mềm mại khe danh trung, bởi vì hắn biết, khe danh trung là một cái xinh đẹp đào nguyên động, là tuyệt đối danh khí. Bên trong ấm áp trơn, nhét vào mới có thể tế tế cảm nhận được cái gì gọi là mất hồn. Cái gì gọi là dục tiên dục tử, cái gì gọi là muốn ngừng mà không được. Hàn Mộng từ hai chân thon dài êm dịu, da thịt thoạt nhìn nghĩ là xa tanh vậy hoánh nhuận mà có sáng bóng, tiêm tú tay chân đều là có thể khiến người ta dục vọng không tự chủ được bành trướng. Ấm áp dưới ánh trăng, nàng ấy màu xanh nhạt khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt nhu hòa quang hoàn, thẹn thùng trên má phấn đầy mê người đỏ ửng, tiểu diễm ướt át môi tươi non liền như là thủy ông ông ô mai giống nhau, xinh đẹp tuyệt trần trên cổ mang theo một cái ngân quang lóng lánh hạc liên, chói mắt như vậy. Hạng liên lại là bởi vì Mộng từ mỹ lệ mà có vẻ sắc sỡ lóa mắt, sán lạn chợt hiện sáng lên, một đầu mềm mại hát sắc mái tóc, tán lạc tại áo quần màu trắng trên, ở tóc đen phụ trợ dưới, Mộng từ mềm mại ngọc dung càng thêm phấn bạch di nhân, càng thêm mê tâm hồn người. Diệp Thiên có điểm si mê nói, Mộng từ, ngươi thật là đẹp nha. Diệp đại ca hồn đều bị ngươi câu đi. Hàn Mộng từ thẹn thùng cười nói, Diệp đại ca, người ta linh hồn nhỏ bé cũng bị ngươi câu đi đây. Diệp Thiên cười ha ha. Hôn nhẹ Mộng từ cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tốt Mộng từ, Diệp đại ca muốn tới. Hắn ôn nhu ôm lấy nàng, từ Mộng từ miệng bắt đầu, từng điểm dọc theo mỹ nhân nhi toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt bắt đầu hôn, bất kỳ một chỗ da thịt đều bị bờ môi của hắn cho hôn đến, ở hôn đồng thời, Diệp Thiên tay cũng linh hoạt vuốt ve Hàn Mộng từ chân nhắn da thịt. Hàn Mộng từ đã ở Diệp Thiên xoa chung dần dần không có vào không gì sánh được mãnh liệt cảm tình, ở Diệp Thiên thuần thục ve vãn thủ đoạn ở dưới. nàng xưa nhất nguyên thủy nhất khát vọng bị Diệp Thiên cho tỉnh lại, hô hấp của nàng dần dần dồn dập, nhạy cảm nụ hoa cũng dần dần gắng gượng đứng lên, toàn bộ chân chuột ngọc nhuận là lướt hương đông cũng dần dần phát quang, da thịt xa tanh một dạng chợt mỹ. Diệp Thiên hôn vui đến quên cả trời đất, cho tới khi môi mút ở màu đen kia tùng lâm xuống mê. Người ở mức non thủy khe thời điểm, dục vọng của hắn cũng đồng bột phát triển tới cực điểm. Hàn Ngộng từ hô hấp trầm trọng, sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm miệng anh đào nhỏ hơi một tấm một hấp, Diệp Thiên vong tình mút vào xinh đẹp kia thần bí nụ hoa, ở Diệp Thiên xảo diệu mút vào cùng đầu lưỡi gây xích mích dưới, Hàn Ngộng từ dục vọng cũng dần dần lên cao, xà một dạng chân nhắn ngọc đống bắt đầu êm ái uốn éo, trong miệng cũng không thường phát sinh mất hồn ân ân tiếng. Nàng mãnh liệt phản ứng làm cho Diệp Thiên dục vọng đã không còn cách nào đang tiếp tục bành trướng, mà là cần phát tiết. Hàn Ngộng từ thần bí trong cấm địa hiện lên hoa nước ngọc tương lại là như vậy ngon miệng, Diệp Thiên thật sự rất tốt luyến tiếc, thật không ngờ, Ngộng từ thánh địa có thể tuôn ra như thế tinh khiết mật tuyển, không hổ là thuần âm chi thể, nơi đây phân bố ngọc dịch đều là như thế hương vị ngọt ngào nhuận môn. Mảnh nhỏ mềm mại ngọc nhuận mưa bụi, Ngộng từ mềm mại nơi thấm ra nước hoa giống như một nói mịn sợi tơ một đường từ giữa hai chân tả rơi xuống, Diệp Thiên đưa đầu lưỡi hứng lấy ở sau đó cảm giác môn vào cam mỹ hương ngọt, đặc biệt nhuận môn. Diệp Thiên nhẹ nhàng mút vào thơm ngọt mật dịch, sau đó đầu lưỡi từ từ hướng thượng thiêu di chuyển, rốt cục, đầu lưỡi của hắn chạm tới một cái mềm mại hẹp vá, giống như một đóa nở rộ đóa hoa giống nhau, trong nhụy hoa hộp dính nhuận hương hoạt dịch thể, Diệp Thiên nhẹ nhàng mút ở cánh hoa, sau đó tận tình hút, Hàn Ngộng từ lúc đó ngay lập tức sẽ kiểu mềm rên rỉ, mềm mại thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, nàng ấy béo khỏe mông đẹp cơ hồ là ngồi ở Diệp Thiên trên mặt, non mịn chân chu nhu. Nhuyễn ngọc mông mềm nhẹ ma sát khuôn mặt của hắn, Diệp Thiên mũi hầu như khảm vào nàng thâm thúy trong khe mông. Dục vọng cực độ bành trướng trong Diệp Thiên thực sự ngăn cản mãnh liệt mê hoặc, đem chắc long thương lại gần, trước nhẹ nhàng dùng nó tới cùng ngộng từ mề. Em mở mại ấm áp ướt át cánh hoa ma sát, chỉ là như vậy nhẹ nhàng ma sát, Diệp Thiên đã cảm giác vui vẻ liên tục, dục tiên dục tử. Hàn Ngộng từ nhẹ nhàng rên rỉ thật sâu mê hoặc Diệp Thiên dâm đãng nội tâm, Diệp Thiên hai tay thật chặt đang cầm mỹ nhân nhi béo khỏe mông đẹp, áp dụng xưa nhất long đẳng tư thế tiến nhập. Diệp Thiên tiến vào thời điểm là mềm nhẹ mà chậm rãi, kiên quyết long thương chậm rãi tiến vào một cái chặt chẽ mà nhuận hòa tấm áp trên thế giới, Diệp Thiên huyết dịch của cả người trở nên sôi trào, đây chính là Ngộng từ thánh địa a, huyết dịch sôi trào mãnh liệt, không ngừng sung huyết, đang không ngừng bành trướng, trở nên cứng hơn, càng nóng rực, đem Ngộng từ thần thánh danh khí mịn dũng đạo cho hoàn toàn nhồi vào. Hàn Ngộng từ từng đợt sợ run sau, rốt cục nhẹ ân vài tiếng, hơi mở hai chân. Nàng thở hồng hộc vặn mèo, hai chân trương đắc mở thêm. Hai tay ôn nhu vỗ về Diệp Thiên tóc, theo Diệp Thiên đầu ngón tay nặng nhẹ dãy rủa, phát sinh không tự chủ được ghê a tiếng. Diệp Thiên hân hoan mà giám định và thưởng thức lấy Ngộng từ nụ hoa ngưng lộ, thơm ngát nhuyễn ngọc vậy thịnh mở trốn đào nguyên, dẫn mạn rượu mềm mại cánh hoa hoa nhị, tiệm su ở mức hỏa năng gắt gao bao bao cùng với chính mình chắc long thương. Ngộng từ, ta muốn toàn bộ đi vào. Hàn Ngộng từ ân một tiếng, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiên bả vai, mắt tinh bao hàm thầm tình cùng một tia khiếp đảm. Diệp đại ca, vật của ngươi như vậy to, ngươi muốn nhẹ một tí à? Ngộng từ sợ. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, long thương toàn lực một cái. Chắc long thương, xỏ xuyên qua Ngộng từ thánh khiết nơi. A. Hàn Ngộng từ thống khổ kêu to một tiếng, nàng nguyên bản hơi lộ ra đỏ ửng trên mặt càng thêm một tầng thẹn thùng. Lạc hồng, máu trinh, theo chắc long thương cẩn thận từng ly từng tí chảy ra. Một hồi đau đớn cộng thêm toàn thân thoải mái tê dại, Hàn Ngộng từ quả thực khó chịu muốn chết. Máu trinh như đào hoa từng miếng rơi trắng tinh trên mặt quần áo. Diệp đại ca. Ngộng từ đau quá. Hàn Ngộng từ tiếp lấy thở nhẹ một tiếng. Diệp Thiên nhìn về phía trước, Hàn Ngộng từ khẽ nhếch đôi môi, cái mũi nhỏ khẽ trương khẽ hợp kịch liệt thở hổn hển, trắng nón hai bồng đảo cũng theo phập phồng lồng ngực run run, hình thành một bùa bộ sóng chiều. Ngộng từ, nhẫn một cái, rất nhanh thì được. Hàn Ngộng từ gật đầu, hai tay ôm lấy Diệp Thiên đầu, Ngộng từ không sợ, ngươi chỉ để ý vào đi. Diệp đại ca, Ngộng từ yêu ngươi. Hàn Ngộng từ chặt đóng chặt tầm mắt không ngừng rung động. Đối mặt người sinh lần đầu tiên hơi có chút khẩn trương, thế nhưng nàng đối với Diệp Thiên yêu, đã đem thống khổ che đậy, nàng cam nguyện kính dâng chính mình. Ngộng từ, không phải sợ, ta sẽ không để cho ngươi đau nhức rất lâu. Diệp Thiên nhẹ nhàng ở Hàn Ngộng từ bên thai thổi khí, thân thể một cái, ôn nhu vọt tới thân thể nàng chỗ sâu nhất. A Hàn Ngộng từ cao mày, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Diệp Thiên hôn Ngộng từ giữa chân mày, vành hai, đôi môi, hai tay chậm rãi ở nàng trên hai bồng đảo, bên đùi qua lại vớt ve. Cách một hồi, Hàn Ngộng từ chậm rãi thở phào, toàn thân cũng trầm tĩnh lại, nàng chủ động hôn Diệp Thiên nói, Diệp đại ca, Ngộng từ không quan hệ, ta có thể tiếp thu. Ngươi cứ tới yêu Ngộng từ đi. Diệp Thiên ôn nhu hút Ngộng từ con rắn nhỏ tựa như đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhu nhu tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Ngộng từ, ngươi bên trong chân rượu. Thật chặt. Diệp Thiên một bên co rúm một bên ở tâm lý khen, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ của mình. Hàn Ngộng Từ vô cùng sảng khoái, hai chân tự nhiên phân mở thêm, dơ lên thật cao kẹp ở Diệp Thiên bên hông, thật chặt ôm lấy Diệp Thiên lưng, mị dập dờn bồng bềnh dạng, mắt lộ tình yêu, tao lãng dâm mị, phong tình hàng vạn hàng nghìn, loại này mê người tư thế, nhiếp người tâm hồn ánh mắt, bất kể là người nam nhân nào xem đều phải lòng say nha. Diệp Thiên xếp ở Ngộng Từ đấy đàm mà giàu có co giãn trên thân thể, hai tay hưởng thụ xoa bồng đảo xúc giác, cắm ở ấm áp thấm ướt mà chặt khít trong mật huyệt, thật có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời sướng mỹ, còn có như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, từng sợi không dứt bay vào mũi của hắn trong, càng là khiến cho hắn tâm đãng. Ở Diệp Thiên chắc long thương cường liệt đánh trúng, Hàn Ngộng Từ nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên cao trào, à, Diệp đại ca, là như vậy sao? Ngộng Từ vui sướng chết, ta muốn phi tiên. Biết được mến yêu Ngộng Từ bị chính mình đưa vào vui sướng đỉnh phong, Diệp Thiên càng thêm dốc sức mà chịu động. Hàn Ngộng Từ lúc này thực đã mồ hôi đầm địa, tiêu cố gắng mà đồng đảo kịch liệt phập phồng, kèm theo từng viên một trong suốt mồ hôi hột từ từ lan xuống, chân chuột ngọc non đùi đẹp lúc này đã bịt kín một lớp mồ hôi. Ở hòa lẫn chính là Diệp Thiên cường tráng long thương tiếp theo trận mồ hôi nhỏ giọt ra vào. Cảm giác được dưới thân Ngộng Từ suy yếu, Diệp Thiên không khỏi thả chậm tốc độ, Hàn Ngộng Từ quấn lên, chủ động cầu hoan, ra sức dãy rủa thân thể. Nàng muốn là vô cùng nhuần nhuyễn mà hoan ái, nàng không muốn cho Diệp Thiên bất luận cái gì không thích cảm giác. Diệp đại ca, yêu Ngộng Từ đi. Ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Hàn Ngộng Từ thân thể đang điên cuồng dãy rủa. Mông Ngọc đè ở Diệp Thiên long thương dưới điên cuồng mà chập chờn, đổ mồ hôi đầm địa, nàng không dám cản rỡ kêu to. Diệp Thiên đạt được Ngộng Từ cho phép, mà bắt đầu mãnh liệt tiến công. Không thể diễn tả, cương liệt trí cực trọng kích đem Hàn Ngộng Từ đánh đẹp không sao tả xiết, mặt cười ửng đỏ. Đôi mi thanh tú khẩn túc giữa kiểu mềm từng đợt run rẩy, cứng quỏng, phương tâm thẹn thùng vạn phần cảm giác được hoa kính căng ướt. Thần bí hoa kính tầng tầng lớp lớp thành âm đạo thịt non hừng hực mà quấn quấn, đem cường đại kẻ xâm lược thôn nạp không có vào. Tuy nói đã sớm biết dưới người mình Ngộng Từ là thuần âm con gái, nhưng huyết mạch căng phồng long thương vẫn bị chuyển tới gấp gáp áp lực cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Ngộng Từ u cốc thật chặt hẹp chứ? Diệp Thiên âm thầm run sợ thần, ngược lại hấp một luồng lương khí. Ừ. Hàn Ngộng Từ nhỏ và dài 10 ngón tay trợn thật sâu vồ vào Diệp Thiên cánh tay trên bắp thịt của trong, một tiếng reo rất thảm thiết quyến rũ kiều hành xuyên thấu qua mũi ra. Nóng bỏng thần long hướng trong cơ thể mình chỗ sâu xâm lược, không có mang ý đồ đến vẫn tưởng khó chịu đâm nhói, ngược lại đem một loại chua xót bơ khó tả phong phú, chặt chướng cảm giác truyền vào Hàn Ngộng Từ phương tâm ở chỗ sâu trong. Cái loại này làm người ta cả người xương mềm gần bơ, toàn thân băng cơ ngọc cốt không hiểu run rẩy tê dại chua xót ngứa, theo càng ngày càng phong phú. Chặt phồng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ở từng đợt cường liệt trí cực trong kích thích, Hàn Ngộng Từ lại bị Diệp Thiên long lưới lên ngất, tại nơi làm người ta hoa mắt choáng váng đầu cường liệt dưới sự kích thích, nàng gấp rút thở gấp, xấu hổ bất đắc dĩ tiểu để huyền chuyển, a ân, ân, ân, a. Diệp Thiên ở Ngộng Từ mềm mại trên thân thể rất nhanh tùng động, chắc long thương ở Ngộng Từ dị thường chặt khít kiểu tiểu trong hoa kính ra sức chịu động, Hàn Ngộng Từ ở Diệp Thiên dưới thân thẹn thùng bất đắc dĩ ngoạng ngoại, như ngọc mỹ lệ, dục cự hoàng nên. Tiểu Diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, dịu rít thở gấp. Diệp Thiên túi người ngậm Ngộng Từ một viên cho nên gắng gượng, Tiểu Tiểu Yên đỏ đầu đồng đảo, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Ngộng Từ kiểu xấu hổ non mềm một hồi điên cuốn mút, hắn một tay cầm một con khác run rẩy kiểu cố gắng mềm mại hào nhũ nhào nặn trà. Ở nam nhân điên cuồng trà đạp đùa bỡn chung, Hàn Ngộng Từ tình khó kiềm nén mà nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi kiểu trợn, xinh đẹp tuyệt trần đùi đẹp khi thì coi thường, khi thì đằng ngang. Bất chi bất giác, cặp kia duyên dáng tuyết chân lại vòng tại Diệp Thiên sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một cái co rúm mà xấu hổ mà ép chặt, khẽ dơ lên. Diệp Thiên long thương ở Ngộng Từ kiểu tiểu trong hoa kính tiến tiến xuất xuất, ừ. A ân. A. Hàn Ngộng Từ khẽ nhếch, kiểu đề huyền chuyển, điên cuồng thở gấp. Hàn Ngộng Từ mặt cười kiểu ngất như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ mà ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai. Như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào bắp thịt của hắn trong. Làm cho Diệp Thiên cảm giác càng thêm kích thích, động tác càng thêm nhanh, cực độ sảng khoái rất nhanh trải rộng toàn thân. Diệp Thiên dùng chắc long thương, đem dưới thân Ngộng Từ phương tâm đều từng bước đẩy về phía thực cốt nhục dục, Hàn Ngộng Từ chân nhắn bụng dưới cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích từng bước biến thành thẹn thùng cố gắng tiễn, đón ý nói hùa. Thẹn thùng vô hạn phát hiện long thương hoàn toàn phong phú. Trứng tràn ngập nàng chặt khít hoa kính vĩ đại càng lúc càng thâm nhập của nàng bên trong, mang cho nàng càng ngày càng mãnh liệt. Một hồi lửa nóng rung động sau đó, Hàn Ngộng Từ phát giác càng ngày càng ướt át, nhu chợt, nàng dùng thân thể phối hợp đang kỵ ở trên nàng kịch liệt tùng động Diệp Thiên mỗi một lần trùng kích, nàng mê say tại nơi từng đợt cường liệt trí cực co rúm mang đến chung, cũng theo Diệp Thiên mỗi một cái tiến nhập, rời khỏi địa nhiệt liệt đáp L. Y, lấy, phương tâm trung chỉ còn lại hàng loạt ngượng ngùng, mê say. Theo Diệp Thiên càng lúc càng thâm nhập mà co rúm, Hàn Ngộng từ quên mình dên lên gì, phát sinh từng tiếng thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp đăng tiếng, càng là kích thích Diệp Thiên càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một hồi lệnh nhân hồn phi phách tản nhào nặn di chuyển, một hồi hừng hực mà thở gấp, a a a ta muốn phi. Hàn Ngộng từ mềm mại không xương, tiêm chợt kiểu mềm toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt tỉnh khó mục đích bản thân, co quắp. Càng là tử tử mà quấn quanh ở cắm sâu vào lòng thương, một hồi không thể tự chế hừng hực mà co rút lại, ép chặt. A a a a. Hàn Ngộng từ trải qua Diệp Thiên một giờ bắn vọt, rốt cục nhịn không được, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở Diệp Thiên hai vai, một đôi ôn nhu nhỏ dài tuyết trợn chân ngọc kẹp chặt hông của hắn, từng đợt khôn kể mà tuyệt vời mà kịch liệt, co quắp. A phi, phi. Hàn Ngộng từ đẹp đến thượng thiên, phảng phất tung bay ở đám mây, giọng mang âm dung, thoải mái phập phồng, đãng xuất tảng lớn sóng thịt sóng sữa, mê người nhãn cầu. Diệp Thiên cả người ghé vào Ngộng từ trên thân thể mềm mại, ngực bụng kề sát Ngộng từ băng cơ tuyết thể, từ từ chậm lại co rút tốc độ, hai tay theo tiêm nếu không xương eo nhỏ di chuyển về phía trước, cầm lắc lư không ngừng một đôi hào nhũ, dùng sức bóp nhào nặn để ép, tùy ý đổi lấy hình dạng. Diệp Thiên khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì nhẹ, khi thì trọng, kỹ xảo cao siêu kích thích càng thêm thúc dục Ngộng từ giống như dập lửa phi nga vậy, nghĩa vô phản cố hướng về vô biên vô tận đại dương mênh mông bể dục chạy đi. Bể dục giàn giụa mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, tung hoành ngang dọc chỉ có chấn nam nhân hùng gió. Ở Diệp Thiên song trọng giáp công xuống nhanh mỹ sảng khoái trung, Hàn Ngộng từ để ý hôn trí trọng, hoàn toàn mê thất mình, xa vào ở Diệp Thiên mang cho mình mạnh mẽ trung. Diệp Thiên nhẹ nhàng đem đầu gối ở Ngộng từ quang lịch sử khiết cổ, hàm chứa nàng là lướt tú đúng dịp vành thai thấp giọng nhẹ giọng nói, Ngộng từ, đẹp không? A, như vậy mắc cỡ cảm thụ làm sao có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, huống chi, cho dù có thể miêu tả, mặt mỏng Hàn Ngộng từ lại cái nào trong nói thành lời được. Không biết mình đến cùng làm sao. Diệp Thiên nhãn thần, ôm, hôn không khỏi khiến nàng ý loạn tình mê, điên đảo tâm thần. Ngộng từ, tại sao không nói chuyện đâu? Ta khiến cho Ngộng từ không tốt sao? Diệp Thiên vươn đầu lưỡi, ở Ngộng từ tiểu vành thai đi lên trở về liếm láp, tê dại mềm nhũn sợ run cảm giác làm cho Hàn Ngộng từ cả người run rẩy. Hàn Ngộng từ mặt cười tần dung, mái tóc bay lượn, dùng chỉ còn lại lý trí hồi đáp, không có. Diệp đại ca, Ngộng từ là quá thoải mái, bây giờ không có khí lực. Ngậy. Hắc hắc, xem ra ta còn muốn càng cố gắng mới được. Diệp Thiên vừa nói, nhìn đã lộ ra thẹn thùng quyến rũ Hàn Ngộng từ liếc mắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem chân trợt đầu lưỡi rời đi cổ của nàng, hai tay không ngừng bóp gạt ra bộ ngực hào nhũ, cho đến đỏ thấm hiện tại chuyển ra kiểu diễm ướt át hồng tử. Đỏ hồng như tuyết ô mai nộ chán, Hàn Ngộng từ giống như mở trong đêm tối thiên sơn tuyết liên, dẫn dụ leo đỉnh núi mạo hiểm giả quên mình hướng hiểm địa thăm dò, tìm ú tìm tòi bí mật. A ân. Hàn Ngộng từ tràn ra ngay cả mình nghe đều đỏ mặt yêu kiều tiếng rên, một đợt cao hơn một đợt cường liệt không ngừng ăn mòn của nàng tứ chi bách hải, tự hồ chỉ có bên thai không dứt tiếng thở dốc có thể tạ lấy biểu đạt trong lòng tình cảm mãnh liệt. Ngộng từ, thoải mái không? Diệp Thiên nhẹ giọng ở Hàn Ngộng từ thai vừa nói, khỏe miệng móc ra một tia hài hước mỉm cười. Ừ, thật thoải mái. Hàn Ngộng từ mặt cười nhẹ lay động, Diệp Thiên lấy cường hàn bá đạo, cao cao tại thượng tư thế điều khiển thân thể của hắn. Hừng hực ngang dương tần suất thật chậm ăn mòn thân thể nàng mẫn cảm nhất giải đất, nhưng chính là không muốn thâm nhập, không chịu tràn đầy Hàn Ngộng từ trong cơ thể hư không, an ủi nàng đáy lòng ngứa tao. Không chiếm được thỏa mãn thất lạc, không đạt tới xấu hổ không ngừng đốt cháy Hàn Ngộng từ thần trí, nàng bản năng gập con tủng, ngẩng mặt cười, lẩm bẩm nói, muốn, nhân ra muốn. Hảo ca ca, toàn bộ cho ta đi. Ngộng từ, ta yêu ngươi. Diệp Thiên cười đắc ý một tiếng, từ từ lui binh, nặng hơn chấn kỳ cổ, kích thước lưng áo dùng sức. Long thương dùng sức đỉnh đầu. Toàn bộ sỏ xuyên qua, hoàn toàn tràn đầy, Hàn Ngộng từ cảm giác mình ấm áp hoa kính bị triệt để phong phú an ủi phủ, không tự chủ được đánh tùng tiêu đồn, muốn để cho mình cùng mến yêu nam nhân càng thêm chặt chẽ kết hợp làm một thể. Thâm tình ngưng mắt nhìn bị đốt Hàn Ngộng từ, Diệp Thiên trong lòng tràn ngập chinh phục thành tựu to lớn cảm giác, thần long cuối cùng lộ cao chót vót, không chút lưu tình thay đổi rất nhanh, sỏ xuyên qua nàng nóng bỏng. Nhanh, nhanh lên một chút. Mỹ. A đẹp quá. Hàn Ngộng từ vui vẻ liên tục, nhịn không được vặn mẹo, cố gắng tủng cái mông, phối hợp nên tiếp. Hôn nhẹ Ngộng từ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Thiên ở Hàn Ngộng từ bên thai mềm nhẹ mềm rộng, hai tay nắm chặt nàng run rẩy thắt lưng, điên cuồng mà mở thắt lưng di chuyển khố, nặng thêm một vào một ra lực đạo, thẳng đến mỹ nhân nhi vòng eo vô lực, hai chân đại trường, làm cho hắn ta cần ta cứ lấy. Không còn cách nào ức chế lang thang tiếng tự Hàn Mộng từ đỏ bừng trong cái miệng nhỏ tràn ra, trong cơ thể hùng dũng dục vọng hoàn toàn bạo phát. A, chịu không nổi Diệp Thiên như vậy long sợ hổ mãnh, không tha thứ cường liệt trùng kích, Hàn Mộng từ cảm quan thừa nhận vô hạn vui sướng cùng tình cảm mãnh liệt, rất nhanh Hàn Mộng từ mà bắt đầu kinh hô thét chói tai. Ở lần lượt đánh trúng, tham lam rốt cục phủ xuống, Hàn Mộng từ hoa kính phun nóng rực nham tương, làm Hàn Mộng từ vui sướng thét lên yếu đuối ở Diệp Thiên trong lòng lúc, bạo phát một nham tương. So với bị Diệp Thiên dùng khí tức còn muốn mãnh liệt, còn muốn kích thích, thân thể cảm thụ càng thêm thoải mái. A a hảo ca ca nhanh lên một chút. Ta không được. A a. Diệp Thiên rốt cục ngang lưng một cái, Mộng Tử, ngươi đời này kiếp này đều phải làm nữ nhân của ta. Diệp Thiên run rẩy ghé vào Mộng Tử trên người, tinh tế lãnh hội tinh hoa sinh mệnh tận lúc phát ra thoải mái mỹ. Song tu tự chủ vận chuyển, sáng lạng bạch quang tự hai người bên ngoài thân thể lóe ra. Hàn Mộng Từ vẻ mặt nhu tình yêu thương tự tay lau đi Diệp Thiên thai tấn cái chán trong suốt mồ hôi hột, sau đó phi thường ôn nhu nằm vào Diệp Thiên trong lòng ngủ thật say. Một thức tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, Diệp Thiên cười nằm bên cạnh mình mỹ nhân nhi, nàng như ngọc lóa thể càng thêm bạch tích, hơi nâng lên mi giác, nhàn nhạt môi sắc, một loại giãn ra mỹ thái khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng. Xinh đẹp chung lại lộ ra thanh thuần, đều là liêu nhân. Diệp Thiên nhịn không được nuốt một bãi nước miếng. Hàn Mộng Từ nhi nghe được thanh âm, hơi ngừng đầu lên nghiêng đầu, chỉ thấy một đôi thâm thúy đen nhánh, tản ra mê người tia sáng song đồng đang nhìn chòng chọc ở trên người mình, dường như muốn đem chính mình một khẩu nuốt vào. Hàn Mộng Từ đột nhiên cảm giác tâm nhi bỗng nhiên nhảy run rẩy không ngớt. Diệp Thiên cặp kia khiến người trầm luân hai mắt hữu nhược thực chất vậy ánh mắt liếc ở trên người mình, Hàn Mộng Từ cảm giác thân thể đang bị nhất mao vũ tại chính mình nhũ hình hoàn mỹ hào trên đồng đảo lao quá, nhẹ nhàng mà ôn nhu mà vô về chơi đùa hai khỏa kiểu diễm hồng nhạt. Nhẹ nhẹ miên cảm giác nhột từ một mạch kéo dài đến chân bóng bằng phẳng bụng dưới, một ướt át ấm áp nhiệt lưu như một cái du xả từ làm người ta xấu hổ địa phương trở ra. Cả người nóng gian Hàn Mộng Từ tình không phải tự mà hé miệng hừ ra một tiếng động tình yêu kiểu, không có bất kỳ liếm sỉ, hoàn toàn là bị một loại nguyên thủy sở khu xử, không kềm chế được. Kết lực kềm chế thân thể mềm mại vặn vẹo xung động, kiềm nén nơi cổ họng đãng run rẩy. Bại hoại, không cho phép như vậy mê đắm nhìn ta. Hàn Mộng Từ làm nũng, hờn dỗi tựa như bạch Diệp Thiên liếc mắt. Diệp Thiên rốt cục thu hồi ánh mắt, Hàn Mộng Từ chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, nàng ân hừ một tiếng, tâm kia sáng bóng trên khuôn mặt hiện ra hơi lộ ra e lệ nụ cười, túi thấp xuống hồng thấu mặt cười. Diệp Thiên nói, tốt lão bà, ngươi thật đẹp. Thấy Diệp Thiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc tại chính mình mắc cỡ hoa kính, Hàn Mộng Từ mặt cười nhiễm hồng hà, manh mối ửng đỏ, quyến rũ hoành hắn liếc mắt, dù sao cũng là một nữ nhân liền thích người khác ca ngợi. Diệp Thiên bắt lại Hàn Mộng Từ tay nhỏ bé, sau đó chợt một cái dẫn nàng vào ngực mình, sau đó cúi đầu tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, Mộng Tử, ngươi đã là ta tốt Mộng Tử, lại là ta tốt lão bà, Diệp đại ca về sau sẽ đợi ngươi tốt đẹp. Sắc lang. Hàn Mộng Tử thấp thoái một khẩu, xấu hổ muốn kiếm, cũng là có lòng cự địch, không thể cứu vãn, ở Diệp Thiên nhiệt lực mười phần hôn nồng nhiệt phía dưới, nàng không còn có chút nào đường phản kháng. Diệp Thiên đầu lưới nhanh chóng mà chạy vào Hàn Mộng Tử vi phân, móc ra cái lưới nhỏ thơm tho của nàng, không ngừng đút vào. Khuấy động, vướng hữu, cắn thiêm, nuốt tân uống dịch, tốt không phải khoái hoạt, Hàn Mộng Từ bị Diệp Thiên đùa được phương tâm mê say, thần trí mê hoặc. Thật vất vả chịu đựng đến Diệp Thiên đánh chuông thu binh, nóng bỏng cùng nhiệt hôn nồng nàn vừa mới kết thúc, hầu như hít thở không thông Hàn Mộng Từ vội vã nũng nịu thở gấp gáp đứng lên, một tia trong suốt ngân tuyến liên lụy ở hai người cánh môi trong lúc đó. Diệp Thiên càng ngày càng dùng sức hút kích hôn, có thể dùng Hàn Mộng Từ thân thể mềm mại liên tiếp run rẩy, hơi hư hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra lấy hương vị ngọt ngào nóng rực khí tức. A, nàng động tình duyên dáng gọi to một tiếng, phương tâm rung động, thân thể mềm mại buộc chặt, ngứa khó dừng, mặt cười như lửa, dường như muốn đốt vậy. Diệp Thiên gương mặt ở nàng phấn dính cao ngất tuyết phong chỗ tùy ý ma sát, hai tay như chân lại tựa như bảo địa bưng lấy hai luồng đồng đảo, thuận theo tâm niệm, y đem bóp nhào nặn biến thành các loại vô cùng hình dạng, nồng nặc nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, khiến người ta đặc biệt say sưa. Hàn Mộng Từ mềm mại băng cơ ngọc phu ở trương bái xâm phạm dưới, tựa hồ mỗi một tấc đều trở nên mẫn cảm không gì sánh được, tiếp xúc chỗ không khỏi nổi lên một hồi khả ái nổi da gà, mà xuyên thấu qua tràn đầy nhẹ nhẹ nóng rực hơi thở hoa kính càng là hiện lên chạy ra nhẹ nhẹ trơn trợt nghiêm dịch, nước như tương. Diệp Thiên há to miệng, nhẹ hút phấn hồng đầu đồng đảo, hai tay thì từ trên xuống dưới, vỗ về chơi đùa cổ trắng, lưng ngọc, một mạch trượt đến cặp mông đùi đẹp, đổi Hàn Mộng Từ từng tiếng tim đập dồn dập rên rỉ. Nhìn Mộng Từ mặt cười gò má phiếm hồng, mị nhãn dạng xuân, khẩn cấp hiến thân mị dạng lúc đó, Diệp Thiên trong lòng đắc ý, một loại chinh phục cảm giác từ nhưng mà sinh. Diệp Thiên chợt hôn Hàn Mộng Từ vi phân khẽ mở môi đỏ mọng, hôn nồng nhiệt như lửa, rừng rực chiến miên, hôn nàng thở hừng hộp, thon thả cấp bách trợt, phát run không nớt. Nhìn Mộng Từ tăng cao động tình dáng dấp, Diệp Thiên hướng trong thai nàng thổi một khẩu nhiệt khí, rất vô sỉ cười nói, Mộng Từ, ngươi có phải hay không lại muốn? Muốn hay nói đi, ngươi không nói Diệp đại ca làm sao biết đâu. Ngươi tướng công không biết như thế nào thỏa mãn ngươi nghi. Hàn Mộng Từ bảo trì hai tay ôm chặt Diệp Thiên kích thước lưng áo tư thế, tiêu thở hổn hển hưởng thụ sau khi cao chiều dư vị. Một mạch đến buổi trưa, ngươi nông ta nông hai người mới mặc mang tốt quần áo hướng Bạch Thủy thôn chạy đi. Băng Thanh Ngọc Khiết thân thể triệt triệt để mà giao cho mình yêu thích nam nhân, mỹ nhân nhi đối với Diệp Thiên vẻ này quấn quýt si mê kính nhi, miễn bản sâu đậm, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt hông của hắn, hận không thể cùng với trở thành một liên thể người. Diệp Thiên ôm chặt Hàn Mộng Từ, một đường đi nhanh, không cần thiết một hồi liền tới đến Hắc Thủy trấn trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi hoang vắng một mảnh, bốn chu tĩnh lặng lẽ, không có bất kỳ sinh cơ. Đổ nát thê lương trong, mấy phiến treo thật cao rượu kỳ ở phong nhi hưu hưu dưới bay phất phới, mơ hồ có thể thấy được đã từng huy hoàng phồn thịnh. Làm sao một cái thi yêu cũng không có. Tĩnh mịch bầu không khí đem Hàn Mộng Từ từ trong hạnh phúc thức dậy, đôi mắt đẹp bốn liếc, tàn phá cửa sổ cái bản tựa hồ còn chứng kiến trước đây không lâu đáng sợ một màn. Diệp Thiên hơi nhíu mày, thở dài nói, lúc này, những thi yêu đó cũng đã toàn bộ tụ tập đến Bạch Thủy thôn môn. A, cha bọn họ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Đều tại ta, nếu như không phải là bởi vì ta bị huyết ma bắt cóc, thôn dân cùng cha cũng sẽ không gặp nạn. Hàn Mộng Từ vẻ mặt háo sắc, nếu thật như Diệp Thiên từng nói, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thiên gắt gao trong lòng ngọc thể, khẽ cười nói, yên tâm đi, ngươi cha và những thôn dân kia đều không sao, ở đi cổ mộ cứu trước ngươi. Ta ở môn thôn bảy kết giới, những thi yêu đó không vào được. Nghe vậy, Hàn Mộng Từ đầu tiên là sững sờ, tiện đà lại là vui vẻ, nàng nhón chân lên góp quá môi đỏ mọng ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, đôi mắt đẹp hơi đổi, nhộn nhạo ra từng đợt nồng đậm tình ý. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Có thể gặp phải ngươi, là món 10 thế hệ tử tu tới phúc khí. Diệp Thiên cười cười, thâm tình chân thành mà nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân, hơi thở dài nói, cái gì phúc khí không phải phúc khí, ta Diệp Thiên tục nhân một cái. Chỉ cần ngươi không ngại ta đã có thể thất ta liền cảm thấy mỹ mãn, giống như món đẹp như vậy thiên hạ, vốn nên nắm giữ một cái toàn tâm toàn ý yêu nam nhân của ngươi. Diệp đại ca ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Hàn Mộng Từ tự tay che Diệp Thiên miệng, tình ý kéo dài mà nói ra, một bất quá là một người bình thường nhà nữ tử, không thể bình thường hơn, có thể gả cho Diệp đại ca món cam tâm tình nguyện, một không phải cần gì danh phận, chỉ cầu có thể cả cuộc đời đi theo Diệp đại ca tả hữu, hầu hạ ngươi, chiếu cố ngươi. Nhìn Diệp đại ca thật vui vẻ, như vậy Mons liền thỏa mãn. Mons, Diệp đại ca sẽ không cô phụ ngươi. Diệp Thiên sinh lòng cảm động, ở mỹ nhân nhi khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, tiện đà phách sợ nàng vai nói ra, chúng ta đi nhanh đi, đừng làm cho cha người sốt ruột chờ. Ừ, hết thảy đều nghe Diệp đại ca phân phó. Hàn Mộng Từ loan loan yếu ớt cười, nhìn về phía Diệp Thiên gò má trong con ngươi xinh đẹp, đều là kéo dài không dứt tình ý. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi bước nhanh đi về phía trước. Phiêu giật thân hành vi như cùng huyễn ảnh một dạng cực nhanh về phía trước nhảy nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua, ước chừng sau 3 phút, Bạch Thủy thôn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thời khắc này Bạch Thủy thôn môn thôn sớm bị vô số thi yêu hoàn toàn ngăn chặn, một bức quang mang bắn ra bốn phía thái cực đồ hóa thành kiên cố nhất một bức tường, đem môn thôn cương thi tử tử mà che ở ngoài thôn. Thi yêu tập kích làng, Bạch Thủy thôn bên trong, hầu như tất cả tráng đinh đều hội tụ đến môn thôn, trong tay bọn họ cầm cây đuốc. Chỉ đợi cương thi tràn vào liền châm lửa hàng rào, có thể thần dị thái cực đồ lại làm cho bọn họ thật lâu chưa có cơ hội động thủ. Các ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra à? Kia sáng kia loẹ loẹ đồ đạc rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lại có thể ngăn cản thi yêu? Có thôn dân lên tiếng đặt câu hỏi. Có phải hay không là Diệp Thiếu Hiệp bày ra pháp thuật, dùng tới bảo vệ chúng ta? Rất có thể, bất quá, Diệp Thiếu Hiệp đến cùng đi chỗ nào, vì sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Hàng cô nương cũng cùng Diệp Thiếu Hiệp cùng nhau tiêu thất, chẳng lẽ là hắn hai người tao ngộ cái gì độc thủ? Nghe một đám thôn dân nghị luận ầm ĩ, Hàn Y Tiên trong lòng lo lắng bất ham, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, lo lắng nói, Lâm tiểu thư, ngươi biết Diệp Thiếu Hiệp bây giờ đang ở nơi nào sao? Tiểu nữ nửa đêm đột nhiên mất tích đến bây giờ còn không có trở về, Hàn Mộ trong lòng nóng nảy a. Trưởng thôn không cần lo lắng, tướng công hắn sẽ không để cho Hàn cô nương có chuyện, ta nghĩ, tướng công nhất định là đi cứu Hàn cô nương. Cái này thái cực đồ nhất định là tướng công bày dùng tới bảo vệ thôn dân, hắn lúc này không về, nói không chừng là gặp phải cái gì trọng yếu sự tình cần xử lý. Lâm Nguyệt Như chịu nhịn tính tình thay Hàn Y Di Tiên giải thích, tuy là biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng tâm lý đã có từng cổ lửa giận tuôn ra, một đôi nam nữ đồng thời mất tích, điều này không khỏi làm cho nàng hướng hư cùng lúc suy nghĩ. Đương nhiên, nàng tâm lý nghĩ hư, cũng không phải là Diệp Thiên thụ thương thậm chí là chết các loại sự tình, mà là cái này đối với cậu nam nữ khẳng định có nàng đi làm chuyện xấu. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang trong khoảnh khắc vang vọng khắp nơi, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chợt run rẩy một cái, tiếp của bọn hắn liền nhìn thấy, một mảnh đen kịt cương thi đàn đột nhiên bạo động, bọn họ dồn dập hướng về sau vọt tới, ở đằng kia, tựa hồ xuất hiện hơi thở của người sống. Là Diệp Thiếu Hiệp cùng Hàn cô nương. Một vị thôn dân mắt sắc, nhìn thấy lưỡng đạo hôn tạp với cương thi trong đám thân ảnh, không phải Diệp Thiên Hàn Mộng Tử thì là người nào? Thật là Diệp Thiếu Hiệp cùng Hàn cô nương, a, Diệp Thiếu Hiệp thật là lợi hại. Hàn cô nương dĩ nhiên cũng biết pháp thuật. Diệp Thiên cùng Hàn Mộng Tử hai người một trước một sau ở cương thi đàn một đường điên cùng sông, ven đường trô đi qua, hết thể chặn đường cương thi đều là hai người chém giết. Hàn Mộng Tử hấp thu huyết ma tinh khí, lại cùng Diệp Thiên song tu một phen, thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản suy nhược thân thể lúc này đã lực lớn như trâu, nàng chợt huy động Diệp Thiên dành cho mình tinh hồng trường kiếm, đánh ra từng đạo bén kiếm khí, đem hết thể đến gần cương thi đẩy lùi. So với việc Hàn Mộng Từ tiểu đả tiểu nháo, Diệp Thiên thì muốn tàn bạo rất nhiều, một quyền vung ra, chói hai âm bạo thanh âm giống như là tiếng sấm liên tục một dạng liên miên không ngừng, nắm tay còn chưa đánh vào thi yêu trên người, người sau đầu người liền nổ lên, chọc màu vàng thi thủy mủ tương văng tứ phía, thi thể không đầu đổ xuống, trang diện phi thường đáng sợ. Diệp Thiên một quyền đập bạo nổ một cái, bộ pháp chiến động, thân thể đều trở nên hư ảo, hắn như là hành tẩu ở trong hư vô một dạng, tay áo phiêu phiêu, toàn thân áo trắng bất nhiễm trần, tựa như trích tiên dáng trần gian, nhưng đầu lâu kia nổ lên mủ dịch bắn tóe cảnh tượng lại đem chèn ép đặc biệt đáng sợ. Diệp Thiên giống như là một đạo cuồng phong cuốn tới, thi thể không đầu bay ngang, xú khí huân thiên dịch thể rơi đầy đất, làm cho chặt đi theo phía sau hắn Hàn Ngộng Từ không khỏi nhíu lên đẹp mắt chân mày, dạ dày bốc lên, vô cùng khó chịu. Tựa hồ nhận thấy được mỹ nhân nhi giống nhau, Diệp Thiên một bả ôm Hàn Mộng Từ vào trong lòng, sau đó nắm lấy nàng tay bên trong thần kiếm, len ken kiếm ngân vang vang vọng, vô tận kiếm khí bắn ra, tinh hồng trường kiếm nhất thời hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem lợi kiếm phi múa ở hai người quanh người, bắt đầu cuồng mánh thắt cổ, tan biến tất cả ngăn cản. Mộng Từ hủy khuất nửa điểm, hy vọng bá phụ thành toàn. Nghe được mến yêu nam nhân hướng mình cha cầu hôn, Hàn Mộng Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đàn nhất thời biến thành hồng. Khăn lau. Nàng nuốt tay rủ xuống xấu hổ. Chắc bất ham, đầu đều nhanh chạm tới chính mình cao. Tùng đồng đảo đi tới. Ha ha ha. Lao Phu đương nhiên đồng ý môn này hôn sự. Nói thật, nhìn thấy Thiếu Hiệp từ lần đầu tiên gặp mặt Lao Phu thì có ý tứ này. Chỉ biết ngại vì Thiếu Hiệp đã có gia đình mới không dám chủ động đưa ra. Huống hồ ta Hàn gia gia cảnh hèn mọn. Sợ Mộng Từ không xứng với Thiếu Hiệp. Bây giờ Thiếu Hiệp chủ động tỏ thái độ. Lao Phu cầu còn không được. Ha ha ha. Hàn Y Dì Tiên cười to nói. Như vậy liền đa tạ nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên buông ra giai nhân, hướng Hàn Y Tiên túi người hành lễ, mà sau tiếp tục nói ra, bá phụ, ta vừa rồi tính qua, ba ngày sau chính là hoàng đạo cắt nhật, nếu như bá phụ cùng Mộng Từ không phản đối, chúng ta đã đem hôn sự định ở ba ngày sau đi. Được. Liền Y theo Thiên Nhi nói. Hàn Y Tiên gật đầu đánh nhịp, đem sự tình lập tức quyết định. Một đám thôn dân lần lượt chắp tay nói vui, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đây là kiếp sau dư sinh vui sướng. Lúc này. Thương tâm nhất không ai bằng Lâm Nguyệt Như, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên bóng lưng, đối với hắn hận nha dương dương, nhưng không thể làm gì. Bởi vì Diệp Thiên đã sớm nói, hắn hồng nhan chi kỷ nhiều vô cùng, hai cái ở trong kiếm thể mỹ lệ nữ tử chính là trong đó thứ hai, Lâm Nguyệt Như không còn cách nào ngăn cản cái này nam nhân hư cưới vợ, mặc dù trong lòng ghen tuông bốc lên, lại cũng chỉ có ở tâm lý mắng to một hồi thầm nghĩ gặp người không quen. Đối với Hàn Mộng Từ cái này ôn, huyền nu, yếu nữ tử. Diệp Thiên không muốn để cho nàng chịu đến mảy may bị khuất, cho nên mới đưa ra tám đánh lớn kiệu cưới hỏi đàng hoàng một chuyện, bên ngoài mục đích đúng là vì để nàng danh tránh ngôn thuận gả vào Diệp gia, không để cho nàng còn như trước mặt người ở bên ngoài không ngóc đầu lên được. Nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, chỉ có chân chính gả cho mình, Diệp Thiên mới có thể tránh tránh đương đương mà dẫn mỹ nhân nhi ra thôn xóm. Ân người vui mừng, một đám thôn dân tự nhiên tận hết sức lực, khéo tay các phụ nữ cho hai người may giá y lễ phục. Bố trí hôn lễ cần tất cả. Diệp Thiên xuất thủ khoát xước, hoàn toàn sẽ không thỏi bạc làm tiền xem, ngược lại tiện tay chảo một cái bên liền có thể ngưng tụ vô số vàng bạc châu báu, tiền tài với hắn mà nói áp dễ liền không có một chút tác dụng nào. Chương 1129, cưới vợ. Không bao lâu, hai người liền vọt tới môn thôn, Diệp Thiên phất tay một cái, thái cực đồ đột nhiên tán đi, đại lượng cương thi tràn vào, một đám thôn dân không ngừng bận rộn châm lửa hàng rào, mấy cái thợ săn đã ở đồng thời loan cung cài tên. Hướng phía tuân ra mà đến cương thi một hồi manh bắn. Vọt đến thôn dân phụ cận, Diệp Thiên không ngừng bận rộn bung ra trong lòng giai nhân, lập tức không nói hai lời xoay người vọt vào cương thi trong đám, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Giết! Thân thể thu được tự do, Hàn Mộng Từ không ngừng bận rộn hướng Hàn Y Tiên thi lễ, nhỏ bé cười nói ra, cha, làm cho ngài lo lắng. Nữ nhi a, ngươi xem như trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Sáng sớm hôm nay cùng đi chỉ thấy ngươi ly khai khuê phòng, cha ta đều cấp bách chết. Hàn Y Tiên chợt nắm Hàn Mộng Từ tay, nỗi lòng phá lệ kích động. Hàn Mộng Từ hơi thở dài, lập tức mở miệng nói, việc này nói rất dài dòng. Cha, tối hôm qua nữ nhi đang ở thời điểm ngủ say, trong phòng đột nhiên xông vào một cái bóng người màu đỏ ngòm, trên người nó máu me đầm địa, nữ nhi lúc đó sợ vô cùng, huyết ảnh bám vào đến trên người nữ nhân, nó khống chế nữ nhi thân thể bay đến một chỗ kinh khủng trong mộ địa, sau đó mang theo nữ nhân tiến nhập một chỗ huyết tuyển trong, nơi đó khắp nơi đều là huyết dịch, nữ nhi lúc này bị sợ ngất đi, sau lại cũng không biết lúc nào. Diệp đại ca đột nhiên xông tới, hắn chém giết huyết xác kia quái vật, sau đó cứu ra nữ nhi bốn. Nguyên lai là như vậy a. Hàn Y Di Tiên trưởng dài ra một hơi thở, lập tức thở dài nói, xem ra chúng ta Hàn gia lại thiếu Diệp thiếu hiệp một ơn huệ lớn bằng trời rồi. Cha bốn. Diệp đại ca hắn dũng manh phi thường không gì sánh được, không chỉ có cứu nữ nhi tính mệnh, nhưng lại tâm địa thiện lương, cứu hết thảy thôn dân, nữ nhi bốn. Nữ nhi bốn. Nói vừa nói, Hàn Ngộng Từ không khỏi chậm rãi cúi thấp đầu. Tuyệt sắc tiểu. Trên mặt càng là hiện lên lượng lao tiểu. Thẹn thùng hồng. Ngất. Thân là người từng trải, Hàn Y Tiên làm sao không biết mình nữ nhi tâm tư, hắn phủ phủ râu ngắn, mị lấy con mắt cười cười, nhìn về phía Diệp Thiên sát na, trong mắt rõ ràng nhiều hơn vài phần tiểu khắc thần thái. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nguyệt Như không khỏi nhẹ rên một tiếng, đáy lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. Cương thi trong đám, Diệp Thiên tay cầm trường kiếm tả hữu chặt chém, xê dịch thoải mái trong lúc đó, từng đạo trước. Nóng kiếm khí như là hình cung cuộn sóng một dạng bắn ra, tại nơi cứng như sắt thép cương thi trên người lưu lại một đạo nói vết kiếm sâu, ra thịt quay, nóng cháy liệt diễm cháy, đêm này cương thi từng cái hóa thành cho bụi. Tinh nguyệt thuấn quang chạm. Trong tiếng quát khẽ, Diệp Thiên hóa thân hàng vạn hàng nghìn, một sát na kia, vô số Diệp Thiên xuất hiện đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa, bọn họ cầm trong tay huyết kiếm, bày ra bất đồng kiếm thế, hoặc phách hoặc chém hoặc gọt hoặc tiêu. Hầu như tại đồng nhất thời gian phát sinh, vô tận kiếm quang thiểm thước. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, nguyên bản gào thét rít gào buôn tẩu cương thi quỷ dị đỉnh trệ xuống tới, hết thể huyễn ảnh tiêu thất, Diệp Thiên xuất hiện ở một đám thôn dân trước người, khi hỏa kiếm vào vỏ, ngắn ngủi an tĩnh qua đi, vô số đầu người tranh nhau bay lên, máu đen như suối, này thi thể không đầu đều giống như cỏ dài mở dạng, sền sệt huyết dịch theo cổ mặt vỡ phốc phốc bắn không ngừng, máu nhuộm đại địa. Làm người ta sợ hãi. Chính mắt thấy kinh khủng này cảnh tượng, một đám thôn dân tại chỗ bị hoảng sợ mục trường khẩu nốc. Thẳng đến hết thể thi thể không đầu ngã xuống đất, bọn họ mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã mất một đầu thi yêu đứng thẳng. Nguyên bản sát khí ngang dọc Diệp Thiên, lại khôi phục tao nhã quang minh lẫm liệt dáng dấp, miệng. Sưng ôn hòa nụ cười, không thể nghi ngờ là khiến người ta gần gũi tuyệt hảo biểu tình. Hàn Y Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hắn hướng Diệp Thiên không người kính thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, Diệp thiếu hiệp như vậy dũng mãnh phi thường, Hàn Mộ bội phục. Thiếu hiệp giúp ta, các loại chờ giải quyết thi yêu họa, Hàn Mộ thay mặt Bạch Thủy thôn hết thảy thôn dân nói với thiếu hiệp tạ ơn, mời thiếu hiệp chịu Hàn Mộ cúi đầu. Thoại âm rơi xuống, Hàn Y Tiên lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, một đám thôn dân cũng theo quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Thiên túi chào. Trưởng thôn không được, nhanh đứng dậy nhanh. Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem Hàn Y Tiên nâng dậy, thoáng lưỡng lự một phen, lúc này mới lên tiếng nói, trưởng thôn, trước không nói chạm yêu trừ ma là ta người tu tiên ứng với làm việc, hơn nữa hôm nay ta coi như là Bạch Thủy thôn một phần tử. Hàn Y Di Tiên bị Diệp Thiên nâng dậy, một đám thôn dân cũng lần lượt đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần hỏa. Nhiệt. Nói thế giải thích thế nào? Hàn Y Di Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Thiên mỉm cười, tự tay ôm Hàn Mộng Từ vào trong lòng, lập tức mỉm cười nói, "Hàn bá phụ, tối hôm qua cứu Mộng Từ thời điểm, tiểu tử rơi vào đường cùng Mộng Từ đã có cơ bắp. Gia chi hôn, vì đảm bảo Mộng Từ trinh mong rằng bá phụ có thể hứa Mộng Từ bán phân phối tiểu tử tất nhiên dùng tám đánh lớn kiệu tới đón cưới Mộng Từ, tuyệt đối sẽ không làm cho Mộng Từ bị khuất nửa điểm, hy vọng bá phụ thành toàn." Nghe được mến yêu nam nhân hướng mình cha cầu hôn, Hàn Mộng Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đản nhất thời biến thành hồng. Khăn lau, nàng vuốt tay rủ xuống xấu hổ. Chắc bất ham, đầu đều nhanh chạm tới chính mình cao. Tùng đồng đảo đi tới. Ha ha ha. Lão phu đương nhiên đồng ý môn này hôn sự, nói thật. Nhìn thấy thiếu hiệp từ lần đầu tiên gặp mặt Lao Phu thì có ý tứ này, chỉ biết ngại vì thiếu hiệp đã có gia đình mới không dám chủ động đưa ra, huống hồ ta Hàn gia gia cảnh hèn mọn, sợ Mộng Từ không xứng với thiếu hiệp, bây giờ thiếu hiệp chủ động tỏ thái độ, lão phu cầu còn không được, ha ha ha. Hàn Y Dị Tiên cười to nói, như vậy liền đa tạ nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên buông ra giai nhân, hướng Hàn Y Dị Tiên túi người hành lễ, mà sau tiếp tục nói ra, bá phụ, ta vừa rồi tính qua, 3 ngày sau chính là hoàng đạo cắt nhật, nếu như bá phụ cùng Mộng Từ không phản đối, chúng ta đã đem hôn sự định ở 3 ngày sau đi. Được. Liên Y Dị theo Thiên Nhi nói. Hàn Y Dị Tiên gật đầu đánh nhịp, đem sự tình lập tức quyết định. Một đám thôn dân lần lượt chắp tay nói vui, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đây là kiếp sau dư sinh vui sướng. Lúc này, thương tâm nhất không ai bằng Lâm Nguyệt Như, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên bóng lưng, đối với hắn hận nha dương dương, nhưng không thể làm gì. Bởi vì Diệp Thiên đã sớm nói, hắn hồng nhan chi kỷ nhiều vô cùng, hai cái ở trong kiếm thể mỹ lệ nữ tử chính là trong đó thứ hai, Lâm Nguyệt Như không còn cách nào ngăn cản cái này nam nhân hư cưới vợ, mặc dù trong lòng ghen tuông bốc lên, lại cũng chỉ có ở tâm lý mắng to một hồi thầm nghĩ gặp người không quen. Đối với Hàn Mộng Từ cái này ôn, Huyền Nhu, yếu nữ tử, Diệp Thiên không muốn để cho nàng chịu đến mảy may bị khuất, cho nên mới đưa ra 8 đánh lớn kiệu cưới hỏi đàng hoàng một chuyện, bên ngoài mục đích đúng là vì để nàng danh tránh ngôn thuận gả vào Diệp gia, không để cho nàng còn như trước mặt người ở bên ngoài không ngóc đầu lên được. Nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, chỉ có chân chính gả cho mình, Diệp Thiên mới có thể tránh tránh đương đương mà dẫn mỹ nhân nhi ra thôn xóm. Ân người vui mừng, một đám thôn dân tự nhiên tận hết sức lực, khéo tay các phụ nữ cho hai người may giá y để lễ phục, bố trí hôn lễ cần tất cả. Diệp Thiên xuất thủ khoát xước, hoàn toàn sẽ không thỏi bạc làm tiền xem, ngược lại tiện tay chảo một cái bên liền có thể ngưng tụ vô số vàng bạc châu báu. Tiền tài với hắn mà nói áp dễ liền không có một chút tác dụng nào. Chương 1130, đại hôn. Bạc có, mua đồ ăn hôn lễ cần vật phẩm cũng liền có để khí, một hồi phong phong quang quang hôn lễ xác thực làm cho Hàn gia kiếm đủ bộ mặt. Diệp Thiên muốn chính là cái này hiệu quả. Bóng đêm dần khuya, ồn ào náo nhiệt thôn xóm rốt cục an tĩnh lại, đèn đuốc sáng choang tân phòng, Diệp Thiên đẩy môn vào, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên giường hẹp khoác khăn đội đầu của cô dâu mỹ lệ nữ tử. Hắn đóng môn phòng chậm rãi đi tới trước giường, chậm rãi xốc lên khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra một tấm nghi sân nghi hỉ tuyệt sắc kiểu. Nhan. Mỹ nhân nhi xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức túi đầu kiểu. Xấu hổ, đoan đích thị mỹ lệ làm rung động lòng người, rõ ràng. Diễm không thể tả. Diệp Thiên chậm rãi làm được mỹ nhân nhi bên cạnh thân, đem nu. Mềm phương. Hương thân thể kéo vào trong lòng, tiện đà lấy tay nâng lên viên kia. Trơn. Dính cằm nhỏ. Nhìn chằm chằm như nước đôi mắt sáng nói, mọi người đều nói, làm tân nương tử thời điểm là nữ một đời người xinh đẹp nhất thời điểm, nương tử, hôm nay ngươi, thật là đẹp. Hàn Mộng Từ dũng cảm cùng Diệp Thiên nhìn nhau, nàng tự tay xoa Diệp Thiên 2 gò má, khóe môi nết lên một luồng mỉm cười ngọt ngào ý, môi đỏ mọng khẽ mở, mở miệng nói ra, tướng công, Mộng Từ mỹ lệ, chỉ thuộc về một mình ngươi, Mộng Từ tâm, cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người, đêm nay động phòng hoa trúc, mong rằng tướng công thương tiếc. Diệp Thiên cười ha ha. Chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên kiểu diễm ướt át cặp môi thơm, nhẹ nhàng chuẩn lộng, tinh tế liếm láp, bờ môi của hắn chậm rãi trượt, hôn qua trong trắng lộ hồng gương mặt của, chân chuột mềm cằm, hương khí doanh nhân tuyết cổ, cuối cùng đi tới bị hình trái tim lớn yếm hồng bao gồm trên bồng đảo, dùng chóp mũi dùng gương mặt trà sát mềm trợn thịt bồng đảo, hít sâu một khẩu thơm nồng, thân thể cao lớn đè xuống, bắt đầu tùy ý tiết ngoạn mỹ nhân nhi mềm mại thân thể. Nến đỏ tắt diệt thế giới, động phòng hoa trúc, hoàn toàn chính xác đáng giá thiên kim. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, trang điểm xong Hàn Mộng Từ cùng Diệp Thiên cùng nhau hướng cha kính trà, sau đó Diệp Thiên cáo biệt cha vợ, mang theo 2 cái như hoa như ngọc mỹ nhân liền ly khai thôn xóm tiếp tục chính mình chưa xong lữ trình. Tiến lên sâu thẳm rậm rạp trong cổ lâm, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, tâm niệm vừa động, một lam một lục 2 tia sáng ảnh thoáng hiện, cũng là Long Quỳ cùng Tiểu Hoa Anh Đào đột nhiên chạy đến. "Ca ca." Tiểu Long Quỳ xông Diệp Thiên ngọt ngào cười, lập tức chợt nhào vào trong ngực hắn, ở khóe miệng hắn bẹp một khẩu. Theo dự đoán người thứ 2 hôn không có phủ xuống, Diệp Thiên hơi sừng sờ, đưa ánh mắt về phía Tiểu Hoa Anh Đào, thấy nàng một bức dầu dĩ không vui vô tinh đả thải răng rớp, không khỏi cười ha ha, vung ra Long Quỷ đi tới Tiểu Mỹ Nhân Nhi trước người, đem một bà kéo vào trong lòng, mổ mổ đỏ bừng miệng nhỏ nói, làm sao? Xanh ca ca khí. Đồng. Đồng không có Tiểu Hoa Anh Đào đôi lớn con mắt lập tức liền hồng, nàng chợt nhào tới Diệp Thiên trên ngực, giọt nước mắt nhi đổ, khóc thương tâm vô cùng. Diệp Thiên hơi thở dài. Đem Tiểu Mỹ Nhân Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, chóp mũi chạm tới nhu thuận trên mái tóc, hít sâu mấy hơi, say lòng người phát hương truyền tới nội tâm, khiến người ta một hồi vui vẻ thoải mái. Hoa đẹp anh đào, ca ca về sau biết bồi thường ngươi, Lạc, cái này lưỡng hạt châu cho ngươi chơi, đừng xanh ca ca khí có được hay không, ca ca xin lỗi ngươi. Diệp Thiên lấy ra từ huyết ma trên người đạt được thổ linh châu cùng hỏa linh châu, đem đưa tới Hoa Anh Đảo trước mặt. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, tiểu Hoa Anh Đảo không khỏi lau lau nước mắt, góp qua cái mũi nhỏ ở lưỡng hạt châu trên người người, nhất thời vui vẻ ra mặt, tiếp nhận lưỡng hạt châu, sau đó ở Diệp Thiên khỏe miệng bẹp một khẩu, dâng lên một cái ngọt ngào mùi thơm. Diệp Thiên cười ha ha, gắt gao trong lòng hương mềm ngọc thể, một tay càng là tập kích trên thúy lục cái yếm bao gồm đấy đàng ngọc thỏ, nhẹ nhàng xoa lấy đem chơi. Tiểu Hoa Anh Đảo như là không có cảm ứng được Diệp Thiên động tác tựa như, một tay cầm một viên thật xinh đẹp hạt châu, đuôi lông mày khỏe mắt, tất cả đều là tiêu ý. Bên người lập tức là hơn hai cái thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân, Hàn Mộng Từ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhìn thấy Diệp Thiên cùng hai vị này thiếu nữ như vậy thân mật, nàng không khỏi hỏi lên tiếng, tướng công, không biết hai vị cô nương này là. Diệp Thiên cười cười, nói ra, giống như ngươi, hai người bọn họ cũng là ta thân nhất người thân nhất. Các ngươi về sau tiểu lấy tỉ muội tương xứng đi, vị này chính là Long Quỷ, vị này chính là Hoa Anh Đào. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, tiểu quý Hoa Anh Đào, vị này chính là Hàn Mộng Tử, các ngươi về sau đã bảo nàng Mộng Tử tỉ tỉ. Mộng Tử tỉ tỉ được. Long Quỷ hướng Hàn Mộng Tử khoát khoát tay, mỉm cười chào hỏi. Tiểu quý được. Hàn Mộng Tử gật đầu đáp lại. Mộng Tử tỉ tỉ được. Tiểu Hoa Anh Đào thấy Long Quỷ chào hỏi, cũng theo học. Ha ha, tiểu Hoa Anh Đào được. Hàn Mộng Từ ôn nhu cười, đánh trong tưởng tượng thích hai cái này xinh đẹp tiểu muội muội. Tướng công, bây giờ chúng ta bốn người ở giữa, là thuộc thực lực của ta yếu nhất, ngươi cần phải dạy ta võ công, nếu không. Nhân ra đường đường hiệp nữ danh tiếng khả năng liền có tiếng mà không có miếng. Lâm Nguyệt Như trong lòng an vị, Diệp Thiên có nhiều nữ nhân như vậy cũng không tính, nhưng lại từng cái đều so với nàng ưu tú, liền ngay cả mình vẫn lấy làm hào võ công cũng không bằng các nàng, nàng tâm lý đương nhiên không cao hứng. Được a. Diệp Thiên cười ha ha, vung ra tiểu Hoa Anh Đào, lập tức chậm rãi đi tới Lâm Nguyệt Như trước người, tay trái xoa rồi rào đấy đà mềm yếu, cách màu trắng kia cái yếm nhẹ nhàng vô về chơi đùa vớt phẳng một phen, một sát na kia, hắn mâu quang chợt nghiêm một chút, tay trái ngũ chỉ điểm ra, ở nàng toàn thân đại huyệt đột nhiên một chút động. Lâm Nguyệt Như toàn thân run lên, chỉ cảm thấy cổ dòng nước gấm tràn vào tứ chi bách hải, làm cho thân thể nàng không khỏi trở nên nóng rực nóng bỏng, nguyên bản trắng nón như ngọc da thịt cũng từng bước trở nên ửng đỏ một mảnh. Theo Diệp Thiên hai tay đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Nguyệt Như đỉnh đầu không ngừng hiện ra màu trắng vũ khí, tựu như cùng tam hoa tụ đỉnh. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà qua đi, Lâm Nguyệt Như bỗng dưng trừng lớn con mắt, lập tức ngưỡng thủ trưởng hét dài, một bàng bạc kình khí chợt bộc phát ra, sơn lâm cùng chấn động, lá rụng bay tán loạn, sợ quá chạy mất vô số con thỏ nhỏ chim nhỏ. Diệp Thiên chậm rãi thu tay về, sâu hấp một hơi thở nói, nương tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Lâm Nguyệt Như phục hồi tinh thần lại, nàng thâm vận chân khí, đan điền trong sát na sôi trào, tinh khiết chân khí so với trước hồn hậu không chỉ gấp 10 lần, càng khiến người ta khiếp sợ là, hắn cư nhiên thay mình đã thông toàn thân kinh mạch, đạt được người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới, mừng như điên thần tỉnh trong nháy mắt phù hiện ở trên mặt, Lâm Nguyệt Như lúc này quát to một tiếng, chập nhào vào Diệp Thiên trong lòng, cũng học Long Quỳ Hoa Anh Đào ở khỏe miệng hắn bẹp một khẩu, dâng lên một cái ngọt ngào môi thơm. Tướng công, cảm ơn ngươi, nhân gia đều cảm động chết. Lâm Nguyệt Như hai tròng mắt loe sáng, đối với nàng mà nói, duy có võ công mới là nàng nói yêu tha thiết gì đó, bây giờ Diệp Thiên giúp nàng để thăng tu vi võ học, rõ ràng cho thấy đầu bên ngoài sở yêu, cái này so với nói với nàng hơn mấy trăm câu lời hữu ích đều dùng được. Đối đãi bất đồng nữ nhân, phải dùng phương pháp khác nhau, Lâm Nguyệt Như thích võ học, mà Hàn Mộng Từ thì hoàn toàn bất đồng, so với việc võ công, nàng càng thích Diệp Thiên bồi mình nói chuyện, mặc kệ nói chuyện gì, chỉ cần cùng với hắn nói chuyện trời đất. Nàng tâm lý liền cao hứng vô cùng, mà võ công có cùng không, đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chương 1131, Thành Dương Châu. Diệp Thiên cười nhạt, ở Lâm Nguyệt Như khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, kế mà nói ra, đột nhiên trong lúc đó giúp ngươi để thăng nhiều như vậy chân khí, ngươi trong khoảng thời gian ngắn khẳng định khó thích ứng, cho nên ngươi được gia tăng luyện tập kiếm pháp, tranh thủ sớm ngày khống chế lực lượng trong cơ thể, làm được thu phát tự nhiên, bằng không rất dễ dàng lầm đả thương người. Ừ. Tướng công yên tâm, những thứ này ta đều biết. Lâm Nguyệt Như gật đầu, không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng nhảy ra, trưởng kiếm xuất vỏ, nàng đã không nhịn được nội tâm xúc động, bắt đầu luyện bắt đầu kiếm pháp tới. Một nam tứ nữ đi bộ, bay qua cao sơn, lướt qua sông, một đường trảm yêu trừ ma làm việc thiện tích đức, nhanh. Sống thời gian khiến người ta đặc biệt quyến luyến. Thành Dương Châu, là cùng thành Tô Châu cùng cấp bậc thành trì, đồ sộ nguy nga cổ xưa tường thành, tràn đầy cực kỳ vừa dày vừa nặng lịch sử khí tức. Còn không có tiến vào bên trong, Diệp Thiên liền cảm nhận đến bên trong náo nhiệt ồn ào khí tức. Lúc này đã chính ngọ, hỏa. Tay Thái Dương vô tình thiêu nướng đại địa, đoàn người lữ đồ mệt nhọc, lúc này nhìn thấy như thế một tòa phồn thịnh đại thành, trong lòng vẻ này hưng phấn kính nhi tự nhiên không thấp. Đoàn người hưng cao thải liệt đi về phía trước, bên trong thành tựa hồ phát sinh đại sự gì, phàm là vào trong thành bách tính cũng phải tỉ mỉ kiểm tra. Diệp Thiên năm người đứng hàng bắt đầu đội ngũ thật dài, ở nóng bỏng liệt diễm hạ đủ thiêu đốt thời gian một nén nhang mới đến phiên phe mình năm người tiếp thu kiểm tra. Phụ trách kiểm tra đã qua dòng người sĩ binh quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, ánh mắt rất tự nhiên dao động đến sau lưng hắn kiếm hạt trên, hắn nhíu mày, cao giọng hỏi nơi nào nhân sĩ, đi đến phương nào. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, đến từ Tô Châu, đi đến Miêu Cương. Tô Châu. Người binh lính kia lần nữa nhìn Diệp Thiên vài lần, sau đó lạnh lùng nói ra, không giống như là Tô Châu khẩu âm A. Đốn nhất đốn, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng một đội binh sĩ, phất tay một cái nói, cái này có hiểm nghi, mang đi. Diệp Thiên nhíu, còn chưa kịp nói, Lâm Nguyệt Như đột nhiên vọt tới trước người hắn, hai tay chống nạnh lớn tiếng mắng, cầu nô tài, thực sự là mù mắt chó của các ngươi, ta gặp các ngươi ai dám bắt ta tướng công, có tin hay không bản tiểu thư cho các ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngươi là ai? Người binh lính kia thấy cô gái này như vậy lên mặt nạt người, tâm lý không lý do máy động, nữ nhân này chỉ sợ có chút lai lịch, hắn một cái giữ môn tiểu binh, há lại dám tùy ý đắc tội. Cho ta trương cái lỗ thai lớn nghe kỹ, bản tiểu thư họ Lâm đôi danh thắng như, chính là võ lâm minh chủ Lâm Thiên Nam nữ nhi bà bối, lại bộ thượng thư là đại bá ta, ngươi nếu dám bắt ta, cẩn thận ta làm cho đại bá bắt ngươi vào đại lao một đao chém. Lâm Nguyệt Như dương dương đắc ý, vênh vào hống hách dáng dấp thật là có vài phần khí thế. Nghe thế nữ nhân tới trải qua to lớn như thế, tiểu binh trái tim chợt vừa kéo, hắn không ngừng bận rộn tránh ra thân vị, không người túi đầu nịnh nọt nói, mấy vị mời đến, mấy vị mời đến, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng Lâm tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ tiểu nhân khuyết điểm, tiểu nhân đây cũng là phụng mệnh làm việc, thành Dương Châu bên trong khỏe miệng vô cùng không yên ổn, này đây chỉ có sẽ như thế. Chỉ cần gặp phải khả nghi nhân sĩ, cũng phải dẫn vào nha môn tỉ mỉ kiểm tra, mấy vị đều mang đao kiếm. Cho nên tiểu nhân muốn tính một chút, bạn cô nương lười với ngươi tính toán. Lâm Nguyệt Như khoát khoát tay, lập tức xem nói với Diệp Thiên, tướng công, chúng ta vào thành đi. Diệp Thiên gật đầu, hướng Long Quỳ Hoa Anh Đào Hàn Mộng từ tam nữ vây tay, đồng thời hướng bên trong thành đi tới. Chỉ có mới vừa tiến vào trong đó, năm người liền nhìn thấy cửa thành bên trái tụ tập không ít bách tính. Diệp Thiên mấy người rất là tò mò, không khỏi đi tới, thoáng nhìn lên, cũng là gần nhất dán lên báo cáo. Trong đó thứ nhất bố cáo trên viết Phụng Dương Châu Thái Thú lệnh, ngày gần đây bên trong thành bọn đạo trích hung hăng ngang ngược, vì quả thực truy tra người bị tình nghi, cả đám người giống nhau chỉ được phép vào thành không cho phép ra thành. Niêm phong bố cáo công tôn thị một nhà, an hối lộ trái pháp luật, nghiệp quan cấu kết, phán quyết tài sản toàn bộ sung công cùng niêm phong ốc trạch, công tôn thị một nhà 14 môn lưu vong biên cương. Treo giải thưởng bố cáo Giang Dương Đại Đạo Du Thiên Phách, giết người phóng hỏa, gian, dâm bắt, cấp, sơn ác. Không chuyện ác nào không làm, đặc biệt ban này lệnh, nghiêm khắc truy bắt Du Thiên Phách, hiệp trợ bắt được giả tiền thưởng 500 lượng. Bố cáo Phụng Thành Dương Châu huyện lệnh khẩu dụ, nghiêm ngặt thực thi cấm đi lại ban đêm, liên can những người không có nhiệm vụ buổi chiều giống nhau không cho phép ra ngoài, trái với quy định giả giam cầm 3 ngày cũng phạt ngân 30 lượng. Với tập đoàn phạm tội cảm kích không báo giả phạt ngân 300 lượng. Tùy chỗ nhổ đầm, tiểu tiện giả phạt ngân 20 lượng. Gây trở ngại quan sai công vụ giả phạt ngân 100 lượng. Nghiêm cấm tụ đổ, kẻ vi phản phạt ngân 300 lượng. Tung cầu đả thương người, phạt ngân 12. Nào có dáng vẻ như vậy phạt tiền phương thức, quá khoa trương đi. Ai? Bên trong thành phát sinh nhiều như vậy đáng sợ sự tình, đã quá làm cho lòng người phiền, lúc này lại tới một cái như vậy thái thú. Phiền toái lớn. Một vị lạp trong lôi thôi tên khất cái nhỏ giọng oán giận, vừa mới chuẩn bị hướng trên đường cái phun ra một khẩu đàm, có thể vừa nghĩ tới bố cáo thuật lại, đúng là gắng gượng đem cục đàm này cho nuốt trở về. Cái này mới thái thú vừa lên mặt cho, chỉ biết phạt chỗ này phạt chỗ ấy, không cần phải nói cũng biết, đến cuối cùng hết thảy mua lại bạc đều đến chính hắn hà bao đi. Một vị người qua đường cảm thán nói, ta không cố gắng bắt, định nhiều như vậy lệnh cấm, cái này huyện thái gia là phải đối phó chúng ta lao bách tính hay là muốn đối phó ta cả. Một vị người qua đường nhịn không được oán giận. Ta xem ở đâu, cái này mới nhậm chức thái thú 8 phần 10 cũng là dùng đi môn sau. Trong kinh đầu ở đồn đãi hiện tại bình thường huyện lệnh, 2.000 lượng bạc có thể mua được, 600 lạng bạc dòng một cái sư gia, 200 lượng có thể mua được một cái tuần bộ vị trí, ngươi xem có phải hay không rất khoa trương. Ngày khác cái ra khỏi thành sau ta cũng đi mua một huyện lệnh vị trí vui lùa một chút. Nghe vây xem đoàn người ngươi một câu ta một lời, Diệp Thiên trên nguyên tắc giải khai bên trong thành tình trạng, bây giờ thành Dương Châu bên trong chuyện xấu tân phát, tất cả nhân viên chỉ cho vào thành không cho phép ra thành, khiến cho toàn bộ thành bên trong lòng người bàng hoàng. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên hơi thở dài nói, chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu, theo Diệp Thiên đi. Đoàn người đi đến đường lớn trên, thấy hoa loạn. Muốn mê nhãn người, nhiệt nhiệt nháo nháo chợ nhất thời đem chúng nữ chú ý của lực cho hấp dẫn tới. Các loại ăn ngon hảo ngoạn đích vật xinh đẹp, đều được chúng nữ tranh nhau truy đuổi đối tượng. Hi hi. Ca ca, lòng tốt của ngươi giống như nhỏ nhất ta. Long quỷ trong tay giơ một cây kẹo đường, giống như là giơ một cái tuyết bạch sắc đại lang nha đồng. Cũng không biết cái kia bán kẹo đường đại thúc rốt cuộc là cái gì tâm tư, chứng kiến người dáng rất đẹp, liền không phải làm cho làm lớn như vậy một cái sao. Ta là tinh túy. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, lập tức một khẩu cầm trong tay kẹo đường nuốt vào trong bụng. Ca ca, còn muốn ăn sao? Cho ngươi. Tiểu Long Quỳ đưa qua kẹo đường, mỉm cười nói. Diệp Thiên lắc đầu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngươi tự mình ăn đi. Ánh mắt hơi đổi, chứng kiến không ít cửa hàng trên mái hiên đều treo đầy lớn hồng đăng lung. Diệp Thiên cười nói ra, trung thu tiết nhanh đến. Chương 1132, tứ nữ hoàng tí. Dường như ngày mai sẽ là cũng. Hàn Mộng Từ kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, loan loan yếu ớt cười nói. Lâm Nguyệt Như rên một tiếng, thấp thanh thuyết nói, nếu như thái thu ở trung thu tiết dám cấm đi lại ban đêm, xem bản tiểu thư không đem hắn rút gân lột ra. Hi hi, nhân gia cũng rất chờ mong trung thu tiết ta, tháng như tỷ tỷ, ta giúp ngươi. Long Quỷ phất phất quả đấm nhỏ, nói như thật nói. Diệp Thiên lắc đầu, ha hả cười nói, yên tâm đi, trung thu tiết là nho gia văn hóa trọng yếu nhất ngày lễ một trong, thái thú coi như là lại ngu ngốc, cũng không dám phạm thiên hạ sai lầm lớn mà ở trung thu tiết thực hành cấm đi lại ban đêm, ngày mai Diệp đại ca liền bồi các ngươi cố gắng chơi một ngày, cái này trung thu tiết nói không chừng còn sẽ có hội chùa, đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt. A, tốt chờ mong a. Long Quỷ nhảy cấm hoan hô, kỳ tha chúng nữ cũng là vẻ mặt hưng phấn, dù sao có thể cùng của mình thích nam nhân cùng trung thu cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Một đường vui cười chơi đùa, chạm vạng tối thời điểm, năm người rốt cục đi tới một nhà quy mô khổng lồ trước khách sạn. Diệp Thiên cầm đầu tiến nhập, điếm tiểu nhị lập tức nên đem đi lên, không người túi lầu nói, mấy vị khách quan, không biết là ở trọ vẫn là ăn. Diệp Thiên cười cười, nói ra, tới ba gian phòng hảo hạng, trở lại một bàn cơm nước, đều đưa đến trong phòng đi. Cái kia, thật ngại, mấy vị khách quan, ngài có chỗ không biết, bây giờ thành Dương Châu chỉ cho vào không cho phép ra, bên trong thành chú lưu quá nhiều lữ khách, sở lấy khách sạn chúng ta chỉ còn lại có trên lầu bên phải nhất một gian sương phòng, người xem một gian phòng được không? Điếm tiểu nhị khổ sở nói. Ồ, một gian phòng bốn. Diệp Thiên hơi nhíu mày. Khách quan, toàn bộ thành Dương Châu theo chúng ta một cái khách sạn, đến tối, một dạng lao bách tính lại không được ý ra ngoài, các ngươi không phải ở nơi đây sẽ không địa phương ngủ. Điếm tiểu nhị nói rằng. Được rồi. Chúng ta đây đã đem liền xuống. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Đoàn người đi vào trong phòng, cơm nước rất nhanh đưa đến, mọi người hơi chút ăn một điểm, sau đó phân phó tiểu nhị đưa tới nước nóng thùng nước tắm, chuẩn bị tắm rửa hoàn sa. Cái này Diệp Thiên khó khăn, bốn nữ nhân một người nam nhân, người này tắm à, coi như là Diệp Thiên có lòng cùng tứ nữ đến cái huyên ương rủ, thùng nước tắm cũng không chứa nổi à. Mấy người thương nghị một phen, kết quả sau cùng chính là, từng bước tắm. Diệp Thiên rất tự nhiên trở thành người cuối cùng. Nữ nhân tắm rửa đứng lên, vẻ này tử phiền phức tinh thần miễn bản sâu đậm, đáng kể đợi hơi kém làm cho Diệp Thiên ngủ mất. Đợi cho đêm, sắc dày đặc, rốt cục đến phiên Diệp Thiên. Thời gian dài đợi, đổi lấy cũng là chúng nữ hầu hạ, tiểu hoa anh đảo biến thành tiểu thổ đậu trong nước chơi đùa, Long Quỳ Hàn Mộng Từ Lâm Nguyệt Như tam nữ chỉ cái hiếm tiết khố thay hắn nhào nặn vai trà lưng, mỗi người đều mang đặc sắc thể mùi thơm xông vào phế phủ, tư vị kia miễn bản có mê người biết bao. Tắm xong tất, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn ba cái mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp lão bà, khoe miệng không khỏi tràn ra từng sợi cười xấu xa. Ở tam nữ trong tiếng thét chói tai, Diệp Thiên đem ba cái như hoa như ngọc lão bà mạnh mẽ ôm lên giường, sau đó chợt nhào tới Lâm Nguyệt Như cao gầy đầy đặn thân thể trên, hai tay tập kích trên vậy đối với đây đà mềm yếu bà bối, đầu mai phục, tại nơi đại bảo bối thượng sứ tinh thần bẩn thần hô hấp, nồng nặc nhũ mùi thơm kem chút làm cho hắn triệt để mê thất trong đó. Rút lui hết bạch sắc cái yếm duy băng, rút đi hạ thân tiết khố. Diệp Thiên hoa mắt thần mê, đây đà kiều cố gắng đồng đảo, quần đồng đảo phấn hồng, hai khỏa thủy thủy nộn nộn đầu đồng đảo đứng sừng sững trên đó, tựa như hai khỏa kiều diễm ướt át tươi mới ô mai. Diệp Thiên trợt áp túi đầu, dùng mũi hô hấp mùi thơm mê người, dùng gương mặt bẩn thần mềm trợt thịt đồng đảo, dùng miệng ngậm non mềm đầu đồng đảo nhỏ. Tiết ngoạn một ngày, Diệp Thiên trợt xa nhau Lâm Nguyệt Như tuyết trắng đầy đặn chân dài to, hung khí cố gắng vào, trực đảo hoàng long. yêu kiều tiếng rên tiếng, ở trong phòng chậm rãi phiêu đãng, ba cái khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân ở Diệp Thiên dưới thân luyện chuyển hầu hạ hành vi phóng đãng, đang chịu đựng nam nhân yêu mến ơn trạch. Thẳng đến nửa đêm qua đi, tình cảm mãnh liệt mới từ từ bình tĩnh trở lại, tam nữ đều bị Diệp Thiên tinh túy rót từ từ, khóe môi nết lên mỉm cười ngọt ngào ý, từng bước rơi vào trầm miên. Diệp Thiên ghé vào ba bộ hương mềm trên mặt ngọc thể, nghe mỗi người đều mang đặc sắc thể mùi thơm, cũng theo ngủ mất. Hàng năm Trung Thu, hàng tháng lại Trung Thu. Hàng năm Trung Thu tiết hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sai biệt, đối với Diệp Thiên loại này du đáng thiên hạ ở vô định chỗ lãng tử du hiệp mà nói, hàng năm Trung Thu tiết đều qua phá lệ bất đồng địa vực phong tục tập tính đều hơi có chút sai biệt, Trung Thu tiết tiến hành hoạt động cũng tự nhiên bất đồng. Một sáng sớm, thành Dương Châu bên trong đã bị vang trời giá cả mà tiếng huyên náo tràn ngập, lui tới người đi đường chen vai thích cánh, chợ hội chúa nơi tức thì bị đoàn người ủng đổ được chật như nêm cối, chi sở dĩ phải có nhiều người như vậy. Là bởi vì người lui tới lưu chung nhiều một loại người, chưa lấy chồng nữ tử. Đối với nữ tử mà nói, có thể chỉ có tiết hồ lý đẩy mới có thể trở ra đại môn, này như bông hoa vậy các thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên không thể để cho phí như thế quý giá thời gian, sáng sớm liền lên đường phố, vừa là chơi đùa, hay là tìm kiếm mình như ý lang quân. Diệp Thiên mấy người đồng dạng dậy thật sớm, náo nhiệt như vậy tràng diện chính là các nàng sở mong đợi. Làm cho này Trung Thu tiết, Diệp Thiên còn rất tốt trang phục một phen. Thu kiếm hạp vào đan điền, một cái chiếc phiến quần áo bạch đi, đúng như một trần thế giai công tử. Long quỷ như trước một thân thủy lam sắc cao thắt lưng váy, phong mãn vóc người hoàn mỹ hợp với mỹ lệ khả ái khuôn mặt, không thể nghi ngờ là hấp dẫn nam nhân tuyệt hảo lợi khí. Tiểu hoa anh đào như trước tỉnh tỉnh mê mê, ăn mặc quần áo lục sắc lụa mỏng váy, cùng sau lưng long quỷ triệt để làm bắt đầu tiểu theo đuôi. Lâm Nguyệt như Hàn Mộng Từ đều người mặc tuyết trắng trong suốt lụa mỏng váy, vang. Cơ tuyết thể phơi bày, một cái cao, thiêu nhỏ dài. Một cái phong thái có hứng thú, đều là Diệp Thiên yêu nhất. Mang theo bốn cái như hoa như ngọc mỹ nhân trên đường phố, Diệp Thiên một nhóm nhất thời hấp dẫn không ít các thiếu nam thiếu nữ quan tâm, nam tuấn nữ tịnh, nhất định chính là nam nữ thông sát ta. Bất quá ngại vì mấy người khí chất, lại cũng không có ai tiến lên đây tiếp lời, có lẽ là mặc cảm luôn cũng đi. Diệp Thiên nhẹ lay động chiếc phiến, mang theo mấy vị lao bà đi lang thang khắp nơi du ngoạn, thưởng thức các màu ăn vặt, quan sát vũ sư vũ long. Chúng nữ đều phi thường có hứng thú, một chút đều không cảm thấy mệt, vui đùa một chút cười cười trong lúc đó, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến tối. Ánh chiều tà le lói, vạn gia đèn sáng lên, từng chiếc lớn hồng đăng lung như là từng viên một sáng chói minh châu treo móc ở trong màn đêm, sắp tối ám khu trụ, chỉ lưu lại quang minh. Gì? Kaka, bên kia thật náo nhiệt a, chúng ta đi xem. Thoại âm rơi xuống, Long Quỷ đã chạy đi ra ngoài, phía trước cách đó không xa, chính là hội chùa sở tại. Diệp Thiên cười ha ha, mang theo tam nữ lập tức đuổi theo kịp. Đúng lúc này, một cái bóng người màu đen từ góc nghiêng trong chui ra ngoài, thẳng tắp hướng phía Long Quỷ đụng tới. Diệp Thiên nhãn tật nhanh chân, thân thể rất nhanh di vị, chợt lẻn đến Long Quỷ trước người, đem ngăn ở phía sau, đạo hắc ảnh kia một đầu tiến vào trong ngực của hắn. Người mặc vải thô áo lót nam tử trẻ tuổi từ Diệp Thiên trong lòng đứng lên, ngẩng thật thà khuôn mặt, cười hắc hắc, hướng về phía Diệp Thiên liên tục nói xin lỗi, nói ra, xin lỗi, xin lỗi, đi quá nhanh. Không thấy đường. Ngươi là đang tìm cái này sao? Diệp Thiên cầm trong tay một túi tiền, cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi đây là ý gì? Nam tử trẻ tuổi mờ mịt nhìn Diệp Thiên, hỏi. Vậy ngươi nhất định là tại tìm kiếm những thứ này. Diệp Thiên cái tay còn lại lấy ra, trong tay của hắn cầm lấy 5-6 túi tiền. Còn có thật dày một sấp ngân phiếu. Nam tử trẻ tuổi kinh hãi, sờ tay vào ngực, trong túi tiền của hắn đã giống tuyết. Khổ cực cả ngày gia sản toàn bộ bị đối phương cướp đi. Chơi ưng bị ưng mổ con mắt. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn ở trong vòng có thể liền trở thành một trò cười. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi giận dữ, chỉ vào Diệp Thiên muốn nổi đoá, ngẫm lại, nhỏ giọng hỏi huynh đệ cũng là không không môn. Diệp Thiên tay nghề lợi hại như vậy, nói không chừng chính là bọn họ cùng một cái nghề. Hơn nữa, thủ nghệ của hắn tốt như vậy, được là cái gì bối phận A? Nếu như là đồng hành nói, chuyện này phải đổi một loại phương thức giải quyết. Tiểu thâu liền tiểu thâu. Chó má không không môn. Thật đúng là biết trên mặt mình thiết vàng. Diệp Thiên cười lạnh nói. Chỉ ngươi tay người này, còn phải luyện thêm mấy năm mới được. Lâm Nguyệt Như tam nữ đi tới, nhìn thấy một màn này, Lâm Đại Tiểu Thư lúc này giận dữ nói, Thành Dương Châu bầu không khí làm sao dở như vậy, lại dám bên đường ăn cắp, thảo nào tân nhậm thái thú biết lập nhiều như vậy nghiêm phạt hạng mục, ta xem chính là các ngươi những người này gây ra đó. Chương 1133, Tiểu Thâu. Không phải là tốt rồi. Nam tử trẻ tuổi đối với Lâm Nguyệt Như nói xong toàn bộ ngoảnh mặt làm ngơ, tấm kia thật thà khuôn mặt trở nên tàn nhẫn ác. Độc, hắn tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, vây tay, giữa đám người có mấy người tướng mạo bình thường thanh niên nhân hướng về Diệp Thiên xuống lại. Hiển nhiên, Diệp Thiên đây là vào những kẻ trộm, bị một đám tiểu tặc bao vây. Ở hiện đại trong đô thị, Diệp Thiên gặp thường đến loại người này. Ở trên xe buýt, ở trên xe lửa, ở trong thương trường, ở đường dành riêng cho người đi bộ, ở tiếp nữ bằng hữu tan việc trên đường, ở tiễn lao bà đi phòng sinh y địa viện, đều có sự tồn tại của những người này. Bọn họ khiêm tốn, tới không tiếng động đi vô hình, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào ngươi và túi tiền của ngươi. Bọn họ độc lập độc hành lại lẫn nhau hưởng ứng, bọn họ tổ chức phân tán lại một lòng đoàn kết. Bọn họ bị gọi là tiểu thâu, có chút thích tự dắt vàng lên mặt mình gọi mình là không không môn. Nếu như ngươi không có cảnh giác tùy ý bọn họ ăn cắp, ngươi thậm chí đều không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Nếu như còn có tố chất một chút, thậm chí sẽ cho ngươi trong túi lưu tờ giấy viết ngươi ngu ngốc một cách đáng yêu. Cảm tạ. Thế nhưng, nếu như giống như Diệp Thiên như vậy không chỉ có không khiến người ta trộm ngược lại đem người trộm đi ví tiền cho hết móc ra, đó chính là đánh người vẽ mặt mắng chửi người chửi má nó. Đây là muốn kết thủ. Lúc này, bọn họ khiêm tốn cùng khiêm tốn biến mất, trên mặt xuất hiện là tàn nhẫn cùng tàn nhẫn quyết tuyệt thần tình. Bọn họ bắt đầu phát huy thực lực của chính mình, bày ra mình lực lượng. Ở nơi này cổ đại thế giới, tiểu thâu đồng dạng cụ có loại này tính chất đặc biệt. Quả nhiên, ở Diệp Thiên bốn phía, 7-8 cái nam nhân hướng Diệp Thiên cùng chúng nữ đứng yên vị trí dựa vào, hình thành một cái chặt chẽ vây quanh tư thế. Đến khi cạnh mình nhân mã tập hợp hoàn tất, trước hết thất thủ chính là cái kia hàm hậu thanh niên nhân nhìn Diệp Thiên, lanh cười nói ra, nghe giọng nói không phải là người bản xứ chứ. Nghĩ tại trước mặt người đẹp lộ hai tay giành được chiếm được mỹ nhân sùng bái. Cũng vì tranh thủ phương tâm hay sao biến thành mất đi nữ nhân. Thức thời, liền đem ngươi cùng túi tiền của ta ngân phiếu đều giao ra đây, nếu không sáu. Diệp Thiên không có phản ứng đến hắn, quét mắt bốn phía, đối với bên người trừ nữ nói ra, tiểu thâu quang minh tránh đại vây công người bị hại. Đây là tiểu thâu sao? Đây là thổ phỉ cường đạo. Quan phủ làm sao cũng không để ý quản. Một đám con chuột hư một nồi canh. Một tòa cổ thành hình tượng đã bị những con chuột này làm hỏng. Chúng nữ cũng là biểu tình không vui, mới vừa hảo tâm tình bị bọn họ phá hư hầu như không còn. Chứng kiến mình nói chuyện không có ai ứng với, cái tên kia ngược lại tự mình cùng mỹ nhân bên người nói chuyện, tuổi trẻ tiểu thâu thẹn quá thành giận, máng, tiểu tử. Ngươi nghe đến lao tử nói không có. Đem hết thảy bạc đều giao ra đây cho ta, nếu không. Cũng đừng trách lao tử đối với ngươi không khách khí. Tiểu tam. Ngươi muốn bạc, ta muốn mấy nàng kia sáu hắc hắc, ta hổ lao tư sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, các ngươi cũng đều chớ giành với ta. Người nào cướp ta cùng ai cướp bách? Một cái răng hô nam vẻ mặt hèn. Tòa cười, nói rằng. Hắn giữ lại miệng đầy râu ria xồm xoàm, một khẩu răng vàng nhìn cũng làm người ta dạ dày bốc lên. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm thấy hắn thật sự là hỏng bét. Đạp như thế hữu hình râu mép, quả thực giống như đại thúc vô duyên A. Lâm Nguyệt Như tiến lên một bước, hai tay chống nạnh mắng. Các ngươi có còn hay không vương pháp, ở trước mặt mọi người quát tháo, các ngươi sẽ không sợ bị đánh vào đại lao cả đời đều ra không được. Yêu, tiểu nương. Da cố gắng cay a, hắc hắc, thơm quá a, da thịt như thế thủy. Non, ha ha. Bản đại gia cũng không nhịn được, mỹ nhân nhi, đêm nay có danh không? Tới cùng bản đại gia cùng nhau nhanh. Sống nhanh. Sống. Giang hô nam vẻ mặt dâm. Cười, bộ dáng kia miễn bản có bao nhiêu cần ăn đòn. Lâm Nguyệt Như chỉ cảm thấy cả người ác tâm, nàng chặt nắm quả đấm chuẩn bị động thủ, lại bị Diệp Thiên bắt lại cổ tay, tháng như, ngươi như thế phấn nộn da thịt, hay là chớ động thủ. Miễn cho bẩn tay của mình, tướng công có thể không bỏ được. Nói cũng phải, bản cô nương ngày hôm nay không có mang vũ khí, hôn đả này chính là nằm trên mặt đất bắn ta đều dỗi danh bẩn, cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn chính mình bộ dáng gì, đều xấu đến sự kiện quan trọng, liền ngươi nam nhân như vậy có nữ nhân muốn vậy ra quỷ. Lâm Nguyệt Như lãnh thanh thuyết nói, những lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. A, so với nồi chảo uy lực lớn hơn nhiều, ít nhất là một viên trọng hình lựu đạn. Một người không có gì, hắn liền kiêng kỵ cái gì? Tướng mạo là cái này giang hồ nam nghịch lân. Thỉnh thoảng tâm tình không tốt thời điểm, chứng kiến có dáng dấp tuấn nam nhân, hắn thậm chí đều sẽ xông lên đánh một trận. Hiện tại, người nữ nhân này dĩ nhiên cầm cái này tới chào phúng bọn họ. Xú bà nương, có loại mà lập lại lần nữa. Giang hồ nam hai mắt nheo lại, trong con người, có nồng đậm sát ý lan tràn ra. Đầu tiên vốn nắn một điểm, ta không thúi, tương phản còn rất thơm. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết một câu. Ngươi để cho ta nói ta đã nói à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xấu xí không phải của ngươi sai, nhưng đi ra dọa người chính là ngươi không đúng, chỉ ngươi bộ dáng này, cư nhiên cũng dám si tâm vọng tưởng theo đuổi bản tiểu thư, ta nhổ vào. ta lại phi. Thực sự là điểm. Không biết liêm sỉ không hề tự mình biết mình. Chết tiệt bà nương. Tiểu Tam, không trả nổi. Giang Hồ Nam giận dữ nói. Chỗ này phát sinh tranh chấp, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem qua đây, bọn họ đều ở đây xem náo nhiệt, dĩ nhiên không ai báo quan. Tiểu Tam hướng về Diệp Thiên vươn tay, nói ra, đem đồ vật cho ta. Diệp Thiên rốt cục mắt nhìn thẳng lấy hắn, nói ra, ta nghĩ đến ngươi biết tự nghĩ biện pháp tới bắt. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ cho ngươi đưa trở về? Các ngươi trộm đồ của người khác, có mấy lần là chủ động bang nhân đưa về. Tiểu Tam bị Diệp Thiên kích thích mặt đỏ tới mang thai, hét lớn một tiếng, nắm tay liền hướng phía Diệp Thiên chạy tới. Hắn một quyền kích ra, trực kích Diệp Thiên mặt. Hắn muốn đưa cái này ăn mặc hoa lệ thoạt nhìn ôn văn nhị nhã tuấn mỹ công tử cho đánh thành đầu heo, nhìn hắn còn dám hay không dùng gương mặt này rêu rao khắp nơi. Ẩm. Diệp Thiên nắm tay phát sau mà đến trước. Tiểu Tam nắm đấm còn không có bắn trúng Diệp Thiên mặt, Diệp Thiên đã một quyền đánh vào hốc mắt của hắn trên. Hắn đau kêu một tiếng, thân thể trọng tâm không vững, trên thân dẫn đầu ngã xuống đất, nửa người dưới dĩ nhiên thật cao kiểu. Bắt đầu. Có thể thấy được, Diệp Thiên một quyền này quả thực bỏ công sức. Những người khác tiểu thâu không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy người một nhà chịu thiệt, hô to một tiếng liền cũng xông lên. Còn có một người từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ. Chúng nữ thối lui, dồn dập thú vị mà thưởng thức, Lâm Nguyệt Như càng là mua một bao bột còn, cùng chúng nữ vừa ăn bột còn một bên quan sát. Ẩm. Diệp Thiên một quyền đánh vào một vị xấu xí ăn trong ngực. Môn. Làm cho hắn thấp bé thân thể bay ngược nhằm phía đám người vây xem ở giữa. 3. Diệp Thiên một cước đá ở một cái ăn trộm nhảy qua. Bộ phận, khiến cho hắn bưng khố. Háng quỷ dạp trên mặt đất không thể dậy được nữa. Làm cái kia giữ lại dâu quai hàm lớn răng hô xông vào lúc, Diệp Thiên tự tay cầm một cái chế trụ cổ họng của hắn. Hắn liều mạng dãy rua, lại khó có thể chạy trốn. Chương 1134, bắt nạt kẻ yếu. Bất quá, Diệp Thiên không có lập tức dưới nặng tay. Mà là sắc mặt bất thiện nhìn hắn, tức giận phi thường hỏi ngươi vì sao không phải đánh răng. Giang Hồ Thúc trận to mắt nhìn hướng Diệp Thiên, không rõ hắn tại sao phải hỏi ra cổ quái như vậy vấn đề. Vì sao Lưu không phải đánh răng? Chính mình căn bản là không có cân nhắc qua vấn đề này, ai chẳng muốn đi soát, cho nên sẽ không soát. Ngươi biết ngươi lộ cái này hai khỏa răng vàng khẽ rất làm cho người ta chán ghét. 4. Mình hai vấn đề đều không có được trả lời, cái này càng làm cho Diệp Thiên tức giận không được. Hắn vươn tay ra, một bản hữu lấy dâu mép của hắn, sau đó sử dụng kính nhi xé ra. Trên tay của hắn là hơn một đống bộ lông. Sau đó, hắn một quyền đập về phía hắn miệng rộng, nhưng là, làm nắm tay gần đập phải hắn lớn răng hô thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, mặc dù như thế, thấu xương kia quyền phong cũng là đem hai khỏa dị thường yêu. Diễm răng vàng khẽ cho quát đoạn. A, lớn răng hô đau kêu lên thảm thiết. Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi cái này lập tức lớn răng hô ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Trở về đem hàm răng nổ. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó một cước ném. Vì vậy, lớn răng hô cũng bưng đàn. Đàn ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Hắn mới vừa nói muốn đem chính mình lão bà để lại cho mình. Điều này làm cho Diệp Thiên phá lệ thống hận. Cho nên, một cước này dùng kính nhi cũng phá lệ đủ. Đàn. Phái thanh âm bị bên ngoài kêu đau đớn tiếng che đậy, cũng không biết có bao nhiêu người nghe được. Diệp Thiên một quyền đả đảo một cái, một cước đá bay một đôi. Vô luận mấy cái tiểu thâu làm sao làm lại nhiều lần, từ phương hướng nào đánh lén, chưa từng có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhất chiêu.